Chúng tinh chi chủ chương 1 tới chương 21. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bầu trời xanh thẳm, mênh mông không một gợn mây. Vầng thái dương treo cao tỏa ra thứ ánh sáng chói chang khiến người ta bất đắc dĩ, thế nhưng trên gương mặt của những người đi đường lại hiếm thấy vẻ khó chịu vì nóng nực. Ven đường, không ít người khoác trên mình những chiếc trường bào, che kín cả cơ thể. Giữa tiết trời hơn 40 độ của trái đất này, ăn mặc như vậy quả là một chuyện lạ lùng thu hút ánh nhìn. Nhưng trong mắt người nơi đây, đó mới là trang phục bình thường. Cơ Bác Dịch rảo bước trên con đường lớn, một thân trường sa màu tím, gương mặt tuấn tú khiến vài cô nương thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm. Mái tóc dài được một sợi dây buộc gọn sau lưng, thỉnh thoảng khẽ lay động theo mỗi bước chân của hắn. Hai tay chắp sau lưng, đôi bàn tay trắng mút tựa tay ngọc của nữ nhân lúc ẩn lúc hiện trong tay áo rộng thùng thình, càng thêm thu hút ánh nhìn. Hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, mong rằng cô em gái phiền phức kia đừng gây thêm chuyện gì cho ta. Nghĩ đến cô em gái rắc rối của mình, Cơ Bác Dịch khẽ nheo mắt, một tia âm khí thoáng hiện. Thật ra, thiếu niên này còn một cái tên khác, nhưng cái tên đó thuộc về kiếp trước của hắn. Giờ đây, hắn đã không còn là người của trái đất, cũng chẳng cần thiết phải nhắc lại nữa. Thế giới này cực kỳ giống với trái đất, nơi hắn đang ở được gọi là Xích Hiển Thần Châu, được chia thành Cửu Châu và 12 vực. Đây là một thế giới cổ đại, toàn bộ Xích Hiển Thần Châu nằm dưới sự thống trị của Sở Quốc. Bên kia bờ Vô Tận Chi Hải, thỉnh thoảng cũng có những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh vượt biển đến đây. Hơn nữa, các định luật vật lý, cơ học của thế giới này hoàn toàn giống với trái đất, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là sự tồn tại của võ đạo, thứ có thể nghịch thiên cải mệnh. Ở kiếp trước, những điều này bị xem là tà thuyết, nhưng ở đây, chúng lại hiện hữu một cách rõ ràng. Sau khi không chỉ một lần chứng kiến các chú, các bác và cả người cha trên danh nghĩa của mình bắn ngón tay làm vỡ đá, ngự khí phi hành, hắn đã lập tức vứt bỏ những cái gọi là thường thức của kiếp trước. Hắn bây giờ là Cơ Bác Dịch, 17 tuổi, thứ tử của thế gia Cơ gia ở Thái Nguyệt Thành, Từ Châu. Một người trẻ tuổi đã có chút thành tựu ở giai đoạn đầu của võ đạo. Khi mới đến thế giới này, Cơ Bác Dịch đã rất vui mừng, bởi vì đây chẳng phải là đãi ngộ của nhân vật chính hay sao. Nhưng khi lên 10 tuổi, hắn đã dập tắt ý nghĩ này. Đầu tiên, hắn không phải phế tài, thiên phú võ học có thể nói là không tệ. Dựa theo tiểu thuyết, chỉ có phế tài và loại kỳ tài tuyệt thế ngàn năm có một mới phù hợp với hình mẫu nhân vật chính. Mà hắn, một người miễn cưỡng được xem là thiên tài bình thường, lại chẳng thuộc vế nào cả. Tiếp theo, thân phận thứ tử của hắn có vẻ khá phù hợp với vai chính, nhưng nhờ vào gần 30 năm kinh nghiệm đối nhân xử thế ở kiếp trước, hắn hiểu rõ đạo lý tiến thoái, làm người. Dù không lừa được những người chú bác già đời tinh ranh, hắn vẫn có thể dễ dàng hòa hợp với những huynh đệ được sủng ái trong nhà. Vì vậy, cũng không xảy ra những chuyện như quản gia độc ác ức hiếp, cắt xén tiền tiêu hàng tháng mà nhân vật chính phải trải qua. Sau 16 năm sống ở thế giới này, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng đã ổn định được tâm hồn sao động của mình. Không ổn định cũng không được, vì cho đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp được kỳ ngộ nào đáng lẽ nhân vật chính phải có. Để sống tốt hơn, hắn chỉ có thể thuận theo dòng nước, hòa mình vào thế giới này. Cơ gia của hắn là một võ đạo thế gia khá nổi tiếng ở Từ Châu, cũng có chút danh tiếng trên toàn Xích Hiển Thần Châu. Còn nơi hắn đang ở lại là Giang Đô thành Thục Dương Châu, vì một vài lý do mà bị lưu đày đến đây theo học tại Bắc Đẩu Tinh Viện. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang thong thả dạo bước trên phố, một thanh niên mặc áo vải xanh, đầu đầy mồ hôi từ phía đối diện chạy tới, không ngừng vẫy tay gọi lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Dịch thiếu gia, không hay rồi, Tam tiểu thư và Tiễn tử anh sắp đánh nhau rồi, chúng tôi không cản được. Vừa nhìn thấy người thanh niên này, hắn đã cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhưng khi xác định được kẻ gây họa chính là cô em gái phiền phức kia, Cơ Bác Dịch vẫn cảm thấy đau đầu. Hắn bước một bước dài đến trước mặt thanh niên, ra hiệu cho cậu ta dừng lại. A Tùng, nói từ từ thôi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngay lúc Cơ Bác Dịch bảo cậu ta giải thích, tên gia nhân A Tùng này lại chụp lấy cánh tay hắn, kéo hắn quay người bỏ đi. Không kịp nói từ từ đâu, Dịch thiếu gia, tôi thấy bộ dạng của Tiễn tử anh sắp giết người đến nơi rồi. Thấy A Tùng lỗ mãng như vậy, Cơ Bác Dịch nhíu mày, định nổi giận, nhưng rồi lại như nghĩ đến điều gì đó, hắn nén lại, chỉ vận kình hất tay cậu ta ra. Xin lỗi Dịch thiếu gia, tôi lo quá nên mới vậy. Lúc này A Tùng cũng biết mình đã phạm sai lầm, thân là một tên nô bộc, sao có thể tùy tiện chạm vào người thiếu gia, cậu ta vội vàng xin lỗi. Nhưng Cơ Bác Dịch lại nhìn thấy rõ sự bất cần trong sâu thẳm đôi mắt cậu ta. Dù vậy, nghĩ đến việc A Tùng là người của tiểu muội, Cơ Bác Dịch đành nén cơn giận xuống. Năm ngoái, hắn và cô em gái này theo lệnh gia tộc đến Giang Đô Thành, thuận lợi vượt qua kỳ thi tuyển sinh để ghi danh vào Bắc Đẩu Tinh Viện, một học viện nổi danh khắp Xích Hiển Thần Châu. Vì hắn thường ngày xử sự ổn trọng, lại thêm thiên phú không tồi, nên người cha trên danh nghĩa kia đã giao cho hắn chăm sóc cô con gái được ông ta cưng chiều nhất. À, đúng rồi, quên nói, người cha trên danh nghĩa của hắn tuy tướng mạo xấu xí, nhưng lại có một năng lực kinh người, đó là sinh con. Nhờ thành tựu võ đạo, tuy đã gần trăm tuổi, nhưng sau khi lên làm gia chủ, ông ta không ngừng nạp thiếp, gần như năm nào cũng có một đứa trẻ ra đời. Nhưng có lẽ do công pháp tu luyện, người cha này đã có 37 người con trai, nhưng chỉ có 3 người con gái, vì vậy sự yêu thương dành cho con gái vượt xa con trai. Hơn nữa, cô em gái đang đi học cùng hắn lại là con út, có thể tưởng tượng được nàng được cưng chiều đến mức nào, điều này cũng khiến nàng trở thành một vị đại tiểu thư ngang ngược. Mẫu thân của Cơ Bác Dịch mất sớm, nếu không phải nhờ vẻ ngoài ổn trọng và thiên phú võ học tạm được, có lẽ hắn đã sớm bị người cha kia lãng quên. Nhưng chính sự ổn trọng này đã khiến hắn được người cha trên danh nghĩa để mắt tới, bị lưu đày cùng cô em gái út này đến đây đi học. Tại Cơ gia, địa vị của hắn và cô em gái này có thể nói là một trời một vực. Hàng tháng hắn chỉ nhận được chi phí sinh hoạt cơ bản nhất, trong khi số tiền tiêu xài mỗi tháng của cô em gái bằng cả năm của hắn cộng lại. Vì vậy, nhiệm vụ chính của hắn ở đây là làm bảo mẫu cho cô em gái này, và có thể tưởng tượng được sự mệt mỏi và đau đầu khi làm bảo mẫu cho một vị đại tiểu thư ngang ngược. Hôm nay, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi ra ngoài hít thở không khí, lại bị nàng ta phá hỏng. Tên A Tùng này chính là nhờ vào cái miệng lanh lợi và đôi chân không ngại khó nhọc mà rất được lòng tiểu muội. Ở một khía cạnh nào đó, Cơ Bác Dịch cũng giống như cậu ta, đều là một trong những gia nhân của cô tiểu thư tùy hứng kia. Lại thêm vẻ ngoài hiền lành, ôn hòa mà hắn thường ngụy trang, nên những gia nhân theo tiểu muội đến đây cũng không sợ hắn lắm. Một tia âm khí lóe lên trong mắt, Cơ Bác Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn có vị thế tốt hơn trong gia tộc, thật sự không thể bỏ mặc cô em gái này được. Sau khi xoay người, chẳng biết hắn di chuyển thế nào, giữa đám đông chen chúc, hắn lướt đi như cá lội trong nước, dễ dàng bước một bước vượt qua một trượng, chỉ hai ba bước đã đến cuối con phố, rồi nhẹ nhàng lướt đi về phía học viện, không thèm để ý đến tiếng la hét của A Tùng phía sau. Mặc dù dùng khinh công chạy đi rất tiêu hao nội lực, nhưng nếu cô em gái tùy hứng của hắn xảy ra chuyện, đó sẽ là đại sự cả đời đối với hắn. Khi hắn đến cổng lớn của Bắc Đẩu Tinh Viện, đã thấy một cô gái mặc váy hồng đang lo lắng chờ đợi. Đào Nhi, rốt cuộc là chuyện gì? Sao tiểu muội lại gây sự với tiễn tử anh? Cơ Bác Dịch dừng bước, đã đến trước mặt cô gái váy hồng. Đây cũng là một thị nữ mà gia tộc cử đến hầu hạ tiểu muội, thường ngày ở bên cạnh nàng để giải khuây. Dịch thiếu gia, ngài cũng biết, tiểu thư và Thanh Y Quý Thiến Nhưng gần đây không hòa thuận. Tiễn tử anh lại mới qua lại với Quý Thiến Nhưng. Tiểu thư gặp hai người họ trong học viện, châm chọc vài câu, nói qua nói lại, sắc mặt tiễn tử anh càng lúc càng tệ, cuối cùng đòi động thủ với tiểu thư. Nghe Đào Nhi nói xong, chân mày Cơ Bác Dịch không hề giãn ra. Tiễn tử anh cũng là một nhân vật đáng gờm trong Bắc Đẩu Tinh Viện, võ công có lẽ còn cao hơn hắn một bậc. Nhưng hắn cũng không phải loại người dễ nổi nóng, rốt cuộc tiểu muội đã nói gì khiến hắn ta tức giận đến vậy. Nhưng lúc này cũng không kịp hỏi kỹ, theo sự dẫn đường của Đào Nhi, Cơ Bác Dịch dần tiến đến một võ đài trong học viện, nơi đám đông đang tụ tập. Loáng thoáng, hắn có thể nghe thấy tiếng quát mắng của tiểu muội mình. Tiễn tử anh, ngươi thật sự muốn vì con tiện nhân này mà đánh ta sao? Không xong rồi. Nghe thấy giọng nói này, Cơ Bác Dịch không còn giữ hình tượng nữa, trực tiếp vận dụng khinh công lướt qua đám đông, nhảy lên võ đài. Chỉ thấy một nam tử anh vĩ mặc cẩm bào màu vàng, mắt ánh lên lửa giận, một chưởng vung về phía một cô bé trong chừng 14, 15 tuổi. Dừng tay. Lúc này, Cơ Bác Dịch chỉ có thể hét lên một tiếng, rồi bàn tay phải trắng như ngọc từ trong tay áo vươn ra. Ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nội lực dâng trào, điểm thẳng vào lòng bàn tay của tiễn tử anh. Bụp một tiếng, khi kiếm chỉ của Cơ Bác Dịch điểm trúng lòng bàn tay tiễn tử anh, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí kình hùng hậu khiến hai ngón tay đau nhói muốn gãy. Không ngờ nội lực của đối phương lại cao cường đến vậy, Cơ Bác Dịch chỉ có thể cố gắng vận khí, tung ra chiêu mạnh nhất của mình. Trong mắt hắn, âm khí lóe lên, ngàn vạn sợi nội lực trong kinh mạch hóa thành ba đạo kiếm khí âm hàn, lần lượt bắn ra từ đầu ngón tay, trong nháy mắt đẩy văng lòng bàn tay của tiễn tử anh ra. Ngay lúc Cơ Bác Dịch tung ra chiêu này, cả võ đài phảng phất như chìm vào mùa đông, hàn khí lan tỏa, khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình lùi lại. Tam âm kiếm chỉ. Bác Dịch huynh, cần gì vừa ra tay đã dùng chiêu độc như vậy? Nam tử mặc hoàng bào anh vĩ cảm nhận được cái lạnh buốt như kim châm trong lòng bàn tay, liền nhíu mày. Trong học viện này, người có thể khiến hắn để vào mắt không nhiều, và Cơ Bác Dịch hiển nhiên là một trong số đó. Tử anh huynh, đối với huynh, ta sao dám không dốc toàn lực? Em gái của ngươi miệng lưỡi độc địa, danh tiếng của nàng ta cũng đã nghe qua. Nàng ta có thể sống đến bây giờ, ngươi thật đúng là một kỳ tích. Tiễn tử anh vừa dứt lời, cô gái xinh đẹp bên cạnh Cơ Bác Dịch đã dựng thẳng chân mày, lập tức chửi lớn. Tiễn tử anh, cái miệng của ngươi sạch sẽ một chút đi. Những lời này vừa thốt ra, Cơ Bác Dịch đã biết hôm nay chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình. Nhưng tiễn tử anh còn chưa kịp mở miệng, một thiếu nữ mặc váy đỏ bên cạnh hắn ta đã mắng trả. Cơ Lục Nhu, Ngươi nên bảo cha ngươi đổi lại cái tên đi, mỗi lần ta gọi tên ngươi đều có cảm giác vô cùng thê thảm. Cơ Bác Dịch nghe Quý Thiến nhưng nói xong, trên mặt cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Em gái hắn tên là Cơ Lục Nhu, là cái tên mà người cha trên danh nghĩa của hắn đã vắt óc suy nghĩ ra. Chữ Lục trong đó là tên một vùng đất phong của Cơ gia, sau khi nàng sinh ra đã được đặt vào tên làm quà. Còn chữ Nhu là ký thác hy vọng của người nhà, mong nàng có thể trở thành một cô gái dịu dàng, hiền thục. Hai chữ này tách ra đều rất hay, nhưng khi ghép lại với nhau, đọc lên lại nghe như đói thiếu thịt. Lại thêm họ Cơ, đọc lên luôn có một cảm giác khiến người ta buồn cười. Mà em gái hắn cũng không phụ cái tên này, tuy rất ham ăn nhưng toàn thân lại gầy gò, ngực phẳng, mông lép, cực kỳ thiếu thịt. Dù cho gương mặt nàng có xinh xắn đến đâu, nhưng thân hình không có mấy lạng thịt kia chẳng thể nào thu hút được sự chú ý của người khác phái. Đây cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng, bình thường nàng kỵ nhất là bị người ta nói đến chuyện này. Nếu ở trong nhà, với địa vị tiểu công chúa của nàng, thật sự chẳng có mấy ai dám nói như vậy. Nhưng ở Bắc Đẩu Tinh Viện thì lại khác, những người có thể theo học ở đây cơ bản đều là con nhà quyền quý, địa vị tương đương Cơ gia cũng có đến vài chục, trên đó còn có hơn 10 gia tộc lớn hơn. Mà nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Dù là ở học viện, nhưng sự tranh đấu kịch liệt giữa những đệ tử thế gia đã sớm kinh qua đủ loại âm mưu quỷ kế này đã khiến Cơ Bác Dịch phải kinh hãi. Bình thường, nhờ sự cẩn trọng của mình, hắn xem như miễn cưỡng có thể dẹp yên những rắc rối mà Cơ Lục Nhu gây ra. Nhưng lần này, e là sắp có chuyện lớn rồi. Lúc này, Cơ Bác Dịch trong lòng có dự cảm mãnh liệt, nội lực trong kinh mạch như tơ như sợi trải rộng khắp toàn thân, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Bên này, Cơ Lục Nhu và Quý Thiến nhưng đã hoàn toàn mất đi vẻ rụt rè của con gái. Nhưng so sánh ra, lời nói của Quý Thiến nhưng thì trong đao có kiếm, chỉ một lát sau, Cơ Lục Nhu đã có chút không chống đỡ nổi, chỉ có thể mắng chửi om sòm. Tiện nhân, vậy mà cũng có người để ý tới ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Khi Cơ Lục Nhu hỗn hển nói ra những lời này, Cơ Bác Dịch biết là không xong rồi. Quả nhiên, lần này, sắc mặt vốn đã không dễ coi của Tiễn Tử Anh trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Không chỉ hắn, mà ngay cả Quý Thiến nhưng, người vẫn luôn giữ vẻ ngoài của mình, cũng không nhịn được nữa mà động thủ. Ai? Trong lòng thầm than một tiếng, công việc bảo mẫu này thật chẳng dễ làm. Nhưng trong lòng Cơ Bác Dịch lại nảy ra một ý định. Hắn cảm thấy nên để cho cô em gái này chịu chút khổ, nếu không, nàng sẽ ngày càng tự cao tự đại, cuối cùng gây ra tai họa mà cả Cơ gia cũng không giải quyết được. Ta sẽ chặn Tiễn Tử Anh, để Quý Thiến nhưng dạy dỗ tiểu muội một chút. Tâm niệm vừa chuyển, Cơ Bác Dịch vung tay áo rộng xuống, thái tố âm công trong cơ thể vận chuyển, năm ngón tay duỗi ra, từng sợi nội lực âm hàn từ đầu ngón tay tuôn ra, tụ lại thành từng đạo huyền âm kiếm khí, đánh về phía toàn thân Tiễn Tử Anh. Hừ. Tiễn Tử Anh bị đòn tấn công này, thân hình dừng lại, nhưng lại không dám cứng rắn đón đỡ. Hắn tuy sắp dưỡng khí đại thành, quy về tiên thiên, nhưng thái tố âm công của Cơ Bác Dịch tu luyện chính là tiên thiên âm khí, uy lực không hề kém tiên thiên chân khí. Đến bây giờ lòng bàn tay hắn vẫn còn lạnh buốt đau đớn, dùng nội lực cao hơn một bậc của hắn cũng không thể xua đi âm khí, có thể tưởng tượng được hậu quả nếu đón đỡ trực diện. Vì trong Bắc Đẩu Tinh Viện cấm mang vũ khí, nên lần này Tiễn Tử Anh chỉ có thể dùng chiếc quạt xếp tùy thân để nghênh địch. Nhưng dù sao cũng là đệ tử thế gia, tuy chỉ là một chiếc quạt xếp trang trí, nhưng vật liệu lại vô cùng bất phàm. Xương quạt làm từ gỗ bạch dương, loại gỗ này chỉ mọc ở vùng Viêm Dương, quanh năm hấp thụ tinh hoa đại nhật, không chỉ cứng rắn vô cùng mà còn có một luồng thuần dương chi khí, có thể bảo vệ tâm thần, tránh tẩu hỏa nhập ma. Mặt quạt thì được dệt từ tơ thiên tầm, mềm mại nhưng dẻo dai, trên đó còn có cao nhân khắc tụ linh trận, có thể hội tụ linh khí, thể ngộ tiên thiên chi đạo. Xét về phương diện này, chiếc quạt này đã thoát ly khỏi hàng phàm binh, miễn cưỡng cũng có thể coi là một món pháp khí không nhập phẩm. Tiễn Tử Anh đối mặt với kiếm chỉ của Cơ Bác Dịch, vung mặt quạt lên, một luồng khí dương hòa mênh mông cuồn cuộn đã trung hòa huyền âm kiếm khí, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, lao thẳng về phía mặt của Cơ Bác Dịch. Cơ Bác Dịch biết nội lực của mình kém đối phương một bậc, cứng đối cứng chẳng có chút lợi lộc nào, nên hắn di chuyển bước chân, như cá lội trong nước tránh đi dòng nước xiết, nghiêng người tránh thoát, sau đó dựng thẳng ngón trỏ, tiên thiên âm khí trong cơ thể ngưng tụ, điểm về phía sườn của Tiễn Tử Anh. Một đạo kiếm chỉ này ngưng tụ phần lớn nội lực trong cơ thể Cơ Bác Dịch, khí thế sắc bén vô cùng. Một ngón tay điểm ra, tựa như kiếm phong thực chất, càng khó hơn là còn có một luồng hàn khí âm lãnh khiến người ta tay chân lạnh ngắt. Tiễn Tử Anh đang đối diện phản phất như rơi vào hầm băng, hành động trở nên cứng ngắc. Nhưng Tiễn Tử Anh dù sao cũng có nội lực hùng hậu, chiếc quạt trong tay lại bị âm khí kích phát, tự động rung lên thuần dương chi khí, giúp hắn xua đi âm khí trong cơ thể. Sau khi khôi phục hành động, hắn cũng điểm ra một ngón tay, chống lại kiếm chỉ của Cơ Bác Dịch. Dưới cú va chạm trực diện, Cơ Bác Dịch cảm nhận rõ ràng xương ngón tay mình xuất hiện vết rạn, từng cơn đau nhói ập vào tim. Sắc mặt tái nhợt lùi lại, hai người giao thủ chỉ trong nháy mắt, hai chiêu đối đầu đã phân ra cao thấp. Mà ở bên kia, Cơ Lục Nhu không biết võ công đã bị Quý Thiến nhưng một chưởng quét trúng vai, hét lên một tiếng. Tiện nhân, ngươi thật sự dám đánh ta. Nhưng những lời này của nàng lại khiến Quý Thiến nhưng càng thêm phẫn nộ. Vốn đã định thu tay, nghe thấy tiếng mắng, trong đôi mắt đẹp của nàng ta hàn quang lóe lên, không còn lưu thủ nữa. Quý tiểu thư, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Lúc này, Cơ Bác Dịch phân ra tâm thần, cảm thấy hỏa hầu đã đủ, tay trái điểm ra một ngón, một đạo huyền âm kiếm khí bức lui Quý Thiến nhưng đang chuẩn bị ra tay độc ác với Cơ Lục Nhu. Bị bức lui, Quý Thiến nhưng cảm thấy không ổn, quay lại nhìn, chỉ thấy trên ngón trỏ tay trái của Tiễn Tử Anh hàn khí lan tỏa, giữa mùa hè nóng bức, một lớp sương trắng mỏng đã bao phủ móng tay của hắn. Huynh không sao chứ? Quý Thiến nhưng biết rõ thực lực của mình, dù là hai người nàng cũng không đánh lại Cơ Bác Dịch, nên rất lo lắng cho Tiễn Tử Anh đang có vẻ yếu thế. Không sao. Tiễn Tử Anh vừa nói, trên mặt hồng khí chợt hiện, âm khí xâm nhập vào cơ thể đã bị hắn hoàn toàn xua đi. Nhưng lúc này hắn cũng không nên động thủ lần nữa. Dù sao vừa rồi Cơ Bác Dịch hoàn toàn có thể nhân lúc hắn cứng người mà động thủ, nhưng lại không làm vậy, mà cho hắn thời gian chữa thương. Hơn nữa, tuy nội lực của hắn cao hơn một bậc, nhưng công pháp lại bị khắc chế bẩm sinh, nếu tiếp tục đánh, e rằng cũng chẳng được lợi lộc gì. Nhưng trong tình huống này, nếu hắn bỏ đi, từ nay về sau cả Giang Đô Thành e rằng sẽ mỉa mai hắn. Cho nên, tình thế trong chốc lát lâm vào bế tắc. May mắn, Cơ Bác Dịch đã lên tiếng vào lúc này, giải vây cho sự khó xử của hắn. Tử Anh huynh, lần này là tiểu muội của ta không phải, ta ở đây xin lỗi hai vị. Tối mai, tại hạ xin làm chủ, tại Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu bày một bàn tiệc rượu, xem như bồi tội cho hai vị, huynh thấy thế nào? Cơ Bác Dịch vừa nói, vừa điểm ngón trỏ, phong bế huyệt đạo của Cơ Lục Nhu đang định mở miệng, để tránh nàng thật sự làm cho sự việc không thể cứu vãn. Hừ hừ, cáo từ. Đối với lời nói của Cơ Bác Dịch, Tiễn Tử Anh không phản đối, cũng không đồng ý, trực tiếp mang theo Quý Thiến nhưng rời đi. Các học sinh bình dân đang vây xem vội vàng tránh ra một lối đi, để họ rời khỏi. Ở thế giới này, giai cấp rất rõ ràng, bình dân về cơ bản sẽ không qua lại với đệ tử thế gia. Đào Nhi, đưa tiểu thư về. Thấy Tiễn Tử Anh rời đi, Cơ Bác Dịch trong lòng thở phào một hơi. Vừa rồi một đạo kiếm chỉ kia đã tiêu hao hết toàn bộ nội lực trong cơ thể hắn. Tuy Thái Tố Âm công tu luyện ra tiên thiên âm khí có uy lực bậc nhất, nhưng về lượng thì kém xa Tiễn Tử Anh. Chuyện này e rằng sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Tối mai còn phải mời một người đến giúp hòa giải mới được. Khi Đào Nhi dìu Cơ Lục Nhu, trong đầu Cơ Bác Dịch hiện lên một bóng hình dịu dàng. Đi được nửa đường, Cơ Bác Dịch liền giải huyệt đạo cho Cơ Lục Nhu, nhưng lại bị nàng ta, kẻ không biết trời cao đất dày, mắng cho một trận. Dịch ca, huynh rốt cuộc có phải là anh trai của ta không? Lại đi giúp người ngoài ức hiếp ta ngay lúc Cơ Lục Nhu dựng thẳng đôi mi thanh tú, vẻ mặt kích động dằn ra khỏi tay Đào Nhi, khuôn mặt vốn trắng bệch gần như trong suốt của Cơ Bác Dịch đột nhiên ửng đỏ, sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Tuy hắn đã dùng tay che lại, nhưng vẫn có chút máu văng lên mặt Cơ Lục Nhu ở phía trước. Dịch thiếu gia A Tùng và Đào Nhi, những người luôn hầu hạ bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, kinh hãi kêu lên. Còn Cơ Lục Nhu thì ngây người ra, phảng phất như bị máu tươi trên mặt dọa sợ. Đừng lộ ra, lau sạch vết máu trên mặt tiểu thư, về nhà rồi hãy nói. Cơ Bác Dịch cầm lấy khăn tay Đào Nhi đưa tới, lau đi vết máu ở khóe miệng và trong tay, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, đi ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp. Lúc này, Cơ Lục Nhu, người vốn luôn ngang ngược, khi được Đào Nhi lau vết máu trên mặt, hai mắt lại vô thần, phảng phất như bị kích động lớn, mặc cho người khác sắp đặt. Quay đầu lại, khóe mắt Cơ Bác Dịch thoáng thấy cảnh tượng ấy, liền nở một nụ cười nhạt. Tuy trong hai chiêu đối đầu với Tiễn Tử Anh, nội phủ của hắn đã bị nội lực hùng hậu của đối phương chấn động, nhưng vẫn chưa đến mức phun máu. Hắn làm vậy chính là để cho cô em gái không biết trời cao đất dày này nhận rõ sự thật, nơi đây không phải Thái Nguyệt Thành, hắn không thể che chở cho nàng hoành hành ngang ngược được. Hy vọng sau khổ nhục kế này, nàng có thể khiêm tốn hơn một chút, như vậy ta cũng có thể có nhiều thời gian hơn để tu luyện. Trong lúc Cơ Bác Dịch đang tính toán trong lòng, hắn không hề phát hiện, trên cổ tay hắn, một vết bớt hình hoa sen đang phát ra từng sợi kim quang. Vết máu trên chiếc khăn tay trong tay áo hắn, sau khi bị kim quang chiếu rọi, đã tách ra, hội tụ thành một giọt máu tươi, sau đó nhỏ xuống vết bớt hoa sen, biến mất không dấu vết. Mà lúc này, Cơ Bác Dịch vừa mới đưa tiểu muội về đến phủ đệ của Cơ gia ở Giang Đô Thành. Vừa vào cửa, hắn đang chuẩn bị diễn nốt vở kịch này, thì cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, một cơn choáng váng ập đến, hắn trực tiếp ngã gục xuống đất. À, trước khi mất đi ý thức, Cơ Bác Dịch nghe thấy tiếng kinh hô của ba người. Liên đệ giữa cơn hỗn loạn, Cơ Bác Dịch cảm thấy có người đang lo lắng gọi mình, sau đó một luồng ký ức bắt đầu dung hợp với hắn trong giấc mộng. Trong mộng, hắn cảm thấy mình lại một lần nữa xuyên không, sinh ra trong một gia đình viên ngoại, có một gia đình hòa thuận, mỹ mãn. Cha là một hương thân có danh tiếng, mẹ cũng là tiểu thư khuê các, còn có một người chị gái dịu dàng và một cô em gái đáng yêu. Dù thế giới này cũng có giang hồ ân oán, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến họ. Trong hoàn cảnh vô ưu vô lự như vậy, hắn dần lớn lên, cho đến ngày sinh nhật 10 tuổi, tất cả đều thay đổi. Một đám thổ phỉ tà nhẫn hiếu sát tiến vào thôn, biến một nơi vốn là tiên cảnh trần gian thành địa ngục trần gian. Trong cơn nguy cấp, cha mẹ dẫn cả nhà bỏ trốn. Chị gái vì em gái mất tích nên đi tìm, còn cha mẹ vì muốn mau chóng thoát thân đã mang theo mình, từ bỏ hai cô con gái. Giữa tình huống đó, Cơ Bác Dịch tỉnh lại, mở mắt ra, chỉ thấy mẹ đang lo lắng thúc giục gia đình đánh xe, còn cha thì vẻ mặt không nỡ quay đầu lại. Phía sau xe ngựa, là tiếng kêu kinh hoàng, bi ai của chị gái mình. Cha, đừng bỏ rơi chị. Một cách tự nhiên, Cơ Bác Dịch đã hòa mình vào thân phận trong mộng, hai luồng ký ức trong đầu không ngừng xung đột, khiến đầu óc hắn đau nhức không ngừng, cuối cùng sau khi nói xong câu đó, hắn lại hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ. Đây là nhà ngoại của mẹ, một gia đình phú thương ở Bình Định Châu. Trong những ngày sau đó, người cha gặp đại biến, vì áy náy với con gái, sức khỏe ngày càng sa sút. Lại thêm nhiều nguyên nhân khác, sau 3 năm chống chọi, cuối cùng ông cũng buông tay xuôi về cõi âm. May mắn là mẹ vẫn còn chút tình nghĩa, dưới sự giúp đỡ của nhà ngoại, cùng với một ít di sản cha để lại, cuộc sống của hắn không phải lo cơm áo. Chỉ có điều sau khi cha mất, mẹ đã đổi họ của hắn, từ họ Đông Phương của cha, sang họ Dương của bà. Chính vào ngày này, Cơ Bác Dịch đột nhiên tỉnh táo lại, thoát ra khỏi hai luồng ký ức khác nhau. Bởi vì sau khi đổi họ, tên của hắn từ Đông Phương Liên Đình biến thành Dương Liên Đình. Sau đó hắn mới biết, giang hồ của thế giới này có Nhật Nguyệt Thần Giáo, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Linh Thú Tự, Võ Đan Phái, chẳng lẽ ta đã trọng sinh vào bộ phim truyền hình đồng nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ Máu Chó mà mình chưa xem hết sao? Đột nhiên, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa tỉnh táo. Bởi vì Thiếu Lâm Tự của thế giới này đã biến thành Linh Thú Tự, điểm này, Cơ Bác Dịch có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nếu nói sau khi trọng sinh, chuyện tiếc nuối nhất, ngoài việc chưa làm tròn chữ hiếu, có lẽ chính là chưa xem hết bộ phim đồng nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ này. Dù lúc đầu Cơ Bác Dịch xem với thái độ phê phán, nhưng theo diễn biến của câu chuyện, hắn đã hoàn toàn bị cuốn hút. Chỉ có điều, ngay trước khi tập cuối cùng được phát sóng, hắn đã xuyên không. Sau đó, Cơ Bác Dịch lại nhớ đến tên của chị gái mình, Đông Phương Bạch. Hắn đã tỉnh, thật sự tỉnh rồi. Trong quá trình tỉnh lại, hắn đã nhìn thấy một đóa sen vàng, trên đó có một vị Phật mông lung. Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy vị Phật đó, Cơ Bác Dịch phản phất như đã luân hồi vô số lần, ý thức của hắn bị chia thành mấy ngàn phần, trải qua hết lần này đến lần khác sinh, lão, bệnh, tử. Tiểu thư, Dịch thiếu gia tỉnh rồi. Trình đại phu, mau qua xem. Khi Cơ Bác Dịch mở mắt, hắn thấy một lão đầu tóc hoa râm, hai ngón tay đang đặt trên cổ tay hắn, cau mày, như thể gặp phải vấn đề nan giải. Mà bên cạnh ông, Cơ Lục Nhu vẻ mặt căng thẳng ngồi trên ghế, Đào Nhi mặc váy hồng đứng bên hầu hạ. Tam tiểu thư, Dịch thiếu gia vì hao tổn nội lực quá độ, thân thể khá suy yếu. Nhưng nguyên nhân khiến thiếu gia ngất đi lại là do thần hồn bị tổn thương. Cơ Bác Dịch biết lão Trình này, Cơ gia của họ kinh doanh dược liệu và khoáng thạch, ở Giang Đô Thành cũng có chi nhánh. Lão Trình này chính là người đứng đầu việc kinh doanh dược liệu ở Giang Đô Thành, không chỉ y thuật cao siêu mà kinh doanh cũng là một tay cự phách. Dù là đệ tử thế gia muốn mời ông ta xem bệnh cũng cần hẹn trước, nhưng khi đệ tử trong tộc như Cơ Bác Dịch xảy ra chuyện, thân là người làm công, ông ta chỉ có thể từ chối tất cả các cuộc hẹn, vui vẻ đến bắt mạch cho thiếu gia của mình. Trình lão đầu, đừng nói nhảm nhiều nữa, mau kê đơn thuốc đi. Cơ Lục Nhu lại không có kiên nhẫn nghe nguyên nhân bệnh, trực tiếp hỏi kết quả. Tiểu muội, không được vô lễ với Trình bá, muội quên lời cha dặn rồi sao? Lúc này, Cơ Bác Dịch tự nhiên không thể giả vờ nữa, dưới sự dìu đỡ của lão Trình, hắn ngồi dậy, quát lớn Cơ Lục Nhu. Tuy lão Trình là gia nô của Cơ gia, nhưng ở Giang Đô Thành, không có sự ủng hộ của ông, hai đệ tử trong tộc bọn họ cũng chỉ là những kẻ chỉ huy không có quân. Là người của hai thế giới, Cơ Bác Dịch làm việc tự nhiên ổn trọng, đối với lão Trình và một vị chấp sự khác vô cùng kính trọng. Trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn đã nhận được sự tin phục của các đệ tử Cơ gia ở Giang Đô Thành. Nhưng điều này cũng phải cảm ơn sự bạo ngược của Cơ Lục Nhu, nếu không có những lời quát mắng vô lễ của nàng với lão Trình và những người khác, hắn cũng không thể dễ dàng thu phục lòng người như vậy. Dịch ca, huynh cảm thấy thế nào rồi? Tên tiễn tử anh kia lợi hại như vậy, ngay cả huynh cũng đánh không lại. Thấy Cơ Bác Dịch tỉnh lại, Cơ Lục Nhu đứng dậy, có chút quan tâm hỏi. Tuy nàng rất không hiểu chuyện, là một đại tiểu thư được chiều hư, nhưng đối với người anh trai này vẫn có chút kính trọng. Dù sao ở Giang Đô Thành, chỉ có Cơ Bác Dịch là có quan hệ huyết thống với nàng. Hơn nữa lần này Cơ Bác Dịch vì nàng mà bị thương, trong lòng cũng có chút cảm động. Chỉ là đầu óc có chút choáng váng, Trình bá nói đúng, là do hao tổn tinh thần quá độ, thân thể thì không có gì đáng ngại. Cơ Bác Dịch nói xong, lão Trình rất khiêm tốn chấp tay. Dịch thiếu gia, khoảng thời gian này ngài nên tĩnh dưỡng một chút, không nên động thủ. Lão phu về sẽ cho tiểu nhị mang cho ngài một lọ an thần linh đan, ngài mỗi ngày trước khi đi ngủ uống một viên, 10 ngày sau là sẽ khỏi gần hết. Lão Trình tuy rất kỳ quái tại sao chỉ động thủ mà lại làm tổn thương thần hồn, nhưng lại rất thông minh không nói thêm gì, hành lễ rồi cáo từ. Trình Bá đi thong thả. A Tùng, ngươi đi theo về lấy linh đan luôn đi, đừng để người ta phải đi thêm một chuyến nữa. Cơ Bác Dịch nói xong, A Tùng chớp mắt, thấy Cơ Lục Nhu biểu môi gật đầu, mới đi theo lão Trình ra ngoài. Tiểu muội, từ nay về sau làm việc phải suy nghĩ kỹ, trong học viện không phải ai cũng nể mặt ta đâu, có một số người, chúng ta không thể trêu vào. Cơ Lục Nhu nghe xong, có chút khinh thường phản bác. Chỉ là Quý Thiến Nhưng và Tiễn Tử Anh, Cơ gia chúng ta còn lo được. Muội chẳng lẽ không biết Quý Thiến Nhưng xuất thân từ Lạc Đô, chị gái nàng ta vừa mới gả vào Tả Khưu Vương tộc, quan hệ với đại phái Huyền Môn Tố Nữ Cung cũng không phải tầm thường được rồi. Dịch ca, huynh dưỡng thương đi, ta có việc, đi trước. Cơ Bác Dịch lời còn chưa nói hết, Cơ Lục Nhu đã không kiên nhẫn đi ra khỏi phòng. Nhưng như vậy cũng hợp ý hắn. Khụ khụ khụ. Hắn không nhịn được ho vài tiếng, giải tỏa cơn tức trong lồng ngực. Cơ Bác Dịch tính toán thời gian, phát hiện đã là buổi tối. Lần này hắn ngất đi, nhìn thì như đã trải qua mấy chục năm, nhưng ở thế giới này lại chỉ mới qua 3 canh giờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cảm giác như là một giấc mộng, nhưng lại chân thật đến vậy, phảng phất như thật sự có một quãng thời gian như thế. Nhưng trong mộng, hắn lại phảng phất như thân bất do kỷ, đi theo quỹ đạo đã định. Nhiều lần hắn muốn lợi dụng việc tập võ, tu luyện, nhưng đều vì các loại nguyên nhân mà từ bỏ. Phảng phất như có một loại sức mạnh hiệu chỉnh, khiến hắn phải đi theo quỹ đạo đã định, chờ đợi sân khấu thuộc về mình. Hao tổn tinh thần. Lúc này, Cơ Bác Dịch lại nghĩ đến kết quả bắt mạch của lão Trình. Đúng vậy, sau giấc mộng đó, hắn cảm thấy cuộc đời mình phảng phất như bị chia làm 2 phần, không, phải là 3 phần. Kiếp trước, kiếp này, và trong mộng. Nhiều lúc, hắn cảm thấy con người trong mộng kia mới là chính mình không phải Cơ Bác Dịch, mà là Dương Liên Đình. May mắn, vào thời khắc mấu chốt, hắn đã nhớ lại kiếp trước của mình, nhận ra đó mới là chân ngã. Vị Phật đó rốt cuộc là gì, chẳng lẽ là nguyên nhân ta đến thế giới này sao? Vậy thì rốt cuộc sẽ có hậu quả như thế nào? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang suy tư, có người đến gõ cửa. Dịch thiếu gia, linh đan đã lấy về. Để đó đi, ngươi có thể đi rồi. Thấy A Tùng mang một bình ngọc vào, Cơ Bác Dịch phất tay, bảo cậu ta rời đi. Sau đó lại nhớ ra điều gì đó, lại dặn dò. A Tùng, đi Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu đặt một bàn tiệc cho tối mai, tiện thể đưa thiệp mời cho Tiễn Tử Anh. Tiền bạc thì cứ đến tìm Trình Bá mà lấy, nói là ta bảo. Vâng. Dù A Tùng là gia nhân của Cơ Lục Nhu, nhưng đối với mệnh lệnh của Cơ Bác Dịch, cậu ta vẫn không dám chống cự. Gật đầu ra hiệu xong, A Tùng lui ra khỏi phòng Cơ Bác Dịch. Bắt đầu tinh viện cũng có phòng riêng cho học sinh, nhưng đối với đệ tử thế gia như hắn, ở bên ngoài tìm một viện lạc riêng mới phù hợp với thân phận. Mà trước khi hắn và Cơ Lục Nhu đến Giang Đô Thành, lão Trình và một vị chấp sự khác của Cơ gia đã chuẩn bị xong phủ đệ xứng với thân phận của họ. Thấy trời đã tối, Cơ Bác Dịch nghĩ mãi không ra chuyện trong mộng, liền không nghĩ nữa. Trước mắt, phục hồi bản thân mới là việc cấp bách nhất. Bữa tiệc tối mai chưa chắc đã yên ổn đâu. Nghĩ đến đây, hắn vặn mở bình ngọc, dùng mũi ngửi thử, cảm thấy không có vấn đề gì, liền chịu đựng vị đắng chát, nuốt viên đan hoàng màu xanh đen xuống. Đan dược vào cơ thể, khi đi qua thập nhị trùng lâu liền bị nội lực của Cơ Bác Dịch hòa tan, sau đó biến thành một luồng khí tức thanh lương, hướng về mi tâm tổ khiếu. Trong lúc khí tức mát lạnh ôn dưỡng tổ khiếu, phục hồi tinh thần, Cơ Bác Dịch bắt đầu vận chuyển thái tố âm công, tụ lại nội lực tán loạn trong cơ thể, đồng thời ôn dưỡng kinh mạch và nội phủ đã bị chấn động. Khi hắn vận công, trên gương mặt vốn trắng nõn hiện lên một tầng hào quang trong suốt, như tuyết như ngọc. Đồng thời, trong phạm vi 3 trượng quanh thân, nhiệt độ giảm mạnh, mũi mồng cũng không dám lại gần. Một đêm ngồi điều tức đã giúp nội lực của Cơ Bác Dịch khôi phục đến đỉnh phong. Dù sao hắn và Tiễn Tử Anh cũng không thực sự sinh tử quyết đấu, chỉ là giao thủ 2 chiêu rồi dừng lại. Tuy nhiên, xương ngón tay bị gãy vẫn còn hơi đau nhất, dù sao xét về công lực, hắn vẫn còn kém một chút. Nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất vẫn là vấn đề tinh thần. Mặc dù đã uống thuốc và nghỉ ngơi một đêm, cảm giác đau nhất đã không còn, nhưng đôi mắt vẫn còn vẻ mệt mỏi, muốn phục hồi hoàn toàn e rằng phải cần đến 10 ngày. Lão Trình tuy tướng mạo không ưa nhìn, nhưng y thuật quả thật không tệ. Tiếc là ta không có thời gian dư dả để học, nếu không sau này trong tình huống hiểm ác có thể có thêm cơ hội sống sót. Vứt bỏ ý nghĩ không thực tế này, Cơ Bác Dịch đứng dậy, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn rửa mặt xong, sau đó thay một bộ trường bào màu trắng khác, đi đến Bắt Đẩu Tinh Viện. đã là học viện, đương nhiên việc giảng dạy là chính. Chỉ có điều, ở đây chủ yếu không phải truyền thụ võ công, mà là tinh tượng và toán học. Thân là đệ tử thế gia, Cơ Bác Dịch đương nhiên biết rõ bối cảnh của học viện này. Đây là phân viện trực thuộc tinh cung, nếu có đệ tử xuất sắc, sau khi đạt đến cảnh giới nhất định sẽ được tiếp dẫn vào tinh cung. Mặc dù Cơ gia được xem là một thế gia lớn trên toàn Xích Hiển Thần Châu, nhưng so với tinh cung, cũng chỉ như con kiến so với con voi. Đệ tử thế gia đều được gia tộc sắp xếp bái nhập vào các môn phái lớn. Trên toàn Côn Hư giới, danh tiếng vang dội nhất chính là Ngũ Đại Huyền Tông Thánh Địa, Thất Thiên Ma Môn, Ngoại Đạo Cửu Tôn, trong đó tinh cung chính là một trong số đó. Khác với các môn phái khác, yêu cầu tuyển chọn đệ tử của tinh cung rất kỳ lạ, không nhìn căn cốt, chỉ xem ngộ tính. Ngộ tính này có định nghĩa rõ ràng, đó là tư duy nhanh nhạy, toán học xuất sắc. Phương thức tu hành của tinh cung là pháp tại tinh tượng, cùng tại thuộc số. Trấn phái Thiên Công Tử Vi đấu số luyện đến cực hạn được xưng là có thể chủ tể vận mệnh chư thiên, thao túng tinh tượng mệnh lý. Ban đầu, Cơ Bác Dịch cho rằng với trình độ tốt nghiệp đại học danh tiếng của mình, có thể hoàn toàn áp đảo nền toán học còn ở thời kỳ sơ khai này. Nhưng sau khi đến Bắt Đẩu Tinh Viện mới phát hiện, trình độ của mình chỉ vừa đủ xem. Chưa nói đến những phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn, đó chỉ là kiến thức cơ bản nhất. Một số đệ tử có thiên phú biến thái, tinh thần xuất chúng thậm chí đã bắt đầu thoát ly lý thuyết, dùng toán học để nghiên cứu mệnh học thần bí nhất, dùng các biểu thức toán học trừu tượng để nhìn trộm vận mệnh của người khác. May mắn là loại đệ tử biến thái này trong cả Bắt Đẩu Tinh Viện cũng không quá 5 người. Cơ Bác Dịch nhờ vào kinh nghiệm kiếp trước, trong Bắt Đẩu Tinh Viện miễn cưỡng thuộc vào nhóm đứng ngay sau vài người đứng đầu. Điều này khiến hắn vô cùng không cam lòng, lòng tự tôn của một sinh viên thế kỷ 21 bị đả kích nặng nề. Vì vậy, trong học viện, Cơ Bác Dịch được xem là một học sinh khá chăm chỉ, các buổi giảng bài về cơ bản đều không bỏ lỡ. Thái độ này của hắn cũng khiến vài vị lão sư trong học viện rất hài lòng. Trong Bắt Đẩu Tinh Viện, mỗi ngày đều có lão sư giảng bài, nhưng lại không bắt buộc học sinh phải đi nghe. Cuối năm đều có kỳ thi kiểm tra, ai qua được thì ở lại, không qua được thì bị trục xuất. Dù sao tinh cung gia nghiệp lớn, không thiếu vài đệ tử, chỉ có điều những đệ tử chăm chỉ lại có thiên phú luôn được người ta yêu mến. Cơ Bác Dịch chính là một trong số đó. Bắt Đẩu Tinh Viện có tổng cộng 7 vị giảng sư, mỗi ngày có một vị lão sư giảng bài, 7 ngày một vòng luân hồi. 7 vị giảng sư có thói quen giảng bài khác nhau, không có yêu cầu cứng nhắc các học sinh phải đi nghe lớp của ai, tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Cơ Bác Dịch lựa chọn giảng sư của Thiên Tuyền Viện, ngoài việc tiến độ giảng bài của vị lão sư này phù hợp nhất với hắn, còn là vì bản năng của một người đàn ông. Vân sư, chào buổi sáng. Vừa bước vào lớp học, Cơ Bác Dịch đã thấy một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt. Nghe tiếng chào của hắn, nàng ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, một khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, thân hình thước tha, mũi ngọc thanh tú, da trắng như tuyết, tư thái yêu kiều hiện ra. Đôi mày như vẽ của nàng khẽ giãn ra khi thấy Cơ Bác Dịch, khuôn mặt kiều diễm như trăng thu nở một nụ cười nhàn nhạt. Ngồi đi. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại khiến nội tâm bình tĩnh của Cơ Bác Dịch dấy lên sóng gợn. Hắn hành lễ rồi ngồi xuống vị trí gần nàng nhất. Còn một khắc nữa mới đến giờ giảng bài, nên trong lớp chỉ có Cơ Bác Dịch và giảng sư. Đối với người phụ nữ này, tất cả nam sinh trong Bắt Đẩu Tinh Viện đều như hổ đói rình mồi. Mặc dù trong Bắt Đẩu Tinh Viện mỹ nữ không ít, nhưng tuyệt sắc như nàng lại là phượng mao lân giác. Theo bản năng, đại đa số nam sinh đều ôm ấp những kỳ vọng tốt đẹp về nàng. Nhưng là một trong 7 vị giảng sư của Bắt Đẩu Tinh Viện, bối cảnh và thực lực của nàng cũng là hàng đầu, nên về cơ bản không ai dám động thủ. Cơ Bác Dịch đã từng lợi dụng thế lực của Cơ gia để điều tra lai lịch của nàng, nhưng chỉ có thể tra ra nàng đến từ một môn phái thượng tầng, nếu điều tra sâu hơn nữa, đó không phải là việc mà Cơ gia có thể làm. Vì vậy, đối với nàng, Cơ Bác Dịch chỉ biết tên nàng là Vân Nguyễn Nhi, giảng sư của Thiên Tuyền Viện, Bắt Đẩu Tinh Viện, tuổi khoảng 20 mấy, sở trường là mai hoa dịch số. Sau khi hoàn thành các môn học toán cơ bản, các học sinh của Bắt Đẩu Tinh Viện đều phải bắt đầu học thuật số mệnh lý. Dù sao tôn chỉ của tinh cung là dùng thuật số để tính toán các hung, suy diễn tương lai. Võ đạo là một quá trình nghịch thiên cải mệnh, còn tinh cung thì dùng tinh mệnh thuật để thay đổi vận mệnh của mình, từ đó đạt được trường sinh. Cơ Bác Dịch có thể trong vòng hơn một năm gia nhập Bắt Đẩu Tinh Viện đã hoàn thành các môn học thuật số cơ bản, bắt đầu tu hành tinh mệnh thuật, cũng được coi là thiên tài. Nhưng điều này cũng nhờ vào nền tảng vững chắc từ kiếp trước. Khi bắt đầu bước vào lĩnh vực mệnh lý thuật số huyền diệu khó hiểu, hắn bắt đầu cảm thấy đuối sức. Dù sao cũng chỉ là một thiên tài giả, về phương diện ngộ tính thuần túy vẫn còn hơi thiếu sót. Nếu ở phương diện thuật số cơ bản còn có thể dựa vào sự chăm chỉ, thì ở mệnh lý thuật số, chỉ có thể dựa vào thiên phú, người ngu dốt vĩnh viễn không thể bước qua được ngưỡng cửa đó. Cả Bắt Đẩu Tinh Viện, không tính các giảng sư, cũng chỉ có 5 người chạm đến được cảnh giới này. Mà hắn, Cơ Bác Dịch, đang gian nan vật lộn tiến về phía trước, hy vọng có thể bước qua được ngưỡng cửa đó. Theo thời gian trôi qua, các học sinh đã đến đông đủ. Nhìn qua, đa số đều là nam sinh. Ngồi ở hàng đầu tiên là những đệ tử thế gia như hắn, còn các học sinh bình dân thì ngồi ở các hàng giữa và sau, hai giai cấp phân biệt rõ ràng. Thấy giờ giảng bài đã đến, Vân Nguyễn Nhi buông cuốn sách trên tay, đứng dậy, bắt đầu giảng bài. Ngón tay ngọc mảnh khảnh duỗi ra, một luồng chân khí thực chất từ đầu ngón tay nàng ngưng tụ, hóa thành một đồ án tiên thiên bát quái. Đại đa số mệnh lý thuộc số đều không thể thoát ly khỏi bát quái, cho nên bát quái là nền tảng của mệnh lý thuộc số. Nghe giọng nói trong trẻo của Vân Nguyễn Nhi, Cơ Bác Dịch gạt bỏ hết tạp niệm trong lòng, toàn tâm vùi đầu vào mệnh lý thuộc số, bắt đầu thử kết hợp bài giảng của nàng để nắm bắt vận mệnh của chính mình. Càn 1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, không 8 thể quái nên đầy đặn mùa xuân, quẻ chấn, tốn khí vượng. Mùa thu, quẻ càn, đoài khí vượng. Mùa hè, quẻ ly khí vượng. Mùa đông, quẻ khảm khí vượng. Các tháng cuối bốn mùa thì quẻ khôn, cấn khí vượng hổ quái, trong quẻ có quẻ. Lấy các hào của quẻ thuần trên dưới, hào 2, 3, 4 làm quẻ dưới, hào 3, 4, 5 làm quẻ trên. Tượng của hổ quái là để đoán ứng kỳ ở giai đoạn giữa của sự việc, trạng thái và sự biến hóa của người, sự, vật. Thời gian trôi qua, nén hương đặc chế trong lớp học cũng đã đốt hết 3 nén, báo hiệu buổi học sáng đã kết thúc. Khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại, phát hiện Vân Nguyễn Nhi đã rời đi, chỉ có điều đa số người trong lớp vẫn còn đắm chìm trong các bài toán của riêng mình. Sau khi bắt đầu tu hành mệnh lý thuộc số, những vấn đề nan giải mà mỗi người gặp phải về cơ bản đều khác nhau. Mặc dù có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng điều này sẽ để lại một lỗ hổng trong tâm lý của mình, từ đó vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Mỗi lần đắm chìm ý thức vào thuộc số, đều sẽ xuất hiện những vấn đề nan giải khiến người ta nhíu mày. Nắm bắt vận mệnh của chính mình luôn là điều khó khăn nhất. Nhưng nếu có thể giải quyết từng vấn đề nan giải này, bạn sẽ có thể bắt đầu nhìn thấy vận mệnh của mình, từ đó thay đổi vận mệnh. Lần này khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại, hắn cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hắn là người đầu tiên. Trước đây, hắn được xem là người tỉnh lại tương đối sớm, nhưng luôn có vài thiên tài khác tỉnh trước hắn. Ví dụ như người bên cạnh hắn. Đang nghĩ vậy, nữ tử áo xanh có khuôn mặt tinh xảo, thanh lệ tuyệt trần bên cạnh hắn tỉnh lại. Thấy Cơ Bác Dịch đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén như kiếm khiến Cơ Bác Dịch không nhịn được phải cúi đầu tránh đi. Thanh y tiểu thư, tối nay tại hạ ở Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu bày tiệc để bồi tội với Tử Anh huynh và Quý tiểu thư, không biết tiểu thư có rảnh đến chung vui không? Nữ tử áo xanh này, người còn tỏ ra sắc sảo hơn cả nam tử, là một trong số ít người trong học viện mà Cơ Bác Dịch thậm chí không có dũng khí động thủ. Nàng có thể nói là nữ sinh lợi hại nhất trong cả Bắc Đẩu Tinh viện, đã sớm đột phá cảnh giới tiên thiên, là một trong thất tinh tử. Quý thiến nhưng chính là người của nàng, nói một cách khác, đa số nữ sinh trong học viện này đều do nàng che chở. Nếu giao thủ với nàng, cho dù Cơ Bác Dịch dốc toàn lực, e rằng cũng chỉ có thể chống đỡ được 3 chiêu. Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Lục Nhu có chút quá đáng. Vân Thanh Y nói xong câu đó, liền đứng dậy rời đi. Trong thoáng chốc, Cơ Bác Dịch phản phất như nhìn thấy một bóng hình nữ tử khác từ trên người nàng. A, à, là ảo giác sao? Cơ Bác Dịch nhìn theo bóng nàng rời đi, nhíu mày. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình đã nhìn thấy vận mệnh của nàng. Một loại linh quang tự nhiên xuất hiện. Nhưng khi hắn ngưng thần tính toán lại, lại phát hiện trong đầu có một cảm giác mơ hồ, phản phất như chỉ cách chân tướng một bước chân, nhưng làm thế nào cũng không thể thấy rõ. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện trong lớp chỉ còn vài học sinh, nén hương mới cũng đã đốt gần hết một nửa. Sao lại như vậy? Rõ ràng thần hồn ta bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn chưa hồi phục, kết quả tinh mệnh thuật lại tiến bộ, chỉ thiếu một chút nữa là có thể chạm đến cảnh giới đó. Nếu trước đây Cơ Bác Dịch thuộc nhóm ngay sau những người đứng đầu, thì bây giờ ngoài mấy người đứng đầu kia, về cơ bản không ai có thể thắng được hắn về tinh mệnh thuật. Xem ra đây không phải là một giấc mộng bình thường, không biết làm thế nào mới có thể biết rõ chân tướng. Trong đầu nghi vấn thay nhau nảy sinh, nhưng sắc mặt Cơ Bác Dịch không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Hắn đứng dậy rời khỏi lớp học, chuẩn bị về nhà. Là một thành phố trọng điểm của Dương Châu, Giang Đô Thành có thể nói là đại diện cho sự phồn hoa của cả Dương Châu. Ở nơi này, mọi thú vui trần gian đều có thể tận hưởng. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở trần gian. Trong đó, Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu chính là tửu lâu xa hoa nhất của cả thành Dương Châu, với chiều cao 5 tầng, nó có thể coi là kiến trúc biểu tượng của Giang Đô Thành. Là vua của các tửu lâu ở Dương Châu, ở đây bạn có thể ăn được các món ăn từ khắp nơi. Sơn hào hải vị đã không còn là thứ tốt nhất, kỳ trân dị thú mới là món ăn đặc trưng của nó. Có lúc, nếu may mắn, bạn còn có thể ăn được cả yêu thú đã thành tinh. Cơ Bác Dịch chọn địa điểm bồi tội ở đây tỏ ra rất có thành ý, hơn nữa, để thể hiện thái độ của mình, sau khi tan học buổi chiều, hắn đã đến phòng đã đặt trước để chờ đợi. Khi hắn đến, trong căn phòng rộng 5 trượng, Cơ Bác Dịch một mình nhắm mắt chờ đợi. Hắn đợi từ giờ thân đến giờ tuất, thời gian trôi qua gần một canh giờ, nhưng người vẫn chưa đến. "A Tùng, ngươi có chắc đã đưa thiệp mời đến tay họ chưa?" Cơ Bác Dịch hỏi vọng ra ngoài cửa. "Dịch thiếu gia, nô tài đã tự tay đưa thiệp mời đến tay Tiền thiếu gia và Quý tiểu thư." Nhận được câu trả lời khẳng định, trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên một tia hàn quang. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, trong lòng hắn chợt động, một cảm giác mông lung cho hắn biết, người đã đến. Sau một tuần trà, giọng mời khách của A Tùng vang lên ngoài cửa, sau đó cửa lớn mở ra. Người đi đầu không phải Tiễn Tử Anh, cũng không phải Quý Thiến Nhân, mà là một nam tử mặc cẩm y tuấn tú, khoảng 20 tuổi, mặt mỉm cười, nhưng Cơ Bác Dịch lại cảm thấy một dự cảm không lành. "Xin lỗi Cơ huynh, vì tại hạ mà Tử Anh và gia muội đến muộn." Sau lưng hắn, Tiễn Tử Anh và Quý Thiến Nhân vẻ mặt lạnh nhạt bước vào, sau đó không hề cần sự đồng ý của Cơ Bác Dịch, ba người ngồi xuống. "Quý Tố Chân." Nghe nam tử cẩm y nói, Cơ Bác Dịch nhớ ra tên hắn. Hắn cũng là một đệ tử thế gia nổi tiếng của Bắc Đẩu Tinh Viện, nghe nói cũng đã dưỡng khí đại thành, sắp bước vào tiên thiên. Không ngờ chút danh mọn của tại hạ mà Cơ huynh cũng biết, thật là may mắn. Nhìn bộ dạng của Quý Tố Chân, tuy mặt cười nhưng Cơ Bác Dịch lại không dám lơ là. Ngay từ đầu, hắn đã cho mình một đòn phủ đầu, bắt mình đợi một canh giờ, rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Nguyên nhân của bữa tiệc hôm nay, Tố Chân huynh chắc cũng biết. Tiểu muội của tại hạ tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói lời không nên nói. Hôm nay, Cơ mỗ xin thay mặt nàng bồi tội, hy vọng hai vị có thể lượng thứ. Nói xong, Cơ Bác Dịch cầm chén rượu trên tay, giơ lên, định uống cạn trước để tỏ lòng kính trọng. Nhưng đúng lúc đó, Quý Tố Chân vươn một tay, ngăn hắn lại. "Ấy, có chuyện gì vậy? Ta hôm nay đến chỉ là do Tử Anh kéo đến ăn cơm, chuyện này ta còn chưa rõ. Có thể kể chi tiết cho ta nghe được không? Gia muội của ta gần đây nghịch ngợm, nói không chừng lỗi là ở nàng ấy cũng nên." Quý Tố Chân giả vờ kinh ngạc, ấn tay Cơ Bác Dịch đang giơ lên xuống. "Ca, sao ca lại nói em như vậy? Rõ ràng là lỗi của con nhỏ đó, nó mắng em là tiện nhân ngay trước mặt mọi người, hoàn toàn không coi quý gia chúng ta ra gì." Nực cười, đây hoàn toàn là coi thường chúng ta. Là một thành viên của quý gia, nếu lúc đó ta ở đó, nhất định sẽ tát cho nó vài cái. Quý Tố Chân phản phất như lần đầu tiên nghe chuyện này, nghe Quý Thiến Nhân nói xong, vẻ mặt phẫn nộ, đập bàn đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt âm trầm của Cơ Bác Dịch. Hoặc có thể nói, hắn chính là cố ý làm như vậy. "Tử Anh huynh, chuyện này là Lục Nhu không đúng, chén rượu này mời huynh, hy vọng huynh đừng để bụng." Nghe những lời chọc ngoáy của Quý Tố Chân, Cơ Bác Dịch thấy sắc mặt Tiễn Tử Anh có chút không tự nhiên, hiển nhiên có ẩn tình khác, liền đổi mục tiêu, hướng đối tượng sang Tiễn Tử Anh. Nhưng ngay lúc hắn lại nâng chén rượu lên, tay của Quý Tố Chân lại một lần nữa chặn trước mặt hắn. Nhưng lần này, trong mắt Cơ Bác Dịch âm khí lan tỏa, thái tố âm công trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Khi hắn chuẩn bị mở miệng, ngón út đã duỗi ra, điểm vào lòng bàn tay của Quý Tố Chân. Ngàn vạn sợi nội lực hóa thành ba đạo kiếm khí âm hàn từ đầu ngón tay bắn ra, khi tiếp xúc với lòng bàn tay Quý Tố Chân lại ngưng tụ thành một đạo kiếm khí vô hình. Cả căn phòng phản phất như biến thành mùa đông rét buốt nhất, khiến Quý Thiến Nhân, người có công lực yếu nhất, không nhịn được rùng mình một cái. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Quý Tố Chân đại biến. Hắn không ngờ Cơ Bác Dịch lại động thủ, đột ngột đến vậy. Hắn không kịp huy động toàn bộ công lực trong cơ thể, chỉ có thể vội vàng bố trí ba tầng khí kình trong lòng bàn tay, hy vọng có thể chặn được kiếm khí vô hình của Cơ Bác Dịch. Nhưng một chiêu tam âm kiếm chỉ này chính là chiêu mạnh nhất mà Cơ Bác Dịch đã tính toán từ lâu, tích tụ đầy đủ, chính là để đánh cho hắn một đòn bất ngờ. Dựa vào tinh mệnh thuật vừa mới đột phá hôm nay, hắn nhìn ra rõ ràng công lực của Quý Tố Chân còn cao hơn Tiễn Tử Anh một bậc, đã dưỡng khí đại thành, sắp đạt đến tiên thiên. Quý Tố Chân cũng không phải dạng vừa, trong tình thế vội vàng, hắn đã triệt tiêu được 8 phần uy lực của tam âm kiếm khí. 2 phần tiên thiên âm khí còn lại vừa xâm nhập vào lòng bàn tay hắn đã bị nội lực hùng hậu của hắn chặn lại, không thể gây ra nhiều thương tổn. Choang! Trong khoảnh khắc hai người giao thủ, chén rượu trong tay Cơ Bác Dịch không chịu nổi khí kình giao thủ của hai người, vỡ tan. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Cơ Bác Dịch dùng một lực đẩy trong lòng bàn tay, mảnh sứ vỡ như ám khí bắn về phía mặt Quý Tố Chân. Nếu thật sự trúng đòn, khuôn mặt tuấn tú của hắn chắc chắn sẽ bị hủy. Hết cách, Quý Tố Chân vốn định phản công lập tức phất tay, chặn lại những mảnh sứ vỡ mang theo khí kình âm hàn. Nhưng ngay lúc hắn chặn được mảnh sứ vỡ, một dòng nước đã đánh vào lồng ngực hắn, một luồng khí kình âm hàn trong nháy mắt xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn không thể không lùi lại, vận kình xua đi hàn khí trong cơ thể, để tránh để lại mầm tai họa. Nhưng hắn vừa lùi lại, đã có nghĩa là hắn thua. Trong tình huống công lực chiếm ưu thế, lại bị Cơ Bác Dịch ba chiêu liên tiếp bức lui, mặt mũi mất sạch. Màn giao thủ giữa hai người diễn ra trong chớp mắt, Tiễn Tử Anh lại nhìn thấy rõ ràng. Từ lúc Quý Tố Chân đưa tay ngăn cản, đến lúc Cơ Bác Dịch bắn chỉ xuất kiếm, sau đó chén rượu vỡ, mảnh sứ vỡ bay về phía mặt Quý Tố Chân, cuối cùng là dòng rượu dưới tác dụng của âm khí ngưng tụ thành một luồng đánh vào ngực Quý Tố Chân. Mặc dù công lực của Cơ Bác Dịch không bằng Quý Tố Chân, nhưng khi giao thủ, thế trận từ đầu đến cuối đều nằm trong tay hắn, cuối cùng thậm chí có thể giết chết Quý Tố Chân. Dựa vào thái tố âm công của mình, hắn hoàn toàn có thể làm đông cứng rượu thành băng. Nếu cuối cùng đánh vào ngực Quý Tố Chân là băng cứng, nhất định có thể đâm vào lồng ngực, thậm chí là tim của hắn. Nhưng nếu làm vậy, hai nhà nhất định sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp, những đòn trả thù sau đó hoàn toàn không phải là thứ mà một thứ tử như hắn có thể ngăn cản. Nhưng dù vậy, Tiễn Tử Anh và Quý Thiến nhưng vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh, đồng thời đứng dậy, chắn giữa hai người, sợ rằng sơ suất một chút là thật sự có đổ máu. Ngươi dám, ta muốn giết ngươi. Lúc này, Quý Tố Chân đã xua được hàn khí trong cơ thể ra ngoài, nhưng phong độ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Vết ướt trên ngực nhắc nhở hắn về sự sỉ nhục vừa phải chịu. Khuôn mặt tuấn tú ban đầu bắt đầu có chút vặn vẹo, trong mắt thoáng hiện một tia huyết quang, nội tức trong cơ thể đã hoàn toàn được huy động, từng luồng khí kình vô hình bao quanh người hắn, suýt nữa là có thể ngưng tụ thành thực chất. Không sai, quả thực là dưỡng khí đại thành, chỉ cách tiên thiên một chút nữa. Thấy cảnh này, Cơ Bác Dịch xác nhận suy đoán trong lòng, nhưng đối mặt với tình hình như vậy, hắn lại không hề hoảng sợ. Ngược lại, Tiễn Tử Anh bắt đầu ca ngăn. Tố Chân huynh, nếu tiếp tục đánh, sẽ vượt quá giới hạn đó. Giữa các đệ tử thế gia thường xảy ra tranh đấu, mất mặt mũi là chuyện thường tình, nhưng ai cũng có giới hạn của mình. Nếu thật sự gây ra thù hận sinh tử, đối với gia tộc của mỗi người đều không phải là chuyện tốt. Lần này Cơ Bác Dịch bày tiệc, ban đầu Tiễn Tử Anh định nể mặt, cho qua chuyện. Nhưng Quý Thiến nhưng lại không cam lòng, mời anh trai mình đến, muốn làm mất mặt Cơ gia một phen. Theo nàng, Quý Tố Chân đã dưỡng khí đại thành ra tay, nhất định có thể áp chế được Cơ Bác Dịch, để nàng hả giận. Nhưng họ không ngờ, trong tình huống này Cơ Bác Dịch lại không nhịn được mà ra tay, mà còn trong vòng ba chiêu đã bức lui Quý Tố Chân, người mạnh hơn mình rất nhiều. Hơn nữa, sự việc bây giờ đang diễn biến theo chiều hướng xấu nhất. Tiễn Tử Anh có chút đau đầu, nếu hai nhà thật sự đấu đá, hắn nhất định sẽ bị vạ lây, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị người trong gia tộc trách phạt. Phải biết rằng so với gia tộc của Cơ Bác Dịch và Quý Tố Chân, gia thế của hắn còn kém một chút. May mắn là sau khi hắn nói xong, Quý Tố Chân phản phất như tỉnh táo lại, bình ổn tâm tình, hít một hơi thật sâu, buông lời cay độc với Cơ Bác Dịch. Chuyện này không xong đâu, cứ chờ xem. Nhưng Cơ Bác Dịch còn ác hơn hắn, đã đắc tội rồi thì không chừa đường lui. Hôm nay ta hình như không có mời ngươi, cút ra ngoài cho ta. Nghe lời của Cơ Bác Dịch, sắc mặt Quý Tố Chân âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi phòng. Quý Thiến nhưng lập tức đi theo ra ngoài, cuối cùng Tiễn Tử Anh làm một thủ thế xin lỗi với Cơ Bác Dịch, sau đó cũng rời đi. Ca, sao ca không ra tay? Ngoài cửa, Quý Thiến nhưng rất kỳ quái hỏi. Phải biết rằng anh trai nàng không phải là người hiền lành, trừ những người thật sự không thể trêu vào, gặp phải tình huống này, nhất định sẽ hả giận trước rồi mới nói. Vách tường có người. Quý Tố Chân sắc mặt khó coi nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng bên cạnh. Vừa rồi khi hắn huy động toàn thân nội lực, chuẩn bị động thủ, một luồng chân khí mạnh hơn hắn mấy lần từ trong vách tường phía sau truyền đến, thô bạo ép thực kình quanh thân hắn trở về trong cơ thể, trực tiếp chấn thương kinh mạch của hắn. Đi. Nhìn mấy lần, cố nén sự căm ghét trong lòng, Quý Tố Chân đi trước xuống lầu. Hôm nay Cơ Bác Dịch mời khách ở tầng 3, cũng phải dùng danh nghĩa của Cơ gia mới có thể lên được tầng này, cho nên không có người nào khác ở đây. Thời gian họ giao thủ cũng ngắn ngủi, không gây ra động tĩnh lớn. Đợi cho ba người Quý Tố Chân rời đi, cánh cửa phòng bên cạnh Cơ Bác Dịch mở ra, một lão nhân gầy gò như khỉ bước ra. Tuy lưng còng, nhưng lại toát ra một khí chất nhanh nhẹn. Hầu bá, hôm nay đa tạ ngài. Cơ Bác Dịch thấy lão nhân gầy gò bước vào, rất cung kính hành lễ. Lão đầu này chính là một trong hai đại chấp sự của Cơ gia tại Giang Đô Thành, địa vị ngang với Trình lão đầu, nhưng luận về công lực thì còn cao hơn Trình lão đầu một bậc. Thiếu gia khách sáo rồi, đây là việc lão già này phải làm. Nhưng tên nhóc nhà họ Quý kia là một tiểu nhân âm hiểm, chuyện này e rằng sẽ không kết thúc như vậy đâu. Hừ, nếu là những thủ đoạn nhỏ không thể ra mặt, hắn còn chưa phải là đối thủ của ta. Điều duy nhất đáng lo là công lực của hắn cao hơn ta, nếu chính diện giao thủ, sẽ không dễ dàng bức lui hắn như hôm nay. Cơ Bác Dịch tuy nói vậy, nhưng sắc mặt không hề lo lắng, tỏ ra đã tính trước mọi việc, khiến hầu lão đầu thầm gật đầu. Trong một năm qua, Cơ Bác Dịch đã dùng sự ổn trọng của mình để giành được sự tin tưởng của hai vị chấp sự Trình và Hầu, về cơ bản đã trở thành người đứng đầu của Cơ gia chi nhánh tại Giang Đô. Thiếu gia tu luyện thái tố âm công là công pháp thượng phẩm, uy lực cực lớn, ngay cả lão già này cũng không dám đón đỡ. Chỉ tiếc là tiến độ tu luyện chậm, nếu không cũng sẽ không phải chịu thiệt về công lực ở khắp nơi. Hầu lão đầu tuy nói vậy, nhưng trong mắt vẫn lộ ra một tia ngưỡng mộ. Nếu có thể, ông cũng muốn tu luyện công pháp thượng phẩm. Như ông, tuy cảnh giới cao hơn Cơ Bát Dịch 2, 3 tầng, nhưng cả đời này cũng đã đến đỉnh, phía trước không còn đường đi. Nguyên nhân chủ yếu là công pháp căn cơ phẩm cấp thấp, lại thêm tuổi già sức yếu, tinh khí không đủ, đại đạo đã tuyệt. Nghe hầu lão đầu nói xong, Cơ Bát Dịch mỉm cười, nhưng nỗi khổ trong lòng ai mà biết được. Mặc dù Thái Tố Âm Công là công pháp thượng phẩm, là một trong những công pháp căn cơ hàng đầu của Cơ gia, nhưng tiến độ chậm chạp cũng nổi tiếng, và quan trọng nhất là, bộ công pháp này phù hợp nhất với nữ tử. Tiếc là Cơ Bát Dịch tuy là thân nam nhi, lại có thể chất âm thuộc tính, tu luyện công pháp dương thuộc tính tiến độ còn chậm hơn cả Thái Tố Âm Công. Hầu lão đầu sống ở Giang Đô, xa rời trung tâm của Cơ gia, đương nhiên không biết nỗi khổ của Cơ Bát Dịch. Nhưng may mắn là Thái Tố Âm Công tuy phù hợp nhất với nữ tử, nhưng nam tử cũng không phải không thể tu luyện. Nghe nói đây là công pháp nền tảng của Tố Nữ Cung, một trong ngũ đại huyền tông thánh địa, tổ tiên của Cơ gia có người bái nhập vào đó, để lại bộ công pháp này trong gia tộc cũng là một sự sắp đặt kỳ công. Sau khi ăn tối xong, Cơ Bát Dịch được hầu lão đầu lo lắng đưa về viện lạc. Về nhà, hắn trước hết cho người hầu đi đun nước, còn mình thì ra sân luyện một bộ quyền pháp để vận động gân cốt. Tắm rửa xong, thay quần áo, Cơ Bát Dịch uống hết viên thuốc, bắt đầu ngồi thiền. Con đường võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, hắn không dám có chút lười biếng. Hắn mới chỉ đặt chân vào giai đoạn dưỡng khí, trong khi có những kỳ tài ngút trời ở tuổi của hắn, thậm chí đã ngưng tụ được đại đạo chi cơ, ngự khí phi tiên. Ví dụ như một vị đệ đệ cùng tuổi trong Cơ gia, khi hắn rời nhà đến Giang Đô, đã thoát thai hoàn toàn, tu thành vô lậu chân thân, chỉ còn nửa bước nữa là nhập đạo, có thể nói là thiên tài đệ nhất của Cơ gia trong trăm năm qua. Thu lại suy nghĩ, Cơ Bát Dịch bắt đầu ngưng tụ nội lực trong kinh mạch, sau 12 chu thiên, hắn bắt đầu thử đột phá hai mạch nhâm đốc. Trong cơ thể con người có 12 kinh lạc được mở ra từ khi sinh ra, và 8 mạch kỳ kinh bị phong bế. Bước đầu tiên của tu luyện võ đạo là ngưng tụ nội tức của 12 kinh mạch trong đan điền, sau đó đột phá 8 mạch kỳ kinh bị phong bế. Khi 8 mạch đều thông, có nghĩa là đã dưỡng khí đại thành, hoàn thành giai đoạn tu hành đầu tiên. Đương nhiên, Cơ Bát Dịch nghe nói có một số thiên chi kiêu tử, sinh ra đã có 8 mạch thông suốt, những người này được gọi là tiên thiên đạo thể. Người có thể chất này, chỉ cần không chết yểu giữa đường, về cơ bản đều có đại tạo hóa, hầu như ai cũng có thể vấn đạo trường sinh, vô địch thiên hạ. Chỉ có điều, loại thể chất nghịch thiên này, trăm ngàn năm mới khó gặp, lần xuất hiện gần nhất là vào 300 năm trước. Sau một canh giờ ngồi thiền, Cơ Bát Dịch thu công, bắt đầu đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn cảm thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều, thuốc của Trình lão đầu quả thật rất có tác dụng. Khi đến học viện, Cơ Bát Dịch trong lòng vẫn đề phòng có người tìm đến, nhưng cả một ngày học trôi qua, lại yên lặng lạ thường. Chẳng lẽ chuyện này cứ thế cho qua sao? Trong lòng có nghi hoặc, tuy chỉ gặp Quý Tố Chân một lần, nhưng Cơ Bát Dịch đã nhìn thấu tính cách của hắn, một tiểu nhân điển hình. Quý gia mới phất lên trong vòng trăm năm gần đây, tuy thực lực tương đương với Cơ gia, nhưng lại là một nhà giàu mới nổi điển hình, không có nội tình gì. Mà loại đệ tử thế gia mới nổi này có một thói quen rất đáng ghét, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh còn chưa tính, vấn đề là không có một chút khí chất nào. Đối với bình dân thì ra sức bắt nạt để thể hiện địa vị của mình. Đối với đệ tử thế gia mạnh hơn họ thì lại nịnh hót không còn chút tự tôn. Nếu nói những đệ tử thế gia như bọn họ phần lớn đều là ngụy quân tử, thì loại người như Quý Tố Chân chính là tiểu nhân trần trụi. Ngay lúc Cơ Bát Dịch đang nghĩ cách đối phó với Quý Tố Chân, hắn không để ý phía sau mình có một người tướng mạo thanh tú vẫn luôn đi theo hắn. Tuy chỉ mặc áo xanh vải thô, nhưng đôi mắt lại vô cùng linh động, lộ trình theo dõi cũng không phải là đi thẳng một cách ngốc nghếch. Thấy Cơ Bát Dịch đi ra ngoài, hắn tính toán được mục đích, liền đi đường tắt đến trước một bước. Sau đó giả vờ như đang đợi ở đó. Đợi cho Cơ Bát Dịch đi qua bên cạnh, hắn lại lặp lại động tác vừa rồi. Nhưng lần này, ngay khi hắn vừa mới cất bước, một bàn tay đã đặt lên vai hắn, sau đó một lực đạo mạnh mẽ đẩy hắn ngã xuống đất. Thằng nhóc, tránh ra, ngươi cản đường ta. Cơ Bát Dịch đang đi phía trước đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, quay lại nhìn, chỉ thấy một người dân thường ngã trên đất. Bên cạnh anh ta, một công tử ca ăn mặc sang trọng khinh thường liếc nhìn những người vây xem, sau đó nhấc chân rời đi. Đám đông đang chen chúc lập tức nhường ra một lối đi cho công tử ca đi qua. Người xung quanh có người phẫn nộ, có người hả hê, nhưng nhiều hơn là vẻ mặt chết lặng. Một số đệ tử thế gia cũng ở trong đó, họ đến để xem kịch vui. Nhíu mày, tuy không ưa những chuyện này, nhưng Cơ Bát Dịch sẽ không can thiệp vào. Trong những ngày tiếp theo, Cơ Bát Dịch đều đi đi về về giữa nhà và học viện. Điều khiến hắn vui mừng là Cơ Lục Nhu có lẽ đã thật sự bị dọa sợ, hiếm khi yên tĩnh, không gây thêm chuyện gì cho hắn. Uống hết viên thuốc cuối cùng, Cơ Bác Dịch thở ra một hơi dài. Y thuật của Trình lão đầu quả thật cao thâm, nói là 10 ngày, chính là 10 ngày. Tinh thần vốn mệt mỏi hôm nay đã hoàn toàn hồi phục, đầu óc không còn cảm giác choáng váng nữa. Kể từ sau giấc mơ đó, hắn chưa bao giờ ngủ ngon. Hôm nay, sau khi uống hết viên thuốc cuối cùng, đầu vừa chạm gối, hắn đã chìm vào giấc ngủ say. Và trong lúc hắn đang ngủ say, một đạo kim quang hiện lên trong giấc mộng của hắn. Sau đó, Cơ Bác Dịch cảm thấy mình đã đến dưới chân một ngọn núi vàng. Đây là chuyện gì? Trong mộng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị Phật khổng lồ sừng sững trước mặt. Chỉ vì quá to lớn, nên ban đầu hắn mới lầm tưởng là một ngọn núi. Cơ Bác Dịch lùi ra xa mới phát hiện vị Phật này vẻ mặt sầu khổ, đang ngồi khoanh chân trên một đóa sen vàng, trên người tỏa ra kim quang ảm đạm. Đôi mắt của ngài phảng phất như bị che phủ bởi ngàn vạn lớp sương mù, một khi đối diện, dường như không thể thấy rõ gì, nhưng lại giống như có thể nhìn thấy sự luân hồi của 3000 đại thế giới. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang tò mò nhìn chằm chằm vào mắt vị Phật, dị biến đột ngột xảy ra. Một đạo kim quang từ mi tâm của vị Phật xuất hiện, nhanh chóng tiến vào trán hắn, khiến hắn không có một chút cơ hội phản ứng nào. Ngay lập tức, trong đầu Cơ Bác Dịch phảng phất như bị nhồi nhét vô số kiến thức. Thế giới, cây đại thụ, dọc nước, con người, sâu bọ, bụi bặm, toàn bộ cuộc đời của tất cả những gì tồn tại đều hiện lên trong đầu hắn, giống như một chiếc máy chiếu phim đang chiếu lại một lần luân hồi. Cuối cùng, khi đầu óc hắn sắp nổ tung, tất cả dừng lại. Sau đó, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa tỉnh lại. Hộc, hộc, hộc. Hắn ngồi dậy trên giường, sờ lên đầu mình, phát hiện vẫn còn nguyên vẹn, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Cơ Bác Dịch vừa định đứng dậy, lại phát hiện trong đầu mình có thêm 4 chữ. Mộng trung chứng đạo. Ngưng thần suy nghĩ một lúc, kim quang lại khởi động, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa bị kéo vào trong mộng. Vị Phật mặt mày sầu khổ, đôi mắt mông lung vừa đối diện với hắn, linh hồn hắn phảng phất như bị hút vào. Sau đó, trong đầu hắn dần hiện ra lời giải thích về mộng trung chứng đạo. Đây là một pháp môn chứng đạo do một vị đại thần thông giả sáng tạo ra. Trong giấc mộng của chính mình, hóa thân vào ngàn vạn thế giới, đưa thần niệm của mình vào thế giới trong mộng, trải qua vô số luân hồi, ngưng tụ đại pháp lực, thể ngộ đại đạo. Vị đại thần thông giả đó cuối cùng đã dựa vào phương pháp mộng trung chứng đạo để siêu thoát luân hồi, vạn kiếp bất diệt. Và vì một nguyên nhân nào đó, ngài đã để lại pháp môn này trong 3000 vũ trụ, chờ đợi người hữu duyên. Cơ Bác Dịch rất may mắn trở thành người hữu duyên, thời cơ chín muồi, đã nhận được truyền thừa của đại pháp mộng trung chứng đạo. Nói cách khác, vào thời khắc này, hắn mới có dáng vẻ của một nhân vật chính, nhận được đại tạo hóa chỉ thuộc về riêng mình. Đình Nhi, con sao vậy? Mẹ đang nói chuyện với con, sao con lại ngẩn người ra thế? Ngay lúc Cơ Bác Dịch còn đang đắm chìm trong sự huyền diệu của mộng trung chứng đạo, một tiếng gọi đã kéo hắn tỉnh lại. Chỉ thấy một phụ nhân đoan trang đang cau mày nói với hắn. Nhưng Cơ Bác Dịch lại không trả lời lời bà, mà duỗi tay nắm lấy chiếc bàn đá trước mặt. Cảm giác đó, cho hắn biết là thật, không phải là mộng. Đây là mộng trung chứng đạo sao? Ở trong thế giới do chính mình tạo ra, trải qua luân hồi ngay lúc Cơ Bác Dịch đang vẻ mặt hưng phấn, người phụ nữ bên cạnh hắn đã bắt đầu sợ hãi, cho rằng con trai mình bị trúng gió. Khoan đã, làm sao ta ra ngoài đây? Đúng lúc đó, Cơ Bác Dịch đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Lần đầu tiên, hắn mơ hồ trải qua 10 năm, sau đó vì bị chân tướng của thế giới này thức tỉnh chân ngã, thoát ly khỏi thế giới trong mộng này. Nhưng lần này hắn hoàn toàn tỉnh táo chuyển sinh vào thế giới này, phương pháp lần đầu tiên chắc chắn không dùng được. Mặc dù đã nhận được pháp môn chứng đạo này, nhưng Cơ Bác Dịch lại hoàn toàn không thể tự do sử dụng nó, chỉ có thể bị động hưởng thụ. Nương, con không sao. Chỉ là vì muốn tìm lại phụ thân và tỷ tỷ thất lạc nên tâm tình có chút hỗn loạn, khiến người phải lo lắng rồi. Lúc này, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng nhận ra mình đang ở trong thế giới tiếu ngạo giang hồ, thân phận là Dương Liên Đình, và hắn quyết định phải sớm bắt đầu con đường của riêng mình. Hai, đều tại ta cả. Năm đó nếu ta không bỏ rơi tỷ tỷ và muội muội của con thì tốt rồi. Như vậy, mẹ con chúng ta cũng không đến nỗi cô quạnh thế này. Nhìn tòa viện lạc còn lớn hơn cả phủ đệ của mình ở thành Giang Đô, mà nay chỉ có hai mẹ con Dương Liên Đình sinh sống, quả thật là lạnh lẽo vô cùng. Nương, con muốn học võ. Lúc này, Cơ Bác Dịch đã quyết định con đường sau này của mình. Hắn biết rõ kết cục của Dương Liên Đình, võ công không đủ nên cuối cùng bị Nhâm Ngã Hành trừ khử. Con trai của ta, con chịu được khổ cực đó sao? Trước kia con kiên trì nhiều nhất cũng chỉ được 3 ngày. Hơn nữa, bây giờ con đã 14 tuổi, đã qua mức độ tuổi hoàng kim để luyện võ rồi. Nghe những lời của người phụ nữ, khóe miệng Cơ Bác Dịch lộ ra nụ cười tự tin, hắn của bây giờ đã không còn là hắn của ngày xưa nữa. Được rồi, nếu Đình Nhi đã muốn học võ, nương cũng không ngăn cản. Con muốn học võ công của phái Hoa Sơn hay võ đan, nương sẽ đi tìm người giúp con. Người phụ nữ chỉ nghĩ con trai mình nhất thời hứng khởi, cũng không để tâm nhiều. Theo bà, chỉ cần bỏ chút tiền mời sư phụ từ Hoa Sơn hoặc Võ Đan xuống, vài ngày sau khi hứng thú của con trẻ qua đi thì lại tiễn sư phụ về là được. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Cơ Bác Dịch lại khiến bà kinh hãi. Nương, con muốn đến Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cái gì? Nghe lời Cơ Bác Dịch nói, tay người phụ nữ khẽ run, chén trà lập tức rơi xuống đất, vỡ tan tành. Danh tiếng của ma giáo, dù là một người phụ nữ quanh năm trong khuê các như bà cũng đã từng nghe qua. Bà thật không ngờ con trai mình lại muốn gia nhập cái ma giáo khét tiếng đó. Đình Nhi, con đang đùa với nương phải không? Danh tiếng của môn phái đó chẳng hay ho gì đâu. Thấy vẻ mặt sợ hãi của mẫu thân, Cơ Bác Dịch liền sầm mặt xuống. Hắn biết rõ người mẹ này cưng chiều Dương Liên Đình hết mực, yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Hắn tỏ ra bộ dạng như thể không vào Nhật Nguyệt Thần Giáo thì không được, và cuối cùng bà chắc chắn sẽ đồng ý. Quả nhiên, sau hai ngày giằng co, người phụ nữ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh, đó là làm thế nào để gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Phải biết rằng đó không phải là Võ Đan hay Thiếu Lâm, cứ mở rộng sơn môn, chỉ cần có chút căn cốt là có thể gia nhập. Mặc dù ai cũng biết đại bản doanh của ma giáo là Hắc Mộc Nhai, nhưng không thể nào tự mình chạy đến Hà Bắc, đứng trước cửa mà nói muốn nhập giáo. Nếu làm vậy, những ma đầu giết người không chớp mắt kia nhất định sẽ coi hắn là gian tế mà làm thịt. Đến lúc đó, dù tỷ tỷ hắn có là Đông Phương Bất Bại cũng chẳng thể cứu được. Trong hai ngày này, Cơ Bác Dịch đã dùng rất nhiều bạc để nắm được thông tin chính xác về võ lâm đương thời. Nhâm Ngã Hành vẫn là giáo chủ ma giáo, Đông Phương Bất Bại vẫn là phó giáo chủ, Ngũ Nhạc Kiếm Phái vẫn chưa hợp nhất, hắn vẫn còn kịp. Một tháng sau, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng gia nhập được Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cách thức rất đơn giản, đó là vung tiền như rác trong một thanh lâu. Nhật Nguyệt Thần Giáo cơ nghiệp lớn, chi tiêu tự nhiên cũng lớn, mà cách thức vơ vét của cải của họ đương nhiên không phải đường đường chính chính. Thanh lâu, sòng bạc chính là một phần sản nghiệp của họ, và đây cũng là một trong những lý do họ bị gọi là ma giáo. Cơ Bác Dịch mỗi lần đến thanh lâu tìm vui, tiêu không hết trăm lượng bạc thì quyết không rời đi. Cứ như vậy qua một tháng, một hôm sau khi qua đêm trong khuê phòng của Hoa Khôi Thanh Thanh cô nương, Cơ Bác Dịch tỉnh lại và phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ. Tiểu hữu có muốn gia nhập thần giáo của ta không? Một đại hán mặt đầy râu quai nóng thấy hắn tỉnh lại liền hỏi thẳng. Cơ Bác Dịch vốn còn định làm giá một chút, nhưng thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của gã đại hán, tay đã đặt lên chuôi đao bên hông, hắn liền thức thời gật đầu đồng ý. Sau đó, Cơ Bác Dịch chính thức trở thành một thành viên của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Gã đại hán kia tên là Khương Hãn, là một vị hương chủ dưới trướng Phong Lôi Đường, vì nhiều lý do mà đến đây kiếm thêm tài chính. Cơ Bác Dịch vừa mới nhập giáo, tự nhiên rất biết điều, dâng lên 3.000 lượng bạc làm hội phí, bù đắp vào lỗ hổng tài chính. Khương Hãn vô cùng hài lòng về điều này. Lại vừa hay phó hương chủ của gã đã chết trong một cuộc đụng độ với người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, liền để Dương Liên Đình lấp vào chỗ trống đó. Đối với việc này, các giáo chúng khác tự nhiên không phục. Nhưng đối với những kẻ lâu la mà ngay cả tên hắn cũng lười nhớ, Cơ Bác Dịch chẳng có chút lo lắng nào. Hắn vung rất nhiều bạc ra, lôi kéo một đám, chèn ép một đám. Đến khi Khương Hãn về Hắc Mộc Nhai báo cáo công tác, nhóm giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo này đã bị hắn thu phục hơn nữa. Trong đó có vài kẻ cứng đầu không thức thời, cũng vì một vài sự cố ngoài ý muốn mà lộ hành tung, bị một số nhân sĩ chính phái muốn trừ ma vệ đạo phục kích giết chết. Nhưng Cơ Bác Dịch biết rõ, người trong ma giáo tuân theo quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cường giả vi tôn, cho nên hắn rất coi trọng việc tu luyện võ công. May mắn là thân thể này tuy tư chất bình thường nhưng vẫn có chút căn cơ nội công, hơn nữa lại là nội lực thuần khiết của đạo gia. Dựa theo tu vi thái tố âm công trước kia, Cơ Bác Dịch cũng là một cao thủ nhất lưu trên giang hồ, cho nên việc tu hành Nhật Nguyệt Đại Pháp, một công pháp rõ ràng thô thiển hơn nhiều, lại trở nên dễ như trở bàn tay. Hai năm sau, nội lực của Cơ Bác Dịch đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh của thái tố âm công, bát mạch trong cơ thể đã thông được 6, chỉ còn kém 2 mạch nhâm đốc. Chỉ có điều, cường độ nội lực tu luyện từ Nhật Nguyệt Đại Pháp chưa bằng 1/5 của thái tố âm công. Theo Cơ Bác Dịch ước tính, sau khi đột phá tiên thiên, bộ công pháp này coi như đã đến đỉnh, không thể tiến thêm được nữa. Nhưng ở thế giới này, cao thủ cảnh giới tiên thiên đã là đỉnh cao nhất. Nếu Cơ Bác Dịch có thể tu luyện bộ Nhật Nguyệt Đại Pháp này đến cực hạn, chỉ cần không gặp phải những nhân vật tầm cỡ Phong Thanh Dương, hắn cũng có thể tung hoành thiên hạ. Trong 4 năm này, danh tiếng của Dương Liên Đình trong toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng coi như nổi như cồn. Chức vị cũng từ phó hương chủ ban đầu thăng lên đến phó đường chủ. Bây giờ trên giang hồ, phó đường chủ Phong Lôi Đường Dương Liên Đình cũng là một nhân vật hung danh khét tiếng. Nhưng điều khiến Cơ Bác Dịch vui mừng nhất lại là đã nhận lại được tỷ tỷ của mình. Đường chủ Phong Lôi Đường là Đồng Bách Hùng, vốn là huynh đệ sinh tử của Đông Phương Bất Bại, nên với thân phận phó đường chủ, Dương Liên Đình tự nhiên rất dễ dàng gặp được nàng. Thông qua các loại thủ đoạn, hắn khiến Đông Phương Bất Bại vô tình phát hiện ra thân phận thật của mình, hai tỷ đệ cứ thế dễ dàng nhận lại nhau. Liên đệ, đệ nói xem giáo chủ bế quan lâu như vậy, rốt cuộc là đang tu luyện thần công đại pháp gì vậy? Trên hát một nhai, trong một gian đình viện trăm hoa khoe sắc, Đông Phương Bất Bại một thân nam trang đang vịn tay vào đàn, một giai điệu du dương lượn lờ. Cơ Bác Dịch mặc trường bào, mặt như quan ngọc, nghe xong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn tỷ tỷ của mình. Hấp tinh đại pháp của giáo chủ đã uy chấn thiên hạ, còn có công phu nào lợi hại hơn được nữa chứ? Lúc này, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng lên tiếng, dời ánh mắt khỏi gương mặt kiều diễm hoàng mỹ của Đông Phương Bất Bại. Tỷ tỷ, tỷ quên Quỳ Hoa Bảo Điển mà 10 đại trưởng lão của thần giáo mấy chục năm trước đoạt được từ phái Hoa Sơn rồi sao? Nói không chừng giáo chủ đang tu luyện môn thần công đó cũng nên. Nghe Cơ Bác Dịch nói xong, Đông Phương Bất Bại oán trách nhìn hắn. Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm từ một năm trước đã rơi vào tay hai tỷ đệ họ, hư thực lai lịch của Quỳ Hoa Bảo Điển tự nhiên là họ rõ hơn ai hết. Cơ Bác Dịch nói như vậy, rõ ràng là đang châm chọc Nhâm Ngã Hành. Đại tiểu thư càng ngày càng đáng yêu, lúc ôm nó, ta lại càng thấy vui mừng. Nói những lời này, ánh mắt của hai tỷ đệ đều nhìn về phía bé gái đang lẩm chẩm ôm quả bóng chạy trong vườn hoa, một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt dịu dàng đi theo bên cạnh. Tỷ tỷ, Tịch Tà Kiếm Phổ của tỷ đã luyện đến tầng thứ mấy rồi? Nếu giao thủ với Nhâm Ngã Hành, có mấy phần thắng? Bề ngoài hai tỷ đệ nói chuyện phiếm, nhưng thực chất đang bí mật truyền âm, bàn bạc chuyện đại nghịch bất đạo. Miễn cưỡng vào được tầng thứ hai, nếu giao đấu chính diện, chắc chỉ có khoảng 2-3 phần nắm chắc. Vậy thì, đợi thêm 2 năm nữa đi. Đến lúc đó, có lẽ đệ cũng có thể đã thông hai mạch Nhâm Đốc. Cơ Bác Dịch nói, lật dở một cuốn cổ tịch trên bàn đá, bên trên có một đồ án thái cực mang lại cảm giác huyền diệu khó lường. Đây chính là thái cực quyền kinh mà năm đó Nhật Nguyệt thần giáo đoạt được từ Võ Đan Sơn. Là điển tịch do chính Trương Tam Phong viết, được phái Võ Đan xem như bí kíp trấn phái mà cất giữ, trong đó ghi lại những lý học cao thâm cùng ý tứ thái cực ảo diệu nhất. Nhưng cũng chính vì quá cao thâm, nếu không có tu vi Võ Đan mấy chục năm, e rằng không thể xem hiểu được mảy may. Nhưng những điều này đối với Cơ Bác Dịch lại không thành vấn đề. Sư phụ dạy võ đầu tiên của hắn khi còn nhỏ chính là một cao thủ phái Võ Đan. Mặc dù hắn đã chuyển sang tu luyện công pháp của ma giáo, nhưng căn cơ vẫn là tâm pháp chính tông của Võ Đan. Dựa vào mối quan hệ này, hắn đã trà trộn vào phái Võ Đan để tu luyện một năm. Trong một năm đó, sau khi học thấu các công pháp cơ bản, với nhãn lực của hắn, bộ thái cực quyền kinh này hắn cũng có thể xem hiểu được non nữa. Hai năm sau, có một đại cao thủ như Đông Phương Bất Bại chỉ bảo, cộng thêm mộ tính của bản thân, Cơ Bác Dịch đã đã thông được hai mạch Nhâm Đốc, trở thành một cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Ngoại trừ vài người đếm trên đầu ngón tay, về cơ bản hắn đã có thể đi ngang như cua. Trong những ngày này, nhân lúc Nhâm Ngã Hành bế quan, hơn nữa Nhật Nguyệt thần giáo đã rơi vào tay Đông Phương Bất Bại và Cơ Bác Dịch. Cuộc phản loạn cuối cùng được phát động ngay sau khi Cơ Bác Dịch xuất quan. Phu nhân, xin thứ lỗi. Đông Phương Bất Bại nói xong, tung một chưởng vào ngực Tuyết Tâm, trực tiếp cắt đứt tâm mạch của bà. Cùng với cái chết của bà, kế hoạch nhắm vào Nhâm Ngã Hành bước vào cao trào. Biết tin vợ chết, Nhâm Ngã Hành bất chấp thương thế mà phá quan ra ngoài. Dưới sự chứng kiến của Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại, Nhâm Ngã Hành đại phát thần uy, một mình độc đấu với Ngũ Nhạc kiếm phái. Ngay lúc hắn sắp hút khô nội lực của Tả Lãnh Thiền, hắn đột nhiên buông tay lùi lại. Bình Nhất Chỉ, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Trong nụ cười đầy bí ẩn của Đông Phương Bất Bại và Cơ Bác Dịch, Nhâm Ngã Hành trở về hát một nhai và gọi Bình Nhất Chỉ đến để chẩn đoán thương thế cho mình. Bên ngoài Thừa Đức Điện, Đông Phương Bất Bại và Cơ Bác Dịch dẫn theo hơn 10 tử sĩ vây kín tất cả các lối ra, chuẩn bị ngay khi Bình Nhất Chỉ xác nhận thương thế, sẽ lập tức xông vào vây giết Nhâm Ngã Hành để đoạt vị. Đông Phương Bất Bại, ngươi đến đây làm gì? Sau khi Bình Nhất Chỉ làm xong việc ở hát một nhai, Cơ Bác Dịch với vẻ mặt ôn nhu đỡ lấy Nhậm Doanh Doanh đang hôn mê từ tay hắn, rồi theo tỷ tỷ của mình bước vào Thừa Đức Điện. Thuộc hạ đã dò ra tung tích của đại tiểu thư, liền dẫn giáo chúng cùng người của Ngũ Nhạc kiếm phái giao tranh một trận, cuối cùng đã cứu được đại tiểu thư về. Đông Phương Bất Bại vừa dứt lời, Nhâm Ngã Hành vốn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần liền đột ngột mở mắt, khí thế sắc bén khiến Cơ Bác Dịch toàn thân dựng tóc gáy. Khi hắn kịp phản ứng, Nhâm Ngã Hành trong bộ hắc y đã đến trước mặt hắn, giật lấy Nhậm Doanh Doanh. Doanh Doanh, Doanh Doanh của ta sao rồi? Thấy con gái trong vòng tay sắc mặt trắng bệch, mãi không tỉnh lại, Nhâm Ngã Hành có phần căng thẳng hỏi. Thuộc hạ đã truyền mấy lần nội lực cho đại tiểu thư, nhưng vẫn không có hiệu quả. Phải công nhận, nữ nhân là những diễn viên bẩm sinh. Thấy bộ dạng trầm thống của Đông Phương Bất Bại, nếu không biết trước, Cơ Bác Dịch thật sự đã bị lừa. Đúng là đồ vô dụng. Nhâm Ngã Hành mắng to một tiếng, xoay người đặt Nhậm Doanh Doanh lên chiếc bàn phía trước, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận khí truyền nội lực cho con gái bất chấp thương thế. Thấy tình hình này, Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại nhìn nhau cười, nội lực trong cơ thể đã vận lên đến đỉnh điểm trong nháy mắt. Nhâm Ngã Hành là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, lại có thần công hấp tinh đại pháp, nội lực thâm hậu có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Chỉ trong chốc lát, Nhậm Doanh Doanh vốn bị Cơ Bác Dịch dùng thủ pháp đặc thù chế trụ đã bắt đầu hồi phục ý thức. Cha, nương khi Nhậm Doanh Doanh thì thầm hai chữ này, Nhâm Ngã Hành vui mừng khôn xiết, lại một lần nữa thúc giục nội lực, muốn cứu tỉnh người thân duy nhất của mình. Nhưng đúng lúc này, hơn 10 luồng nội lực khác nhau trong cơ thể hắn bắt đầu tán loạn. Nếu hắn rút tay lại ngay lúc này, bằng vào chân khí hùng hậu của bản thân, hắn vẫn có thể trấn áp được sự cắn trả. Nhưng đừng nói hắn có muốn hay không, cho dù hắn muốn rút tay lại bây giờ, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Ra tay. Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại không cần bất kỳ trao đổi nào, đồng thời ra tay. Đông Phương Bất Bại sau khi tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, tốc độ cực nhanh, có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Giữa lúc tà áo thư sinh trắng tung bay, nàng đã đến sau lưng Nhâm Ngã Hành, vận đủ 10 thành kình lực, kiếm chỉ điểm ra, đánh trúng huyệt ngọc chẩm sau gáy Nhâm Ngã Hành. Gào. Bất ngờ bị tấn công, nội lực vốn đã tán loạn của Nhâm Ngã Hành hoàn toàn bộc phát, trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Đông Phương Bất Bại cũng bị chân khí tẩu hỏa nhập ma của Nhâm Ngã Hành bức lui. Đúng lúc này, lòng bàn tay trắng như ngọc của Cơ Bác Dịch duỗi ra, ngay lúc Nhâm Ngã Hành quay đầu lại, một chưởng đã đặt lên thiên linh cái của hắn. Nếu một cao thủ võ lâm bình thường trúng phải chưởng này, tuyệt đối sẽ vỡ óc mà chết. Một luồng nội lực âm nhu tột cùng được Cơ Bác Dịch truyền vào não bộ Nhâm Ngã Hành, đây là quyết tâm muốn tiễn hắn về trời. Nhưng đúng lúc đó, chân khí trong cơ thể Nhâm Ngã Hành bị kích thích, lại tự động bộc phát hộ thể, đẩy văng Cơ Bác Dịch ra. Hơn nữa, trong cơn điên cuồng, cơ thể Nhâm Ngã Hành theo bản năng tung một quyền nhắm vào yết hầu của người trước mặt. Cao mày, Cơ Bác Dịch chém bàn tay trái thành thế, nội lực hóa thành mấy lớp khí tường dày đặc mà mềm dẻo, loáng thoáng có thể thấy được đồ án thái cực. Nếu bị Xung Hư đạo trưởng thấy cảnh này, e rằng sẽ phải kinh ngạc. Một thức võ đan miên trưởng này đã đạt đến cảnh giới vô vi, tỉnh hư. Trong toàn bộ phái võ đan, ngay cả Hướng Đan Tử, người am hiểu miên trưởng nhất, cũng không có tạo nghệ bậc này. Một quyền đầy phẫn nộ của Nhâm Ngã Hành bị bàn tay trái của Cơ Bác Dịch chặn lại, sau khi phá tan 7 lớp khí tường dày đặc, đã không thể tiếp tục nữa. Cơ Bác Dịch nhân cơ hội này, nhanh chóng lùi ra. Liên đệ, không sao chứ? Thấy Cơ Bác Dịch đỡ một chưởng của Nhâm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại lo lắng hỏi, khiến cho một số giáo chúng không biết thân phận nữ nhi của nàng nảy sinh những ý nghĩ khác thường. Không sao, chỉ là đáng tiếc. Mặc dù lời nói của Cơ Bác Dịch không rõ ràng, nhưng Đông Phương Bất Bại hiểu ý hắn. Đúng lúc này, Đồng Bách Hùng ở bên cạnh thấy thời cơ đã chín mùi, liền phất tay chỉ thẳng về phía Nhâm Ngã Hành, đồng thời lớn tiếng hô hoán. Giáo chủ điên rồi! Giáo chủ điên rồi! Phải nói rằng, nội lực của Nhâm Ngã Hành quả thực là có 102 trong thiên hạ. Dù thần trí không còn tỉnh táo, chỉ bằng bản năng, hắn vẫn giết chết 7 cao thủ trong nháy mắt. Nhưng lúc này, đại cục đã định. Kể từ khi bị nội lực cắn trả, Nhật Nguyệt thần giáo này đã không còn thuộc về hắn nữa. Liên đệ, đi thôi, để cho mọi người trong thần giáo thấy cảnh giáo chủ nổi điên, đại khai sát giới. Thấy Cơ Bác Dịch không sao, Đông Phương Bất Bại mỉm cười, nắm tay hắn đi ra khỏi Thừa Đức Điện, đồng thời, thuộc hạ đã được sắp xếp từ trước bắt đầu thông báo cho các trưởng lão và hộ pháp khác. Về phần Nhậm Doanh Doanh đang trốn ở một bên, hai người họ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Đợi sau khi đoạt vị thành công, nàng ta vẫn còn chút tác dụng. Dưới sự tính toán của Đông Phương Bất Bại, trong số 10 đại trưởng lão, hai vị trưởng lão họ Ngô và họ Tề trung thành nhất với Nhâm Ngã Hành nhận được tin tức nhanh hơn một chút. Sau đó, khi họ chạy đến định ngăn cản Nhâm Ngã Hành, đã bị hắn đang trong cơn cuồng bạo giết chết trong 3 chiêu. Đúng lúc này, Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại đã cùng các cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo tập hợp lại, vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng đó. Làm sao bây giờ? Ngay lúc mọi người đang lo lắng, Nhâm Ngã Hành đã lại giết chết thêm một vị trưởng lão. Thế là, trong khoảnh khắc mà mọi người đều chung một ý nghĩ, Đông Phương Bất Bại đứng ra, trở thành một vị đại anh hùng. Đông Phương tuy bất tài, nhưng cũng không nỡ nhìn thần giáo tự tàn sát lẫn nhau. Vậy hãy để ta ra đối phó với giáo chủ, các vị ở bên cạnh yểm trợ. Nếu Đông Phương bất hạnh chết dưới tay giáo chủ, Nhật Nguyệt thần giáo này xin giao lại cho các vị. Vừa dứt lời, Đông Phương Bất Bại với vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, thân hình như quỷ mị đã đến trước mặt Nhâm Ngã Hành, chà ngón tay thành kiếm, điểm về phía đại huyệt trên ngực hắn. Nhưng Nhâm Ngã Hành tuy thần trí mơ hồ, kinh nghiệm chém giết cả đời vẫn còn đó. Một chưởng phong tỏa kiếm chỉ của Đông Phương Bất Bại, sau đó lại vung quyền phản kích. Nhưng Đông Phương Bất Bại vào lúc này đã di chuyển quỷ dị ra sau lưng hắn, khinh công nhanh nhẹn quỷ dị, khiến những người lần đầu tiên nhìn thấy như Hướng Vấn Thiên đều phải kinh ngạc. Các vị, cùng nhau ra tay, phong bế huyệt đạo của giáo chủ, sau đó lại mời Bình Nhất Chỉ đến chữa trị. Cơ Bác Dịch thấy sắc mặt mọi người khác nhau, liền nháy mắt với Đồng Bách Hùng, để hắn lên tiếng, ép buộc Hướng Vấn Thiên và những người khác phải ra tay. Mặc dù Cơ Bác Dịch đã sớm đưa Tịch Tà Kiếm Phổ cho Đông Phương Bất Bại, nhưng nội lực là thứ cần thời gian tích lũy. Lúc này, dù không tình nguyện đến đâu, vì hàng ngàn giáo chúng, họ cũng chỉ có thể ra tay với Nhâm Ngã Hành. Thân là dòng chính của Đông Phương Bất Bại, Cơ Bác Dịch, Đồng Bách Hùng cùng các trưởng lão, Đường chủ đồng loạt ra tay. Hướng Vấn Thiên và Khúc Dương chỉ có thể cắn răng cùng xông lên. Trận giao thủ này nếu để người của Ngũ Nhạc kiếm phái thấy được, nhất định sẽ quay lại để kiếm chát. Phải công nhận, tu vi của Nhâm Ngã Hành hiện tại là độc nhất vô nhị trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, chỉ có Đông Phương Bất Bại, người cũng đã bước vào tiên thiên, mới có thể chính diện đối chưởng với hắn. Cơ Bác Dịch tuy đã lĩnh ngộ được chân lý của miên chưởng, nhưng sau khi đối ứng sáu chưởng với Nhâm Ngã Hành, khí huyết trong cơ thể bắt đầu cuộn trào, kinh mạch cũng bắt đầu đau âm ỉ, nhưng lúc này, Nhâm Ngã Hành cũng đã đến cực hạn. Bất cứ ai bị nhiều người như vậy vây công, cũng không thể nào chiến thắng. Khi Đông Phương Bất Bại dưới sự yểm hộ của mọi người đã phong bế chính huyệt đạo vận khí trên ngực Nhâm Ngã Hành, trận nội chiến này mới coi như tạm thời kết thúc. Giáo chủ tâm trí bị mê hoặc, nhất thời khó mà hồi phục. Ta đề nghị, tìm một thánh địa chữa thương, đưa giáo chủ đến đó. Đợi ngài bình phục rồi hãy quay về xử lý giáo vụ. Việc này bổn giáo không thể một ngày không có chủ. Hướng Vấn Thiên đưa ra ý kiến phản đối. Đông Phương phó giáo chủ, dùng trí dùng sức cứu chúng ta. Ngôi vị giáo chủ, nếu không phải do Đông Phương phó giáo chủ đảm nhiệm, ở đây có vị nào phục không? Cơ Bác Dịch trực tiếp xuyên tạc ý của Hướng Vấn Thiên, đẩy đại cục này đến cao trào cuối cùng. Hiện tại trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, thực sự không có ai danh vọng cao hơn Đông Phương Bất Bại. Nhưng, lại có kẻ không thức thời. Chậm đã, việc kế vị giáo chủ nên được thương nghị cẩn thận. Huống chi, chuyện giáo chủ nổi điên có nhiều điểm đáng ngờ, càng nên điều tra kỹ lưỡng. Cơ Bác Dịch nghe lời của La trưởng lão Chu Tước Đường bên cạnh vừa thốt ra, trong mắt hàn quang lóe lên, một chưởng cương nhu tương tế của miên chưởng đánh vào lồng ngực lão, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Đồng Bách Hùng vung tay lên trời, hai bên gần trăm cung thủ đột ngột xuất hiện, chỉ vũ khí sắc bén vào mọi người có mặt. Chiêu giết gà dọa khỉ này, cộng thêm những mũi tên sắc nhọn treo trên đầu, khiến những người vốn còn không cam lòng cũng phải ngậm miệng lại. Ai cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không tự tìm đường chết vào lúc này. Nếu các vị đã tín nhiệm, vậy Đông Phương xin tạm ngồi lên ngôi vị giáo chủ này. Trước mặt Nhâm Ngã Hành đang nổi điên, trước thi thể của gần trăm giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo nằm la liệt trên đất, Cơ Bác Dịch nhìn tỷ tỷ xinh đẹp của mình bắt đầu con đường xưng bá giang hồ. Giáo chủ là vì ác đấu với Ngũ Nhạc kiếm phái mà bị thương, dẫn đến chân khí mất kiểm soát mà nổi điên. Chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Đợi ta lên ngôi, sẽ dẫn dắt chư vị đến Ngũ Nhạc kiếm phái đòi lại công đạo. Trên đỉnh cao nhất của Hắc Một Nhai, Đông Phương Bất Bại trong bộ trang phục lộng lẫy đã nói ra những lời này. Đứng bên cạnh nàng tự nhiên là Cơ Bác Dịch. Chỉ thấy hắn đầu đội cao quan, một thân trường bào màu tím càng tôn lên vẻ túng tú, thon dài. Việc đầu tiên Đông Phương Bất Bại làm sau khi ngồi lên ngôi giáo chủ, chính là đề bạt hắn lên làm đại tổng quản của toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu là trước kia, giáo chúng nhất định sẽ bất mãn với việc Cơ Bác Dịch tuổi còn trẻ đã chiếm giữ vị trí cao như vậy. Nhưng vừa rồi, tư thế oai hùng đỡ được sáu chưởng của Nhâm Ngã Hành đã khiến uy vọng của hắn trong Nhật Nguyệt Thần Giáo tăng lên nhiều, cho nên lần bổ nhiệm này đã được mọi người thông qua mà không có ý kiến phản đối. Liên đệ, liền do đệ xuất lĩnh cao thủ Phong Lôi Đường đi chặn giết cao thủ phái Thái Sơn. Vâng. Cơ Bác Dịch lên tiếng, sau đó nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ bên dưới, bảo hắn đi tập hợp người, chuẩn bị xuất phát. Hướng Tả sứ, ngươi đi chặn giết người của phái Hoa Sơn. Khúc Hữu sứ, phái Hành Sơn giao cho ngươi. Đồng huynh đệ, đám ni cô già của phái Hàng Sơn do ngươi đi thu thập chắc là dư giả. Đông Phương Bất Bại nói đến đây, những người được điểm danh đều đứng ra lĩnh mệnh. Đây là để báo thù cho Nhâm Ngã Hành, ngay cả Hướng Vấn Thiên và Khúc Dương cũng không tìm ra cớ gì để phản bác, hơn nữa còn rất hợp ý họ. Giáo chủ, còn lại phái Tung Sơn ai đi đối phó? Nhưng Khúc Dương lại rất không có mắt mà hỏi vấn đề này. Ngũ Nhạc kiếm phái tuy danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ, nhưng trong mắt Nhật Nguyệt Thần Giáo, trừ phái Tung Sơn ra, còn lại đều là gà đất chó sành. Hơn nữa mấu chốt nhất là Thiếu Lâm Tự lại ở ngay cạnh phái Tung Sơn, nếu không cẩn thận sẽ bị đại phái chính đạo đệ nhất này vây công. Đương nhiên là do bổn giáo chủ tự thân xuất mã. Mạc trưởng lão và Đỗ trưởng lão ở lại Hắc Một Nhai, những người còn lại cùng bổn giáo chủ đi hội kiến với những nhân sĩ chính đạo giang hồ này. Đông Phương Bất Bại tuy là nữ tử, nhưng những lời này nói ra lại đặc biệt đanh thép, hữu lực. Đại tổng quản, một nửa tinh nhuệ của Phong Lôi Đường đã tập hợp đủ, tùy thời có thể xuất phát. Sau khi Đông Phương Bất Bại ban ra mệnh lệnh đầu tiên kể từ khi trở thành giáo chủ, nguồn lực khổng lồ của cả Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt đầu được huy động. Mặc dù sau cơn điên của Nhâm Ngã Hành, thực lực đã tổn hao gần hai thành, nhưng phần còn lại vẫn thừa sức quét ngang một Ngũ Nhạc kiếm phái nhỏ bé. Là em trai của Đông Phương Bất Bại, thân phận của Cơ Bác Dịch tự nhiên khiến đại đa số người kính sợ. Trong trận chiến với Nhâm Ngã Hành, võ công cao thâm mà hắn thể hiện cũng đã khiến những người còn lại nể phục. Vì vậy, trong hành động lần này, dù Dương Liên Đình là người có tư lịch thấp nhất trong bốn vị thủ lĩnh, cũng không có giáo chúng nào dị nghị. Hơn nữa, Đường chủ Phong Lôi Đường, Đồng Bách Hùng, là người trung thành tuyệt đối với Đông Phương Bất Bại. Để đảm bảo hắn lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách cẩn thận, Đồng Bách Hùng đã cử một nhóm cao thủ tinh nhuệ nhất dưới trướng mình cho hắn. Do đó, Cơ Bác Dịch tin tưởng 100% vào hành động vây giết phái Thái Sơn lần này. Xuất phát. Cơ Bác Dịch vẫn trong bộ tử bào cao quan, đứng trên hắc một nhai đón gió. Sau khi đã thông hai mạch nhâm đốc, trên người hắn tự nhiên toát ra một loại khí độ của cao thủ. Hắn vừa dứt lời, gần trăm giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo gật đầu nhận lệnh, sau đó dưới sự dẫn dắt của Khương Hãn, tuần tự xuống hắc một nhai. Một lát sau, Khương Hãn đến sau lưng Cơ Bác Dịch, cung kính báo rằng mọi người đều đã xuống núi. Vị hương chủ năm xưa đã tiến cử Cơ Bác Dịch vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, giờ đây đã trở thành tay chân số một dưới trướng hắn. Sau khi Cơ Bác Dịch mang theo hơn một nửa tinh nhuệ của Phong Lôi Đường xuống hắc một nhai, Hướng Vấn Thiên, Khúc Dương và Đồng Bách Hùng cũng lần lượt xuất lĩnh nhân mã của mình đi về hướng ba phái còn lại. Hành động rầm rộ của Nhật Nguyệt Thần Giáo tự nhiên bị các thám tử của các đại phái bố trí gần hắc một nhai biết được. Trải qua một phen điều tra, cộng thêm tin tức từ nội ứng, Thiếu Lâm Tự và phái Võ Đan đã nắm được thông tin đại khái. Cựu giáo chủ Nhâm Ngã Hành sau khi giao đấu với các trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái, trở về hắc một nhai thì thương thế phát tác, sống chết không rõ. Tân giáo chủ Đông Phương Bất Bại, dưới ngọn cờ báo thù cho Nhâm Ngã Hành, đã huy động toàn bộ tinh nhuệ của Nhật Nguyệt Thần Giáo tiến đánh Ngũ Nhạc kiếm phái. Tin này lập tức khiến trưởng môn của hai đại phái toát mồ hôi lạnh. Nếu không có tấm lá chắn Ngũ Nhạc kiếm phái ở tuyến đầu hứng chịu hận thù của ma giáo, hai phái của họ làm sao có thể ngồi vững ở vị trí Thái Sơn Bắt Đẩu. Lần này, xem bộ dạng của ma giáo, là muốn giết từng ngọn núi một, huyết tẩy Ngũ Nhạc kiếm phái. Không được, phải ngăn cản, không thể để đồng minh tốt như Ngũ Nhạc kiếm phái chết oan uổng. Tuy nhiên, ngay lúc Phương Chính và Sung Hư phái người đi thông báo tin tức, đồng thời tập hợp đệ tử trong nhà chuẩn bị đi cứu viện Ngũ Nhạc kiếm phái, một tin tức khác đã khiến họ phải từ bỏ quyết định này. Giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại tự mình xuất lĩnh năm đại trưởng lão, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại đường, cùng trăm vị tinh nhuệ xuống hắc một nhai, thẳng tiến Tung Sơn. Hành động lần này đã được Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại thảo luận rất lâu, với ba mục đích. Thứ nhất, dùng danh nghĩa báo thù cho Nhâm Ngã Hành để chuyển dời mâu thuẫn nội bộ, hướng toàn bộ sự phẫn nộ, nghi kỵ của đám đông về phía Ngũ Nhạc kiếm phái. Đồng thời cũng là để Đông Phương Bất Bại xây dựng uy danh của mình, tuyên cáo với giang hồ, Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ thuộc về nàng. Thứ hai, là để mượn tay chính đạo diệt cỏ tận gốc những người trung thành với Nhâm Ngã Hành. Vì vậy, những người mà Đông Phương Bất Bại mang theo đến Tung Sơn lần này, đa số đều là tử trung của Nhâm Ngã Hành. Để họ báo thù cho cựu giáo chủ, họ nhất định sẽ dốc toàn lực, có thể trước khi chết giết thêm vài nhân sĩ chính đạo, coi như là tận dụng triệt để. Về phần mục đích thứ ba thì có cũng được, không có cũng không sao, đó là để Khúc Dương đi đối phó với phái Hành Sơn, tránh cho sau này hắn và Lưu Chính Phong tình chàng ý thiếp, làm mất mặt cả Nhật Nguyệt Thần Giáo. Còn việc để Hướng Vấn Thiên đi đối phó với phái Hoa Sơn, cũng là để tránh cho sau này hắn và Lệnh Hồ Xung cấu kết với nhau. Chỉ cần tay đã nhúng máu của đối phương, dù có hợp ý nhau đến đâu, cũng không thể tránh khỏi việc cắt đứt liên lạc. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang suy nghĩ kế hoạch lần này có sơ hở gì không, người hắn phái đi dò la tin tức đã trở về. Đại tổng quản đã đến địa phận Sơn Đông, là trực tiếp đánh lên Thái Sơn phái hay là chặn đánh Thiên Môn đạo trưởng và những người khác ở nửa đường? Bởi vì nhóm người của Cơ Bác Dịch đều là tinh nhuệ, nên hành trình rất nhanh, đã đến địa phận Sơn Đông trước cả Thiên Môn. Lúc này, hành động của bổn giáo hẳn đã bị những nhân sĩ chính phái kia biết được. Không cần phải giở trò hư chiêu nữa, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trực tiếp lên Thái Sơn. Cơ Bác Dịch ngồi trong chiếc kiệu mềm do Nhật Nguyệt Thần Giáo đặc biệt chuẩn bị, nhàn nhạt ra lệnh. Hoàng Trung Công. Thuộc hạ có mặt. Đối với những nhân tài như Giang Nam Tứ Hữu, Cơ Bác Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi Đông Phương Bất Bại trở thành giáo chủ, hắn đã dùng quyền lực của mình điều cả bốn người này đến dưới trướng. Ngươi đi trước một bước, đến địa phận của Thái Sơn Phái, cùng nội ứng trong giáo tìm hiểu hư thực, xem có mai phục không. Thực ra, dù Thái Sơn Phái có bày mai phục, với thực lực trong tay Cơ Bác Dịch hiện tại, cũng có thể nghiền ép qua. Nhưng có thể bảo toàn được thêm một phần nguyên khí vẫn là tốt, dù sao những người này cũng đều là gia sản của tỷ tỷ hắn. Vâng, đại tổng quản còn có phân phó gì không ạ? Để Hắc Bạch Tử đi cùng ngươi, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cơ Bác Dịch nói xong, phất phất tay. Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử nghe xong, hành lễ cáo lui. Khương Hãn vốn định vào thành tìm một khách sạn tốt một chút để Cơ Bác Dịch nghỉ chân, nhưng để tránh đả thảo kinh xà, hắn đã cho tất cả mọi người cắm trại ở ngoại ô, còn chính hắn thì ngồi trong kiệu mềm đã tọa suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Hắc Bạch Tử đi dò la tin tức trở về, đánh thức hắn. Đại tổng quản, Theo lời của nội ứng, Thái Sơn phái hẳn đã nhận được tin, nhưng phòng thủ không nghiêm ngặt, đa số đệ tử đều lơ là. Cơ Bác Dịch nghe xong, nheo mắt lại, trong lòng thầm tán thưởng. Những cuộc viễn chinh quy mô lớn như thế này, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã lâu lắm rồi không thực hiện. Lứa đệ tử Thái Sơn phái này đều không có kinh nghiệm đó, mà bây giờ trên Thái Sơn, Thiên Môn không có ở đây, người có địa vị cao nhất là Ngọc Cơ Tử lại là kẻ vô năng. Đánh hạ Đông Nhạc trong Ngũ Nhạc kiếm phái này hẳn là dễ như trở bàn tay. Hoàng Trung Công đâu? Đại ca vẫn đang ở phía trước theo dõi, có biến sẽ phát tín hiệu. Rất tốt, lần này nếu tiêu diệt được Thái Sơn phái, hai người các ngươi sẽ được ghi một công lớn. Đa tạ đại tổng quản. Nghe lời Cơ Bác Dịch, Hắc Bạch Tử vô cùng kích động hành lễ. Bốn huynh đệ họ gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là vì muốn làm nên sự nghiệp. Thời Nhâm ngã hành tại vị, bảo thủ, khiến bốn người họ nảy sinh ý định thoái lui. Đúng lúc này, Đông Phương Bất Bại lên ngôi, sự trọng dụng của Cơ Bác Dịch khiến họ cảm thấy việc nhẫn nại đến bây giờ là hoàn toàn xứng đáng. Không cần ẩn nấp nữa, theo đường lớn của Thái Sơn phái, đường đường chính chính dết vào. Thần giáo của chúng ta đã lâu rồi không làm như vậy. Hôm nay, hãy để những kẻ tự cho mình là chính đạo, nếm thử sự khủng bố của ma giáo. Theo lệnh của Cơ Bác Dịch, trận chiến đầu tiên giữa Nhật Nguyệt Thần Giáo và Ngũ Nhạc kiếm phái đã nổ ra trong tay hắn. Bước ra khỏi chiếc kiệu ấm áp, mềm mại, Khương Hãn đứng hầu bên cạnh đưa qua một thanh trường kiếm kiểu dáng cổ xưa. Chuôi kiếm không có tua, chất liệu là một loại gỗ ấm nhuận, chỗ giao giữa chuôi kiếm và thân kiếm là một đồ án thái cực đen trắng. Chân Vũ à Chân Vũ, ngươi tuy là danh kiếm, nhưng đã 80 năm không nhúng máu, là một thanh kiếm, hẳn là rất cô đơn nhỉ. Thanh trường kiếm cổ xưa đó chính là Chân Vũ kiếm. Năm đó bị thập đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo đoạt về từ Võ Đan Sơn cùng với Thái Cực Quyền Kinh. Là thanh kiếm yêu của Đại Tông Sư Trương Tam Phong, một trong những tín vật của trưởng môn Võ Đan. Sau khi Đông Phương Bất Bại lên làm giáo chủ, mọi thứ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo đều là của hai tỷ đệ họ. Hắn cầm thanh Chân Vũ kiếm này, không một ai dám có ý kiến phản đối. Nếu Trương Tam Phong dưới suối vàng có biết, không biết nên khóc hay nên cười. Cơ Bác Dịch có thể nói là nhân vật thiên tài nhất của phái Võ Đan sau ông. Tuổi còn trẻ đã lĩnh hội được chân ý của miên trưởng. Nội công và kiếm pháp cũng đã dần dần tiến bộ. Chỉ tiếc, những thứ này đều bị dùng để trợ trụ vi ngược. Đông Nhạc Thái Sơn, được xưng là đứng đầu Ngũ Nhạc, nhưng địa vị trong Ngũ Nhạc kiếm phái lại xếp cuối cùng. Mặc dù trong phái vẫn còn các bậc tiền bối như Ngọc Cơ Tử, Ngọc Âm Tử, nhưng đều là những kẻ tham sống sợ chết, sa vào tửu sắc. Trưởng môn Thiên Môn đạo nhân tính tình cương liệt, kết ác như thù, uy chính khí lẫm liệt, nhưng lại là một kẻ hữu dũng vô mưu, thiếu khả năng ứng biến. Nói đơn giản là một kẻ đầu óc ngu si, tứ chi cũng không phát triển. Đông Phương Bất Bại đã để lại đối thủ đơn giản nhất này cho Cơ Bác Dịch, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Và Cơ Bác Dịch tự nhiên cũng không thể để tỷ tỷ xinh đẹp của mình thất vọng. Sáng sớm, khi mọi người còn đang say ngủ, Cơ Bác Dịch đã dẫn đầu gần trăm tinh nhuệ của thần giáo, dưới sự dẫn dắt của nội ứng, dắt lên Thái Sơn phái. Đến khi mọi người kinh hoàng tỉnh dậy, Cơ Bác Dịch đã dẫn người dắt đến đỉnh Ngọc Hoàng cao nhất. Kẻ nào đến đây, dám xâm phạm Thái Sơn của ta? Lúc này, bốn vị sư thúc bối phận chữ ngọc cao nhất của Thái Sơn phái cuối cùng cũng xuất hiện. Bốn người đứng trước đỉnh Ngọc Hoàng, rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng với hơn 10 đệ tử tinh nhuệ nhất còn lại, chuẩn bị chiến đấu vì tôn nghiêm của Thái Sơn phái. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Dương Liên Đình. Lúc này, Cơ Bác Dịch xuất hiện, và vừa xuất hiện đã mang theo thế sấm sét vạn quân. Ngọc Bàn Tử đứng ở phía trước nhất chỉ thấy một thanh niên mặc tử bào, tiếng nói còn chưa dứt, đã đến trước mặt mình. Dưới cơn kinh hãi, lão giơ kiếm dùng ra chiêu mạnh nhất của Thái Sơn phái, Ngũ Đại Phu kiếm. Trường kiếm tức khắc đâm ra, xoẹt xoẹt xoẹt liên tiếp năm kiếm, mỗi kiếm đều ẩn chứa một cổ ý mênh mông, cổ xưa. Kiếm pháp hay, đáng tiếc Cơ Bác Dịch đối mặt với chiêu này, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó tay trái vận kình thành quyền, liên tiếp năm đạo khí kình mềm mại vô cùng đã chặn đứng chiêu Ngũ Đại Phu kiếm này. Sau đó, một tiếng kiếm minh như rồng ngâm vang lên, Chân Vũ kiếm trong tay phải của hắn đã ra khỏi vỏ. Ngọc Cơ Tử và hai người còn lại ở bên cạnh chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng như tuyết từ tay phải Cơ Bác Dịch kéo dài ra, với thế không thể đỡ, đâm vào ngực Ngọc Bàn Tử. Chỉ một chiêu, Ngọc Bàn Tử đã bỏ mạng. Sư đệ. Sư huynh. Cái chết của Ngọc Bàn Tử khiến mọi người trong Thái Sơn phái bi thương hô lên. Nhưng Cơ Bác Dịch lại nghe ra trong những tiếng gọi ấy, sự sợ hãi còn lớn hơn cả bi thương. Rõ ràng, uy lực của một kiếm kia đã làm lung lay ý chí quyết tử trong lòng những lão già chỉ biết ngồi không ăn bám này. Đây cũng là một trong những lý do Cơ Bác Dịch chọn cách tấn công trực diện vào Thái Sơn phái. So với Thiên Môn đạo trưởng tính tình cương liệt, những lão già bối phận chữ ngọc tham sống sợ chết này dễ dàng khuất phục hơn. Nhưng, trong một môn phái, không phải ai cũng không có huyết tính. Trong số các lão bối phận chữ ngọc, vẫn còn một người có kiến thức sâu rộng. Các vị sư huynh, sư điệt, bọn giặc ma giáo đã hủy diệt gia viên của chúng ta, huyết tẩy Ngọc Hoàng đỉnh, giết hại biết bao huynh đệ. Hôm nay, dù có chết cũng phải khiến chúng mất một miếng thịt. Khi Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử còn đang im lặng, Ngọc Trung Tử đã đứng ra. Chỉ một câu nói, lão đã khơi dậy ngọn lửa bi phẫn trong lòng các đệ tử. Các vị nếu buông kiếm trong tay, tại hạ cam đoan tất cả mọi người sẽ không phải lo lắng về tính mạng. Lời của bọn giặc ma giáo có thể tin được sao? Ngọc Trung Tử lạnh lùng nói một câu, rồi đi đầu vung kiếm đâm về phía Cơ Bát Dịch. Lúc này, dù là Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử cũng chỉ có thể cắn răng rút kiếm. Dù sao đây cũng là trước tổ sư điện của Thái Sơn Phái, dù họ có hèn hạ đến đâu, cũng không thể đầu hàng ma giáo ở nơi này. Muốn chết. Lúc này, sắc mặt Cơ Bát Dịch cũng lạnh đi. Chiêu hàng không thành, chỉ có thể dùng đao kiếm để nói chuyện. Cơ Bát Dịch vừa dứt lời, Giang Nam Tứ Hữu đã cùng thi triển tuyệt kỹ, đối đầu với những đạo nhân bối phận chữ ngọc còn lại của Thái Sơn Phái. Tiếng đàn tranh vang lên, Hoàng Trung Công tay trái ôm đàn, tay phải gãy dây, tuyệt kỹ thất huyền vô hình kiếm đã được sử xuất. Bên cạnh hắn, Hắc Bạch Tử tay cầm bàn cờ, vô số quân cờ đen trắng như ám khí bắn ra tứ phía. Dưới sự quán chú nội lực của hắn, những quân cờ nặng tựa ngàn cân, đánh trúng người khiến vài đệ tử Thái Sơn Phái gãy xương thổ huyết. Hai người còn lại, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Sinh, rất tự giác đón lấy Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử, để lại Ngọc Trung Tử cho Cơ Bát Dịch. Gặp nguy không loạn, xử sự bình tĩnh. Nếu ngươi là người của thần giáo ta, ta sẽ rất vui mừng. Đối mặt với Thái Sơn kiếm pháp của Ngọc Trung Tử, Cơ Bát Dịch thậm chí không cần di chuyển bước chân, vẫn ứng phó nhẹ nhàng như thường. Chân vũ kiếm trong tay phải hắn trái gãy phải đỡ, một bộ kiếm pháp võ đan cơ bản trong tay hắn được thi triển ra, biển chuyển như ý, liên miên không dứt. Chỉ trong chốc lát, Ngọc Trung Tử đã dùng hết một lượt Thái Sơn thập bát bàn kiếm pháp. Đang định thay đổi để thi triển lại từ đầu, Cơ Bát Dịch đã nhìn thấu huyền bí trong đó. Một chiêu cuối cùng trong kiếm pháp võ đan, thủ huy ngũ huyền, chém ra như sấm sét. Chân vũ kiếm cổ kính từ sơ hở trong chiêu kiếm của Ngọc Trung Tử đánh ra. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, một cánh tay đã bị Cơ Bát Dịch chặt đứt. A! Mất đi cánh tay phải, Ngọc Trung Tử không nhịn được mà hét lên thảm thiết, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong đời lão. Tay của ta! Ngay lúc Ngọc Trung Tử đang trong bộ dạng căm phẫn đến nứt cả tròng mắt, một mũi kiếm lạnh như băng đã kề ngang cổ họng lão. Cùng lúc đó, toàn bộ Thái Sơn Phái đã bị người của Nhật Nguyệt Thần Giáo khống chế. Giang Nam Tứ Hữu ra tay, dễ dàng bắt giữ Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử. Các đạo nhân bối phận chữ ngọc cao nhất đều đã rơi vào tay giặc, các đệ tử còn lại đều rất không có khí phách mà buông kiếm trong tay, đầu hàng chịu thua. Tên giặc ma giáo, ngươi tốt nhất là giết ta đi, nếu không Ngũ Nhạc kiếm phái của ta một ngày nào đó sẽ giết lên hát một nhai, cho ngươi cũng nếm thử tư vị bị diệt môn. Ngọc Trung Tử bị chặt một tay lại tỏ ra ngông nghênh bất khuất, trong tình huống này vẫn buông lời cay độc, khiến Giang Nam Tứ Hữu và các giáo chúng khác đều phải trừng mắt nhìn. Nhưng lúc này Cơ Bát Dịch lại cười lên, rồi cổ tay phải rung lên, một cái đầu người to lớn mang theo mảng máu tươi bay lên trời, sau đó rơi xuống đất, văng ra một vệt máu rõ ràng. Vẻ mặt Ngọc Trung Tử lộ rõ sự không thể tin được. Cái đầu người vừa vặn rơi xuống trước mặt Ngọc Cơ Tử đang bị chế phục trên đất, sợ đến mức lão phải giãy dụa lùi lại mấy bước. Còn ai không muốn phục tùng thần giáo của ta? Cơ Bát Dịch nói những lời này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tay trái nhận lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết từ Khương Hãn, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên lưỡi chân vũ kiếm. Tổng quản đại nhân, ta nguyện ý phục tùng, ta nguyện ý, tại hạ nguyện ý giao nộp nội công tâm pháp và kiếm pháp của Thái Sơn Phái, chỉ cầu đại tổng quản tha cho ta một con đường sống. Tại hạ đã nghe qua uy danh của Nhật Nguyệt Thần Giáo, sớm đã muốn gia nhập. Nếu tổng quản đại nhân không chê, Ngọc Âm Tử xin được nhập giáo. Thủ đoạn ra tay ác độc, chém giết Ngọc Bàn Tử và Ngọc Trung Tử của Cơ Bát Dịch đã hoàn toàn dọa vỡ mật của Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử. Lúc này, hai người rất không có cốt khí mà quỳ xuống đầu hàng. Hành vi của họ cũng khiến một số đệ tử trẻ tuổi của Thái Sơn Phái bị kích động mạnh, quan niệm trong lòng trực tiếp sụp đổ. Một số người trẻ còn có tâm huyết thì mặt lộ vẻ phẫn nộ, những người tính cách nhu nhược thì quay đầu không đành lòng nhìn, nhưng nhiều người hơn lại là chết lặng và phục tùng. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Vậy chúng ta hãy cùng nhau ở đây trên đỉnh Ngọc Hoàng chờ đợi trưởng môn Thái Sơn Phái của các ngươi đến. Hãy tặng cho ông ta một món quà bất ngờ lớn nhé. Cơ Bát Dịch ra chân vũ kiếm đã được lau sạch sẽ vào vỏ, chiếc khăn tay trắng nhúng máu bị hắn tiện tay ném đi. Khương Hãn ở bên cạnh rất tự giác nhận lấy chân vũ kiếm từ tay Cơ Bát Dịch, ra dáng một đồng tử nâng kiếm ngoan ngoãn. Tiếc thay, tướng mạo của gã quá uy vũ, không có được vẻ mỹ cảm đó. Tiếp theo tự nhiên là kiểm kê thương vong và chiến lợi phẩm. Kết quả khiến Cơ Bát Dịch không khỏi đau lòng. Mặc dù đã chiếm được Thái Sơn Phái, nhưng thuộc hạ của hắn đã chết gần 20 người, hơn nửa số còn lại mang thương, thực lực tổn hao gần 3 thành. Đây mới chỉ là một Thái Sơn phái, nếu muốn hạ gục cả Ngũ Nhạc kiếm phái hay Thiếu Lâm tự, Võ Đan phái, e rằng thật sự cần thần giáo của ta dốc toàn lực. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang cảm thán việc làm người cầm đầu không dễ dàng, chiến lợi phẩm đã được thu hoạch. Đại tổng quản, đây là tài sản của Thái Sơn phái chúng tôi, tổng cộng 37.000 lượng tiền hương khói, còn lại còn có khoảng 80.000 lượng bạc bất động sản. Ngọc Cơ Tử rất cung kính báo cáo tài sản của nhà mình. Dưới sự chỉ huy của Giang Nam Tứ Hữu, vài rương vàng bạc và một chồng ngân phiếu, khế đất được đưa đến trước mặt Cơ Bác Dịch. Cho mỗi một giáo chúng 100 lượng bạc làm phí vất vả, cấp hương chủ thì gấp đôi. Các huynh đệ đã hy sinh cũng được 200 lượng tiền trợ cấp. Ngốc bút ông, ngươi ghi lại cho ta, trở về gửi cho gia quyến của họ. Cơ Bác Dịch nói xong, ngốc bút ông lập tức lấy ra cây bút phán quan của mình, ghi lại từng cái tên của các giáo chúng đã hy sinh. Đại tổng quản, đây là bí kíp võ công của Thái Sơn phái lập phái 300 năm nay, mời ngài kiểm tra và nhận. Sau Ngọc Cơ Tử, Ngọc Âm Tử cũng nịnh nọt dâng lên hơn 10 cuốn cổ tịch. Đối với công phu của Thái Sơn phái, Cơ Bác Dịch cũng không mấy để tâm. Võ học quý ở tinh chứ không quý ở đa. Ở thế giới này, hắn dùng diệu đế của Thái Cực để dung hợp tâm pháp ma giáo và công pháp võ đan, đã đi ra một con đường của riêng mình. Công phu của Thái Sơn phái, một môn phái chỉ để làm nền, hắn thật sự không lọt mắt. Nhưng vì hứng thú, hắn vẫn lật xem một chút. Thái Sơn Chân Quyết, Lãng Nguyệt Vô Vân, Tuấn Lĩnh Hoành Không, Thái Sơn Thập Bát Bàn hắn lật qua một lượt, ngoài Ngũ Đại Phu Kiếm và Thất Tinh Lạc Trường không khiến hắn chú ý một hồi, còn lại đều chỉ liếc qua, làm cho Ngọc Âm Tử ở bên cạnh khóe miệng không ngừng co giật. Ồ. Đúng lúc này, Cơ Bác Dịch đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, từ trong một chồng sách quý lấy ra một cuốn còn khá mới, lật ra xem xét cẩn thận. Hoàng Trung Công đang đứng hầu ở một bên rất tò mò nhìn qua bìa sách, là một cái tên rất lạ lẫm. Đại Tông Như Hà. Lúc này, sắc mặt Cơ Bác Dịch đã bắt đầu trở nên ngưng trọng, đồng thời tay trái duỗi ra bấm đốt, bắt đầu khoa tay múa chân. Đại tổng quản Hoàng Trung Công thấy vậy liền hét lớn một tiếng, đánh thức Cơ Bác Dịch đang chìm đắm. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Không ngờ Thái Sơn phái các ngươi lại có chiêu kiếm tinh diệu đến thế. Không, cái này đã thoát ly khỏi trình độ của một chiêu kiếm, có thể xem như một bộ võ học thượng thừa. Nếu Thái Sơn phái các ngươi có người biết chiêu này, e rằng vị trí Ngũ Nhạc minh chủ cũng không phải của Tả Lãnh Thiền. Cơ Bác Dịch tỉnh táo lại, trên mặt đang xen vẻ kinh ngạc, tiếc hận và hưng phấn, khiến những người có mặt đều tò mò. Công phu của hắn mọi người đều biết rõ, dễ dàng chém giết hai đạo nhân bối phận chữ ngọc, ở đây ngoài hắn ra không ai làm được. Nhưng chính với võ công của hắn, lại đưa ra đánh giá như vậy đối với một chiêu Đại Tông Như Hà của Thái Sơn phái, điều này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Nói về lai lịch của chiêu này đi. Cơ Bác Dịch đưa bí kíp cho Hoàng Trung Công bên tay trái, quay đầu hỏi Ngọc Âm Tử. Đây là chiêu kiếm được truyền lại trong mạch của chúng tôi, do Nhất Tâm đạo nhân, trưởng môn đời thứ tư của Thái Sơn phái sáng tạo ra. Nhưng từ khi trưởng môn đời thứ tư tiên thăng, Thái Sơn phái chúng tôi đã không còn ai luyện thành chiêu này nữa. Trước đây còn có người nắm được chút gia lông, nhưng đến đời của chúng tôi thì chỉ còn lại bí kíp. Bởi vì việc tu luyện chiêu này yêu cầu quá gian nan, mà uy lực lại không rõ, dần dà, nó gần như bị các đệ tử Thái Sơn phái lãng quên. Nghe lời của Ngọc Âm Tử xong, trên mặt Cơ Bác Dịch lộ rõ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, không thể sinh cùng thời đại với Nhất Tâm đạo trưởng, nếu không, ta đây nhất định sẽ hành lễ đệ tử mà bái kiến. Đại tổng quản, chiêu này nếu thật sự có người luyện thành, uy lực quả thực không tầm thường, nhưng lại căn bản không thể luyện thành được. Đúng lúc này, Hoàng Trung Công đã xem xong bí kíp, chen vào nói. Sau đó, hắn truyền cho Hắc Bạch Tử, nhưng Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Sinh cũng không yên phận mà bu lại xem. Quả thực, chiêu này có thể coi là tuyệt kỹ cao sâu nhất trong kiếm pháp Thái Sơn phái. Khi ra chiêu, một tay cầm kiếm, một tay bấm ngón tay tính toán. Ý chính không nằm ở chiêu kiếm, mà ở bàn tay tính toán kia. Đối với vị trí của địch nhân, môn phái võ công, thân hình cao thấp, binh khí lớn nhỏ, và cả độ cao của ánh nắng chiếu rọi, v.v. đều phải không ngừng bấm ngón tay đo lường, tính toán cực kỳ phức tạp. Nhưng một khi đã tính ra, vung kiếm đánh tới, chắc chắn sẽ trúng. Cái này không thực tế chút nào. Hắc Bạch Tử sau khi xem xong, cao mày đưa ra kết luận. Trong Giang Nam Tứ Hữu, thuộc tính của hắn là tinh thông nhất. Nhưng ngay cả một cao thủ cờ vây như hắn cũng cảm thấy không biết phải bắt đầu từ đâu với chiêu này. Lời của Hắc Bạch Tử khiến những người khác ở đó đều gật đầu. Quả thực, đối với thế giới này, chiêu thức đó chỉ là một ảo tưởng không thực tế. Nhưng đối với Cơ Bác Dịch mà nói, lại hoàn toàn khác. Sau gần 2 năm lăn lộn ở Bắc Đẩu Tinh Viện, sự lý giải của hắn về thuộc tính chi đạo có thể nói đã đạt đến đỉnh cao của phàm nhân, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bắt đầu tìm hiểu về mệnh lý huyền diệu khó lường. Chiêu thức này tuy đòi hỏi phải phân tâm đa dụng, vượt xa lẽ thường, nhưng lại gần như được thiết kế riêng cho hắn. Sau khi chuyển sinh đến thế giới này, tu vi kiếp trước của hắn đều biến mất, chỉ còn lại kiến thức võ học. Trong đó, thuộc tính chi đạo là nền tảng cơ bản để được tinh cung tuyển nhận, hắn ngày nào cũng luyện tập. Sau vài năm tích lũy, hắn đã củng cố vững chắc cảnh giới của mình, chỉ còn cách tinh mệnh thuật một bước chân. Chiêu đại tông Như Hà này lại vừa vặn tương xứng với cảnh giới thuộc tính của hắn. Nếu hắn đã bước vào cảnh giới tinh mệnh thuật, thì chiêu này đối với hắn chỉ là một thứ gân gà. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nó lại là một tuyệt kỹ thiên y vô phùng. Thiên môn bây giờ chắc đã vào địa phận Sơn Đông rồi nhỉ? Tin tức đã được phong tỏa tốt rồi chứ? Thu lại bí kíp võ công của Thái Sơn phái vào tay, Cơ Bác Dịch sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu hỏi chuyện chính. Theo thư của sư điệt Thiên môn gửi hôm trước, đúng là như vậy. Ngọc Cơ Tử rất cung kính lấy ra một tờ giấy đầy chữ viết từ trong tay áo đưa cho Cơ Bác Dịch. Rất tốt, các ngươi nên biết phải làm thế nào rồi đấy. Chuyện này làm thành công, ta nhất định sẽ thượng báo giáo chủ, ghi cho các ngươi một công lớn. Cơ Bác Dịch nhận lấy xem qua, mặt đầy mỉm cười nói với Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử. Vâng, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của đại tổng quản. Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử tuy trong lòng cay đắng, nhưng lúc này tên đã lên cung, không thể quay đầu lại, chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Hoàng Trung Công, cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn một trận chiến nữa, đừng để mất đi khí thế này. Để thể hiện khí độ của mình, Cơ Bác Dịch đối với Giang Nam Tứ Hữu có thể nói là vô cùng coi trọng. Hiện tại Hoàng Trung Công có thể nói là nhân vật chỉ đứng sau hắn trong đội ngũ này. Vâng. Sau khi thảo luận chi tiết về hành động phục kích thiên môn, những người có mặt đều lui đi. Thân là thủ lĩnh, Cơ Bác Dịch tự nhiên một mình chiếm cứ đỉnh Ngọc Hoàng cao nhất. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, hắn lại lấy ra bí kíp Đại Tông Như Hà, cẩn thận nghiền ngẫm. Mặc dù phần khó nhất là thuộc tính chi đạo đối với hắn có thể dễ dàng vượt qua, nhưng vẫn còn một số chi tiết biến hóa cần phải luyện tập nhiều hơn. Không biết khi gặp Độc Cô Cửu Kiếm, chiêu Đại Tông Như Hà này có thể phá giải được nó không? Đột nhiên, Cơ Bác Dịch nghĩ đến vấn đề này. Đối với bộ kiếm pháp vô thượng đã giúp Độc Cô cầu bại tung hoành thiên hạ, cầu một lần bại mà không được, hắn tự nhiên vô cùng ngưỡng mộ. Mà tỷ tỷ của hắn, Đông Phương Bất Bại, là đệ tử của Độc Cô cầu bại, lại không kế thừa được bộ kiếm pháp này. Từng vì tò mò, Cơ Bác Dịch đã hỏi Đông Phương Bất Bại về vấn đề này, và câu trả lời nhận được là nàng học không được. Độc Cô sư phụ đã từng dạy cho ta toàn bộ kiếm pháp, nhưng cho đến khi ngài ấy rời đi, ta vẫn không lĩnh ngộ được nửa phần. Mãi cho đến khi ta tu luyện Tịch Tà kiếm pháp tiến vào cảnh giới tiên thiên, mới coi như lĩnh hội được vài phần tinh túy. Nhưng bộ kiếm pháp đó không hợp với ta, nếu cố gắng luyện, e rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cơ Bác Dịch cũng từng muốn Đông Phương Bất Bại dạy hắn Độc Cô Cửu Kiếm. Đông Phương Bất Bại gần đây rất thương yêu hắn, không lay chuyển được, liền truyền cho hắn tổng quyết thức, nói rằng đợi khi hắn luyện thành tổng quyết thức, sẽ truyền cho hắn tám thức còn lại. Kết quả, Cơ Bác Dịch sau một tháng bế quan khổ tu, đã tuyên bố thất bại. Hắn không phải là người có linh tính và trí tuệ đặc biệt, hay nói đúng hơn là không đủ thành tâm với kiếm. Muốn học thành Độc Cô Cửu Kiếm, yêu cầu tối thiểu là phải có hơn 10 năm công phu luyện kiếm. Đối với Cơ Bác Dịch mà nói, kiếm chỉ là một công cụ giết người. Muốn hắn ngày nào ăn ngủ cũng phải cầm kiếm trong tay, thật sự là làm không được. Hơn nữa, Thái Cực kiếm của phái võ đang nếu luyện đến cảnh giới của Trương Tam Phong, e rằng cũng không thua kém gì Độc Cô Cửu Kiếm. Với truyền thừa đầy đủ của phái võ đang trong tay, Cơ Bác Dịch càng thích nghiền ngẫm diệu đế của Thái Cực hơn. Một đêm trôi qua trong lúc Cơ Bác Dịch luyện tập Đại Tông Như Hà. Đến sáng, hắn nhận được một tin không mấy tốt lành. Đại tổng quản, Thiên môn đạo nhân đột nhiên gửi thư nói rằng vì ngũ nhạc lệnh kỳ của Tả Lãnh Thiền, ông ta đã dẫn các đệ tử đến Tung Sơn. Nhận được báo cáo của Hoàng Trung Công, Cơ Bác Dịch khẽ nhíu mày, nhận lấy bức thư của Thiên môn từ tay hắn, cẩn thận xem nội dung bên trên. Giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại đang dẫn đại quân xâm chiếm Tung Sơn, bần đạo nhận được lệnh của Tả Minh chủ, xuất lĩnh đệ tử đến Tung Sơn, bảo vệ liên minh ngũ nhạc của chúng ta. Sau khi xem xong, Cơ Bác Dịch nhắm mắt lại, tổng hợp các thông tin trong đầu để suy nghĩ. Một nén nhang sau, hắn mở mắt ra, phát lệnh. Hoàng Trung Công, ngươi xuất lĩnh những giáo chúng còn lại có thể tác chiến, cùng ta đến Tung Sơn hội hợp với Đông Phương giáo chủ. Lần này, e rằng thần giáo của chúng ta sẽ phải có một trận đại chiến với những nhân sĩ chính phái kia. Đại tổng quản, vậy thì Hoàng Trung Công nghe xong, ánh mắt có chút không thiện cảm nhìn về phía Ngọc Cơ Tử và những người khác. Nếu những cao thủ như họ rời đi, những giáo chúng còn lại không ai có thể trấn áp được bọn họ. Với tâm tư của hắn, tự nhiên là muốn giết sạch để trừ hậu họa. Đại tổng quản, lòng thành của chúng tôi có nhật nguyệt chứng giám, xin đừng làm vậy. Thấy Giang Nam Tứ Hữu và những người khác loáng thoáng vây quanh mình, sát khí trong mắt không hề che giấu, Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử liền không biết xấu hổ mà quỳ xuống trước mặt Cơ Bác Dịch, khóc lóc cầu xin. Ai, hai vị đã gia nhập thần giáo của ta, tự nhiên là người một nhà. Ta làm sao có thể làm ra chuyện tự tàn sát lẫn nhau được chứ? Cơ Bác Dịch mặt mỉm cười nói những lời này, sau đó từ trong lòng móc ra một bình ngọc, mở nắp, đổ ra hai viên đan dược màu đỏ. Thấy vậy, trên mặt Hoàng Trung Công và những người khác đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là Tam Thi Não Thần Đan của thần giáo ta. Hai vị đạo trưởng xin hãy uống nó, từ nay về sau một lòng một dạ trung thành với giáo chủ, ta xem trong giáo ai dám nói các vị có dị tâm. Nghe lời của Cơ Bác Dịch, sắc mặt Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử trở nên trắng bệch. Là những người đã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, họ đương nhiên biết rõ đại danh của Tam Thi Não Thần Đan. Một khi đã uống loại độc dược này, từ nay về sau sinh tử thật sự không còn do mình quyết định nữa. Hai vị đạo trưởng, xin mời. Thấy Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử chậm chạp không động, nụ cười trên mặt Cơ Bác Dịch biến mất, tay phải nắm lấy chu chân vũ kiếm trên bàn, trong mắt ẩn hiện sát khí. Vâng, đại tổng quản. Ngọc Cơ Tử nhìn Ngọc Âm Tử bên cạnh một cái, sắc mặt như tro tàn, đứng dậy lấy một viên Tam Thi Não Thần Đan, nhắm mắt lại, một hơi nuốt xuống. Sau đó, Ngọc Âm Tử cũng làm theo. Rất tốt, từ nay về sau, hai vị đạo trưởng chính là người nhà. Thấy Ngọc Cơ Tử và Ngọc Âm Tử dưới sự ép buộc của mình đã uống Tam Thi Não Thần Đan, trên mặt Cơ Bác Dịch lại xuất hiện nụ cười ấm áp. Sau khi xử lý xong chuyện ở Thái Sơn Phái, Cơ Bác Dịch mang theo Giang Nam Tứ Hữu, cùng với 50 giáo chúng còn khỏe mạnh cưỡi ngựa nhanh tiến về phía Tung Sơn. Đồng thời trên đường, hắn gửi thư cho Hướng Vấn Thiên, Khúc Dương và Đồng Bách Hùng. Nếu Thiên Môn đã bị Tả Lãnh Thiền dùng Ngũ Nhạc Lệnh Kỳ gọi về, vậy thì Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn chắc chắn cũng không ngoại lệ. Tả Lãnh Thiền không hổ là kiêu hùng, trong tình huống này, lại không nghĩ đến việc tự bảo vệ mình, mà là muốn chính diện giao tranh một trận lớn với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lần trước hắn xuất lĩnh Ngũ Nhạc kiếm phái đến dưới chân Hắc Một Nhai, bị Nhâm Ngã Hành một mình làm cho muối mặt, danh vọng sa sút. Lần này nghe tin Nhâm Ngã Hành đã chết, Đông Phương Bất Bại mới lên ngôi, trong mắt hắn võ công chắc chắn không bằng Nhâm Ngã Hành. Nếu hắn có thể nhân cơ hội này nhất cử tiêu diệt ma giáo, thanh danh của hắn sẽ trở thành đệ nhất nhân giang hồ. Đến lúc đó, mang theo công tích này, hợp nhất Ngũ Nhạc, tiến tới nâng cao địa vị môn phái lên ngang tầm Thiếu Lâm, Võ Đan. Cuối cùng xưng bá giang hồ, nhất thống thiên hạ. Ngay lúc Cơ Bác Dịch mang theo thuộc hạ phi ngựa về phía Hà Nam. Tại Tung Sơn, lực lượng chính đạo mạnh nhất giang hồ cũng đã tập kết. Phương Chính Đại Sư, Trùng Hư Đạo Trưởng, lần này hy vọng hai phái không cần nương tay. Chúng ta nên vì giang hồ mà dẹp yên tà khấu, mang lại 20 năm thanh tịnh cho tương lai. Trên phong thiện đài của phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền với vẻ mặt lạnh lùng nói với một hòa thượng có lông mày trắng như tuyết và một đạo nhân gầy gò. A-di-đà Phật. Vô Lượng Thiên Tôn. Phương Chính và Trùng Hư bất đắc dĩ hô một tiếng đạo hiệu, sau đó Phương Chính lên tiếng khuyên nhủ. Tả thí chủ, oan oan tương báo đến bao giờ? Giang hồ này cũng là vì xung đột lý niệm khác nhau mà tàn sát lẫn nhau. Nếu chúng ta có thể cùng Đông Phương thí chủ hòa bình giải quyết, cần gì phải gây chiến chứ? Đối với lời nói của Phương Chính, Tả Lãnh Thiền trong lòng vô cùng khinh thường. Trong mắt hắn, giang hồ này chính là dựa vào vũ lực để duy trì. Không phải hắn bị người khác giết, thì chính là ma giáo bị hắn tiêu diệt. Muốn Ngũ Nhạc kiếm phái và ma giáo hòa hảo, trừ phi một bên trở thành thuộc hạ của bên kia. Phương Chính đại sư, yêu nhân ma giáo làm nhiều việc ác, Tả mỗ được các vị đồng đạo ưu ái, phong làm Ngũ Nhạc minh chủ. Nếu không thể giết hết những yêu nhân này, trả lại cho trời đất một khoảng trời trong sáng, còn có mặt mũi nào đi đối mặt với các vị đồng đạo giang hồ. Nghe lời của Tả Lãnh Thiền, Phương Chính và Trùng Hư liếc nhau, lắc đầu, rồi không nói thêm lời nào. Đúng lúc này, một đệ tử từ dưới núi chạy lên hô lớn. Khởi bẩm trưởng môn, Nhạc trưởng môn và Ninh nữ hiệp của phái Hoa Sơn cùng các vị đệ tử đã đến dưới chân núi. Sư đệ, ngươi đi mời Nhạc trưởng môn lên đây. Tả Lãnh Thiền nghe xong, nói với Phí Bân bên cạnh. Hắn gật đầu ra hiệu, rồi mang theo vài đệ tử đi ra khỏi đại điện. Hiện tại phái Hoa Sơn đã không còn là phái đứng đầu Ngũ Nhạc như xưa, để Phí Bân đi nghênh đón, cũng đã coi như xứng với Nhạc Bất Quần. Trong ngày tiếp theo, Hành Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn cũng đã dưới sự dẫn dắt của Mạc Đại, Định Nhàn và Thiên Môn đến Tung Sơn. Sau trận chiến ở Hắc Một Nhai, năm phái đề phòng Nhật Nguyệt Thần Giáo truy sát, đã tách ra sau khi đến địa phận Tung Sơn. Cho nên khi Tả Lãnh Thiền phát ra Ngũ Nhạc lệnh kỳ triệu tập, họ gần như cùng lúc hội tụ tại Tung Sơn. Ở phía bên kia, Đông Phương Bất Bại xuất lĩnh tinh nhuệ nhất của Nhật Nguyệt Thần Giáo, rầm rộ, không hề che giấu, tiến về phía Tung Sơn. Hướng Vấn Thiên, Khúc Dương, Đồng Bách Hùng sau khi nhận được thư của Cơ Bác Dịch, cũng liền đêm tiến về Tung Sơn. Một trận quyết đấu chính ma định mệnh sẽ làm rung động giang hồ, từ đó kéo ra màn mở đầu. Vượt mấy dặm đường, cuối cùng Cơ Bác Dịch cũng đến được Tung Sơn trước cả Đông Phương Bất Bại. Thấy đệ đệ của mình dáng vẻ phong trần mệt mỏi, Đông Phương Bất Bại có chút đau lòng, liền nói, liên đệ, với bản lĩnh của tỷ, dù cho chư vị trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái cùng với Phương Chính và Trùng Hư hợp lực ra tay cũng không giữ được tỷ đâu. Cơ Bác Dịch đáp lại, tỷ tỷ, đây là trận chiến đầu tiên sau khi tỷ trở thành giáo chủ, tuyệt đối không được có sai sót. Hiện tại trên Tung Sơn, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Thiếu Lâm, Võ Đan, Thanh Thành các phái đều đã tụ họp đông đủ. Dù cho thần giáo chúng ta cao thủ như mây, đối mặt với những đối thủ này cũng có phần lực bất tòng tâm. Đoàn hộ tống của giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo đương nhiên không hề đơn giản. Đông Phương Bất Bại vốn là nữ nhân, tự nhiên yêu thích sự phô trương lộng lẫy. Nàng ngồi trên một chiếc nhuyễn kiệu rộng chừng 5 trượng, tựa như đế vương đang đi tuần thú. 18 giáo chúng lực lưỡng khiêng chiếc kiệu được phủ lụa trắng này. Người ngoài chỉ có thể lờ mờ trông thấy một bóng hình yểu điệu bên trong. Sau khi lên làm giáo chủ, Đông Phương Bất Bại đã không còn che giấu thân phận nữ nhi của mình. Cơ Bác Dịch bước vào nhuyễn kiệu, phát hiện bên trong không chỉ có một mình Đông Phương Bất Bại. Còn có một bé gái phấn điêu ngọc trác, chính là Nhậm Doanh Doanh. Thánh cô cũng ở đây à? Ngày Đông Phương Bất Bại nhậm chức, Nhậm Doanh Doanh dưới sự dẫn dắt của Hướng Vấn Thiên và Khúc Dương đã dâng lên Quỳ Hoa Bảo Điển, đổi lấy địa vị thánh cô, danh nghĩa còn cao hơn cả đại tổng quản Cơ Bác Dịch. Dương thúc thúc. Nhậm Doanh Doanh thấy Cơ Bác Dịch liền ngoan ngoãn chào một tiếng, khiến hắn rất hài lòng xoa đầu cô bé. Tỷ tỷ, tỷ cũng quá liều lĩnh rồi, không đợi ta tới đã định một mình xông lên Tung Sơn. Phải biết rằng Phương Chính và Trùng Hư hai vị trưởng môn cũng ở trên đó. Nghe lời trách cứ của Cơ Bác Dịch, gò má kiều diễm của Đông Phương Bất Bại ửng lên một màu son nhàn nhạt, ánh mắt tựa sóng nước lộ ra vẻ ngại ngùng của một tiểu nữ nhân. Ta cũng không ngờ sự việc lại ầm ĩ đến vậy, người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái lại có thể không màng đến cơ nghiệp của mình. Hai người nói chuyện cũng không kiêng dè Nhậm Doanh Doanh. Chiếc nhuyễn kiệu này vô cùng rộng rãi, có thể xem như một căn phòng. Bốn phía thông gió, rủ xuống những tấm rèm lụa trắng, bên trong có một chiếc giường tinh xảo, Đông Phương Bất Bại đang lười biếng nằm nghiêng trên đó. Trước mặt nàng, Nhậm Doanh Doanh đang ngồi xổm mân mê một cây cổ cầm. Cơ Bác Dịch vừa đến, Nhậm Doanh Doanh đã rất ngoan ngoãn lấy ra một chiếc ghế từ dưới bàn cho hắn ngồi. Trên bàn có một bộ trà cụ tinh xảo, cùng một quyển sách cổ đóng gáy. Phía trên in bốn chữ lớn Quỳ Hoa Bảo Điển. Trong thoáng chốc, Cơ Bác Dịch cảm thấy mí mắt mình giật nhẹ, sau đó không chút để ý cầm lên lật xem. Thấy bộ dạng của Cơ Bác Dịch, Đông Phương Bất Bại có chút hờn dỗi liếc hắn một cái, nhưng rồi vẫn đứng dậy khỏi giường, dịu dàng cầm lấy ấm trà, rót cho đệ đệ một chén trà xanh. Muốn luyện thần công, dẫn đao tự cung. Nếu không tự cung, công lực sinh nhiệt. Nhiệt khí dâng lên từ thân, đốt cháy mà sinh. Từ dưới bốc lên, táo loạn bất định. Dù nhiệt có ngừng, thân thể vẫn không ngừng tổn thương. Nay đạo luyện khí, không ngoài tồn tưởng dẫn dắt, trong cõi hư không mịt mù, trời đất phân rõ đục trong mà sinh ra. Người luyện khí, chẳng qua là luyện hư linh mà rửa sạch mờ đục, khí là gốc của mệnh, hình là dụng của thể. Trời đất đảo ngược, người cũng có đạo nam nữ tương hóa, đạo này tuyệt đối không thể truyền nhẹ. Tu luyện công pháp này, phải dưỡng tâm trước, làm cho tâm không nảy sinh tạp niệm, siêu nhiên vật ngoại mới được. Nếu tâm còn tạp niệm, chẳng những vô công, ngược lại còn có nguy hiểm đến tính mạng. Quỳ Hoa Bảo Điển quả không hổ là võ học bảo điển, ngay cả người kiến thức cao xa như Cơ Bác Dịch cũng bị hấp dẫn. Dù đã thuộc lòng Tịch Tà Kiếm Phổ, nhưng tâm trạng khi xem bản rút gọn và bản gần như đầy đủ này hoàn toàn khác nhau. Tuy cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển này cũng không hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là bản gần với nguyên gốc nhất. Bốn tầng cảnh giới trong đó được trình bày chi tiết từng bước, lại là một sự bổ sung cho võ đạo của Cơ Bác Dịch. Hơn nữa, điều khiến hắn vui mừng nhất là Quỳ Hoa Bảo Điển cũng là pháp môn tu luyện tiên thiên âm khí, dường như có thể bổ khuyết cho môn thái tố âm công của hắn. Nếu có thể dung hợp cả hai, sau khi trở về thế giới hiện thực, nói không chừng hắn có thể đột phá được bình cảnh đã làm khó hắn bấy lâu. Nửa canh giờ sau, Cơ Bác Dịch đã xem hết toàn bộ bảo điển, nhắm mắt lại cẩn thận so sánh sự khác biệt của nó với Tịch Tà Kiếm Phổ. Quỳ Hoa Bảo Điển chú trọng luyện khí là chính, sau khi nội công đại thành, dù là một chiếc lá hay một cây kim theo trong tay cũng có thể phát huy uy lực như lợi kiếm. Còn Tịch Tà Kiếm Phổ lại trọng kiếm pháp, nội công chỉ là phụ trợ, tất cả đều để phát huy 72 đường kiếm pháp quỷ mị kia. Chẳng trách phái Hoa Sơn lại vì bộ bảo điển này mà phân liệt thành hai tông kiếm và khí. Xem xong, Cơ Bác Dịch lẩm bẩm trong miệng, nhận lấy chén trà xanh Đông Phương Bất Bại đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Theo ý liên đệ, là luyện khí tốt hay luyện kiếm tốt? Thấy Cơ Bác Dịch đặt Quỳ Hoa Bảo Điển xuống, Đông Phương Bất Bại mang theo ý cười ranh mảnh hỏi. Tự nhiên là luyện khí. Đối với vấn đề này, Cơ Bác Dịch không chút do dự. Ở thế giới này vì linh khí thiếu thốn, tác dụng của nội công không rõ rệt đến vậy. Nếu ở thế giới của hắn, mặc cho kiếm pháp của ngươi tinh diệu đến đâu, không phá được hộ thể chân khí thì cũng chỉ có con đường chết. Tranh chấp giữa kiếm và khí, chỉ có ở thế giới võ học cấp thấp này mới có tranh cãi. Liên đệ nghĩ giống hệt ta. Đông Phương Bất Bại nghe xong lời Cơ Bác Dịch, vô cùng vui vẻ nói, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Bẩm giáo chủ, đồng trưởng lão, Hướng Tả sứ và Khúc Hữu sứ đều đã đến, thỉnh cầu diện kiến. Lúc này, một giọng nói trong trẻo từ ngoài Nguyễn Kiệu truyền vào. Đông Phương Bất Bại nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, bày ra phong thái của một vị giáo chủ. Nàng vung tay áo rộng, một luồng nội lực mạnh mẽ tuôn ra, tấm rèm lụa trắng phía trước Nguyễn Kiệu bị nội lực của nàng thổi tung. Mà Hướng Vấn Thiên và những người khác đang chờ bên ngoài chỉ thấy tấm lụa trắng trước mặt không gió mà bay, một luồng khí kình âm lãnh lướt qua, khiến họ không khỏi rùng mình. Sau đó, họ liền thấy Đông Phương Bất Bại một thân hồng y lộng lẫy ngồi ngay ngắn trên giường êm. Bên cạnh nàng, Nhậm Doanh Doanh và Cơ Bác Dịch cũng đứng vững. Ba vị đều là trụ cột của thần giáo ta, trên đường đi hẳn đã mệt mỏi rồi. Tạ giáo chủ quan tâm, chúng thuộc hạ không sao. Vậy thì nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cùng bổn giáo chủ lên Tung Sơn, báo thù cho Nhậm giáo chủ. Đông Phương Bất Bại nói xong, tấm rèm lụa trắng trước mặt lại một lần nữa hạ xuống, che đi dung nhan và dáng người hoàn mỹ của nàng. Đêm đó, Cơ Bác Dịch ở lại trong những kiệu của Đông Phương Bất Bại, cùng người tỷ tỷ gần như vô địch thiên hạ của mình nghiên cứu Quỳ Hoa Bảo Điển. Tịch tà kiếm pháp của Lâm Viễn Đồ đã đi vào tà đạo, may mà kiến thức võ học của Đông Phương Bất Bại phi phàm, không tu luyện theo từng bước. Nay có được bản Quỳ Hoa Bảo Điển gần nguyên gốc nhất, nàng bắt đầu sửa lại từng chút một những nền tảng đã đi sai đường. Đồng thời, Cơ Bác Dịch cũng đem Đại Tông Như Hà nói cho Đông Phương Bất Bại nghe. Chỉ tiếc là, tỷ tỷ của hắn tuy ngộ tính võ học cao hơn hắn, nhưng lại cực kỳ đau đầu với thuật toán. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng không luyện thành được Độc Cô Cửu Kiếm. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Bất Bại không hề che giấu, cùng Cơ Bác Dịch bốn người trở về. Toàn bộ tinh nhuệ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã tụ tập dưới chân Tung Sơn. Tổng cộng gần 500 người hùng dũng vây quanh chiếc Nguyễn Kiệu rộng 5 trượng tiến về phía đài phong thiện trên Tung Sơn. Nhật Nguyệt Thần Giáo, bách chiến bách thắng. Đông Phương Giáo Chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. 500 người đồng thanh hô vang khẩu hiệu. Ai nấy đều vẫn đang điền khí, thanh thế to lớn khiến cho Tả Lãnh Thiền và những người khác đang chờ trên đài phong thiện sắc mặt khó coi. Hừ, lũ giặc ma giáo. Thiên Môn đạo nhân vốn ghét ác như thù là người đầu tiên không nhịn được mà mắng một tiếng. Nhưng đúng lúc đó, chiếc Nhuyễn Kiệu rộng lớn được 18 giáo chúng lực lưỡng khiêng bay lên đài phong thiện. Trên nóc kiệu màu đỏ thẫm có dấu hiệu nhật nguyệt, bốn phía phủ lụa trắng, lờ mờ có thể thấy hai ba bóng người, khiến cho đám người Tả Lãnh Thiền ngồi đó nhíu mày. Xem ra giáo chủ ma giáo đời này là một kẻ ham hưởng thụ, người như vậy, chắc chắn không làm nên trò trống gì. Tả Lãnh Thiền từ góc độ của bản thân, ấn tượng đầu tiên về Đông Phương Bất Bại chính là khinh thường. Lão nghĩ mình thân là Ngũ Nhạc Minh Chủ, địa vị tôn quý, nhưng vẫn mỗi ngày sống như một khổ tu sĩ, luyện công xử lý sự vụ, một chút cũng không dám lơ là. Mà Đông Phương Bất Bại vừa mới ngồi lên ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã xa hoa lãng phí như thế, nhất định là kẻ ý chí bạc nhược. Giả thần giả quỷ. Mạc Đại là người đầu tiên không chịu nổi. Lão khẽ gãy dây đàn hồ cầm, một tia hàn quang lóe lên, thanh kiếm Tiêu Tương Dạ Vũ trứ danh thiên hạ đã lặng lẽ xuất chiêu. Tiếng xoẹt một tiếng, thanh kiếm mỏng của Mạc Đại đã cắt rách tấm lụa trắng phía trước, đâm về phía Cơ Bác Dịch trong Nguyễn Kiệu. Một chiêu đột ngột như vậy, rõ ràng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ Mạc Đại ngay cả một lời chào hỏi cũng không có đã ra tay, điều này khiến cho những người trong chính đạo vốn quen nói vài lời khách sáo trước khi so kiếm cũng phải ngây người. Bức màn bị cắt rách, cảnh tượng bên trong cũng hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy Cơ Bác Dịch mình vận tử bào, đầu đội cao quan đứng ở phía trước nhất. Tay phải hắn điểm ngón trỏ ra, trúng ngay vào lưỡi thanh kiếm mỏng gần như vô hình của Mạc Đại. Một tiếng keng vang lên, thanh kiếm mỏng bị kiếm chỉ của Cơ Bác Dịch tấn công, mũi kiếm trong nháy mắt cong thành một nửa vòng tròn, sau đó dưới tiếng đàn của Mạc Đại lượn một vòng quanh Cơ Bác Dịch, trở về trong tay lão. Mạc trưởng môn, hảo kiếm pháp. Người nói câu này không phải là người của Ngũ Nhạc kiếm phái, mà là Cơ Bác Dịch đang đứng trong Nguyễn Kiệu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hướng Vấn Thiên, Khúc Dương, Đồng Bách Hùng và những người khác cũng đã leo lên đài phong thiện. Bọn họ vừa rồi chỉ thấy kiếm quang trong tay Mạc Đại lóe lên, sau đó trong Nguyễn Kiệu có tiếng một nữ tử kinh hô, tưởng có chuyện ngoài ý muốn, đều rất lo lắng nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh trong kiệu. Các vị trưởng lão yên tâm, chỉ là thánh cô bị dọa một chút thôi. Cơ Bác Dịch khóe miệng treo một nụ cười quái dị, sớm chặn lại câu hỏi của Đồng Bách Hùng và những người khác. Không ngờ tới Nhậm Ngã Hành là nhân vật bực nào, tuy chính tà bất lưỡng lập, nhưng Tả Mỗ vẫn rất bội phục công phu của hắn. Nào ngờ sau hắn, lại là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa lên làm giáo chủ ma giáo. Chẳng lẽ ma giáo các ngươi đã hết người tài rồi sao? Tả Lãnh Thiền vừa mở miệng, Hướng Vấn Thiên, Khúc Dương, cùng Ngũ Đại Trưởng Lão, Đồng Bách Hùng và những người khác vây quanh Nguyễn Kiệu đều lộ ra vẻ mặt quái dị, khiến Tả Lãnh Thiền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong mắt lão, Cơ Bác Dịch đã đứng ở trong Nguyễn Kiệu, tự nhiên là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Về phần hai nữ tử còn lại, lão cho rằng một người là thị thiếp của Cơ Bác Dịch, cô bé còn lại nghe khẩu khí hẳn là con gái của Nhậm Ngã Hành. Tả Lãnh Thiền, hôm nay Nhật Nguyệt thần giáo ta lên Tung Sơn không phải để đấu võ mồm. Các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái lấy nhiều địch ít, làm Nhậm giáo chủ bị thương. Bây giờ, cũng để cho các ngươi nếm thử mùi vị bị người khác vây công. Đối với sự hiểu lầm của Tả Lãnh Thiền, Cơ Bác Dịch cũng không đính chính. Một ý nghĩ xấu xa trỗi dậy, hắn bước lên hai bước, đứng ở phía trước nhất Nhuyễn Kiệu, che khuất thân ảnh của Đông Phương Bất Bại ở tận cùng bên trong. Đối phó với yêu nhân ma giáo, cần gì nhiều lời vô ích như vậy? Tả sư huynh, cùng xông lên giết bọn chúng. Thiên Môn đạo trưởng Tính Tình nóng nảy là người đầu tiên rút kiếm trong tay ra, nhắm thẳng vào Cơ Bác Dịch, muốn xông lên. Thiên Môn đạo nhân, ngươi có biết không, ba ngày trước, ta đã dẫn 100 giáo chúng lên Ngọc Hoàng Đỉnh, sang bằng cả Thái Sơn phái của ngươi. Thấy người đầu tiên đứng ra là Thiên Môn đạo nhân, nụ cười trên mặt Cơ Bác Dịch càng thêm rạng rỡ. Nhưng lời hắn nói ra lại khiến tất cả mọi người có mặt sắc mặt xanh mét. Ngươi nói có thật không? Thiên Môn nghiến chặt răng, suýt nữa cắn ra máu, hai mắt trợn trừng gần như nứt ra. Hoàng Trung Công. Cơ Bác Dịch không giải thích nhiều về nghi vấn của lão, mà gọi một cái tên. Sau đó, lão đại của Giang Nam Tứ Hữu tháo một cái bọc trên lưng xuống, ném đến trước mặt Thiên Môn. Loảng xoảng một tiếng, cái bọc rơi xuống phiến đá và bung ra, từ bên trong rơi ra hơn 10 bài vị cổ kính, trên đó có khắc tên các vị trưởng môn Thái Sơn phái. Bài vị tổ sư. Súc sinh, ta giết các ngươi. Thiên Môn đạo nhân vừa thấy những thứ này, hai mắt lập tức đỏ ngầu, không còn chút lý trí nào, vung kiếm đâm về phía Cơ Bác Dịch đang đứng trước Nhuyễn Kiệu. Nhưng lão còn chưa đến được trước mặt Cơ Bác Dịch, đã bị Hắc Bạch Tử một mình chặn lại. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng chỉ có Thiên Môn đạo nhân này là dễ đối phó nhất, võ công là một chuyện, đầu óc thật sự quá đơn giản. So với Tả Lãnh Thiền mang bản sắc kiêu hùng, Nhạc Bất Quần tâm cơ thâm trầm, Mạc Đại kín đáo khó lường, Định Nhàn mưu sâu kế hiểm, lão hoàn toàn giống như một đứa trẻ. Ngay lúc Hắc Bạch Tử quấn lấy Thiên Môn, Hoàng Trung Công bên cạnh ánh mắt lóe lên hàn quang, Thất Huyền vô hình kiếm lập tức ra tay, tiếng đàn kiếm khí chỉ trong nháy mắt đã khoét ba lỗ máu trên người Thiên Môn. Nếu không phải Mạc Đại bên cạnh thấy không ổn, thanh kiếm mỏng phát sau mà đến trước, chặn lại bốn đạo kiếm khí, chỉ sợ Thiên Môn đã có thể đi gặp tổ sư gia của mình. Tiêu Tương Dạ Vũ, Mạc Đại tiên sinh quả nhiên không đơn giản, Thất Huyền vô hình kiếm của Hoàng Mỗ chưa bao giờ thi triển trước mặt ngài, vậy mà vẫn có thể ngay lập tức chặn lại bốn đạo. Hoàng Trung Công vô cùng kinh ngạc khi Mạc Đại có thể chặn được vô hình kiếm khí của mình, phải biết rằng ngay cả Phương Chính, lần đầu tiên cũng đã chịu thiệt không ít dưới chiêu này của lão. Hoàng thí chủ, nhiều năm không gặp, không ngờ lại gia nhập ma giáo. Hoàng Trung Công thời trẻ hành tẩu giang hồ từng có một đoạn giao tình không tầm thường với Phương Chính, nay gặp lại, đã là chính tà đối lập. Phương Chính đại sư, bây giờ đã không cần nói nhiều nữa. Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta đồng khí liên chi, thù của Thiên Môn sư đệ, Tả Mỗ nhất định phải báo. Thấy Thiên Môn đạo trưởng ngay cả bên người Cơ Bác Dịch cũng không tiếp cận được, sắc mặt Tả Lãnh Thiền trở nên càng thêm lạnh lùng. Là Ngũ Nhạc minh chủ, lúc này lão bắt buộc phải ra tay, để duy trì tôn nghiêm của mình. Tả sư huynh, cứ để ta trước đã. Nhưng Tả Lãnh Thiền còn chưa ra tay, Mạc Đại đã là người đầu tiên bước ra. Sau khi thấy Thất Huyền vô hình kiếm của Hoàng Trung Công, ánh mắt lão cứ lóe lên, đối với một nghệ thuật gia như lão, thứ võ học cầm kiếm hợp nhất như vậy không nghi ngờ gì là có sức hấp dẫn cực lớn. Người đời đều gọi ta là cầm trung tàn kiếm, kiếm pháp cầm thanh, thật ra danh xưng này thích hợp với ngươi hơn. Mạc Đại tiến lên một bước, đứng trước toàn thể Nhật Nguyệt thần giáo, dũng khí như vậy khiến Cơ Bác Dịch trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hư danh loại vật này, lão phu 10 năm trước đã nhìn thấu. Đối mặt Mạc Đại, Hoàng Trung Công cũng không dám xem thường. Tuy nhiều người cho rằng Lưu Chính Phong mới là cao thủ đệ nhất phái Hành Sơn, nhưng qua lần giao thủ vô hình vừa rồi, lão biết rõ, người đàn ông gầy gò này mới là trưởng môn Hành Sơn danh xứng với thực. Hắc hắc. Đối mặt với lời của Hoàng Trung Công, Mạc Đại chỉ cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Sau đó hai người rất ăn ý cùng lúc gãy dây đàn, tiếng hồ cầm thê lương réo rắt và tiếng cổ cầm du dương lạnh lẽo đồng thời vang lên. Trong vô hình, từng đạo kiếm ngân giăng khắp trên phiến đá của đài Phong Thiện. Dưới tiếng hồ cầm thê lương của Mạc Đại, Tiêu Tương Dạ Vũ tựa như một tia điện trắng, không ngừng lượn lờ quanh Hoàng Trung Công, chuyển hóa ra những tia hàn quang tựa như ảo mộng. Nhưng dù vậy, phạm vi ba thước quanh Hoàng Trung Công lại gió êm sóng lặng. Tiếng cổ cầm vốn lạnh lẽo dần dần trở nên ôn hòa thư thái, nhưng Cơ Bác Dịch, người hiểu rõ Thất Huyền vô hình kiếm, lại biết rằng công lực của Hoàng Trung Công đã được nâng lên đến cực hạn. Sự ảo diệu của Thất Huyền vô hình kiếm nằm ở chỗ dùng tiếng đàn nhiễu loạn tâm thần, sinh ra cộng hưởng với nội lực của đối phương. Nhưng chiêu số lại hoàn toàn tương phản với tiếng đàn, khi lão ra chiêu càng nhanh, tiếng đàn sẽ càng có vẻ nhàn nhã. Sự mâu thuẫn này hoàn toàn bất ngờ, người lần đầu gặp phải đều sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng xem bộ dạng Mạc Đại, tuy sắc mặt ngưng trọng, nhưng vẫn còn dư lực phản kích, hiển nhiên trưởng môn Hành Sơn này là danh bất hư truyền. Theo thời gian giao thủ của hai người càng lâu, các cao thủ có mặt đều cảm thấy không khỏe. Thất huyền vô hình kiếm một khi thi triển, chính là lục thân không nhận, đặc biệt khi gặp phải đối thủ phải toàn lực đối phó như Mạc Đại, Hoàng Trung Công đã không còn dư lực để chiếu cố đến giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo. Nội lực càng thâm hậu, cảm ứng với tiếng đàn càng thêm mãnh liệt. Cơ Bác Dịch cảm thấy khí huyết vốn đang bình ổn của mình bắt đầu sôi trào, theo thời gian trôi qua càng lúc càng kịch liệt, có lúc suýt nữa tưởng mình sắp bốc cháy. Phong bế thính giác của mình lại, không cần vận công chống cự. Vì Hoàng Trung Công bình thường làm người kín đáo, nên trong Nhật Nguyệt thần giáo ngoại trừ vài người hữu hạn, không ai biết lai lịch của lão. Một vài trưởng lão cũng trúng chiêu, sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng như bị táo bón. Nghe lời của Cơ Bác Dịch, sắc mặt mấy vị trưởng lão mới dịu xuống. Mà bên chính phái, lúc đầu ngoại trừ ba người Tả Lãnh Thiền, Phương Chính, Trùng Hư nội lực thâm hậu không sao, những người còn lại như Nhạc Bất Quần, Định Nhàn sắc mặt đều quá dị khó chịu. Các đệ tử bình thường công lực thấp kém lại không có phản ứng gì. Nhưng dù vậy, cũng có một số người bên chính phái bị tiếng đàn của Thất Huyền Vô Hình kiếm nhiễu đến hôn mê bất tỉnh. Trận đầu, trên sân còn chưa phân thắng bại, phe chính đạo đã tự làm mình mất mặt. Thấy cảnh này, Tả Lãnh Thiền tức đến xanh mặt. May mà bên họ cũng có người tâm tư nhanh nhạy, kịp thời phong bế thính giác của mình. Mà lúc này, trên đài Phong Thiện, cuộc quyết đấu của Mạc Đại và Hoàng Trung Công cũng đã đến hồi kết. Kiếm quang như ảo mộng lóe lên, búi tóc trên đầu Hoàng Trung Công bị chém rụng. Cùng lúc đó, chiêu mạnh nhất của Thất Huyền Vô Hình kiếm Lục Đinh Khai Sơn đã lặng lẽ không tiếng động được tung ra. Liên tục gãy 6 lần, 7 dây cổ cầm trong tay Hoàng Trung Công cùng vang lên. Một tiếng phực, dây đàn trong tay hai người trên sân cùng lúc đứt đoạn, Mạc Đại hộc máu bay ngược ra sau. Mà Hoàng Trung Công cũng không khá hơn, vai trái bị Tiêu Tương Dạ Vũ rạch một vết kiếm. Cơ Bác Dịch thấy vậy, nhíu mày, không ngờ Mạc Đại lại có thể đấu với Hoàng Trung Công đến mức lưỡng bại câu thương. Bẩm giáo chủ, Hoàng Mỗ đã làm thánh giáo mất mặt. Ôm lấy vết thương còn đang chảy máu trên vai, việc đầu tiên Hoàng Trung Công làm là đi đến trước Nhiễn Kiệu, tạ tội với Đông Phương Bất Bại. Nhưng qua một lúc lâu, Đông Phương Bất Bại vẫn không mở miệng, khiến cho không khí bên Nhật Nguyệt thần giáo trở nên ngưng trọng. Hoàng Trung Công, ngươi xuống băng bó vết thương trước đi. Mạc Đại tiên sinh thân là một trong ngũ nhạc trưởng môn, ngươi có thể cùng ông ta bất phân thắng bại đã là rất đáng quý, có tội gì đâu. Cuối cùng vẫn là Cơ Bác Dịch mở miệng, ở đây cũng chỉ có hắn nói như vậy mới không bị Đông Phương Bất Bại trách tội. Nhưng bộ dạng này lại càng khiến Tả Lãnh Thiền và bọn họ tin chắc hắn chính là Đông Phương Bất Bại. Lúc này, Cơ Bác Dịch cũng hiểu ra nguyên nhân tỷ tỷ mình không lên tiếng, xem ra là nổi hứng ham chơi, muốn chơi trò đóng vai. Sau khi Cơ Bác Dịch mở miệng, Đông Phương Bất Bại không nói lời phản đối, ba người Hắc Bạch Tử vội vàng đến dìu Hoàng Trung Công đang bị thương xuống. Mà bên chính đạo, Lưu Chính Phong cũng đã dùng nội lực cứu Mạc Đại trở về. Tuy bề ngoài hai người đấu ngang tay, nhưng ai cũng biết Mạc Đại bị thương nặng hơn nhiều. Hoàng Trung Công chỉ bị thương ngoài da, còn Mạc Đại thì bị Thất Huyền Vô Hình kiếm đánh cho nội thương, không dưỡng thương mấy tháng không thể hồi phục. Đông Phương Bất Bại, hôm nay ngươi lên Tung Sơn rốt cuộc có ý đồ gì, cứ ra tay, Tả Mỗ xin tiếp hết. Liên tiếp hai vị trưởng môn ngũ nhạc bị một tiểu tốt vô danh của ma giáo đánh bại, dù Tả Lãnh Thiền tâm tư thâm trầm đến đâu cũng không nhịn được nữa, đi đến trước mặt Cơ Bác Dịch, lạnh lùng nói. Rất đơn giản, giết các ngươi ngũ nhạc trưởng môn, báo thù cho Nhậm giáo chủ. Lý do quang minh chính đại này Cơ Bác Dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tả Lãnh Thiền đã phối hợp hỏi, hắn liền nhanh chóng nói ra. Nhưng ai cũng biết đây là chuyện không thể nào, tuy Nhật Nguyệt thần giáo thực lực hùng hậu, nhưng hôm nay ở đây có Phương Chính và Trùng Hư đại diện cho hai đại phái, lại thêm cả ngũ nhạc kiếm phái, chỉ dựa vào Nhật Nguyệt thần giáo bọn họ thật sự nuốt không trôi. Ngay khi Cơ Bác Dịch nói xong câu đó, Phương Chính, vị đại sư hiền lành liền bắt đầu ra mặt hòa giải. Hai vị, hà tất phải như vậy, không bằng để lão nạp đứng ra hòa giải, có được không? Đại sư định tính thế nào? Thấy Phương Chính bước ra, Cơ Bác Dịch hỏi ngược lại một câu. Không biết Nhậm Ngã Hành, Nhậm thí chủ hiện tại ra sao? Nhậm giáo chủ thương thế khá nặng, đang ở một nơi thế ngoại đào nguyên an dưỡng. Cơ Bác Dịch dù biết tính toán của Phương Chính, nhưng vẫn phải thuận theo lời ông ta. Bởi vì lý do bọn họ lên núi hôm nay chính là báo thù cho Nhậm Ngã Hành, nhưng dù sao ông ta vẫn chưa chết. Phương Chính tuy là một hòa thượng, nhưng trong nháy mắt đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Nếu Đông Phương thí chủ tin tưởng lão nạp nguyện ý dùng Đại Hoàng Đan và Dịch Cân Kinh để chữa thương cho Nhậm thí chủ, hóa giải trận can qua này. Phương Chính vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều nín thở, ngoại trừ Cơ Bác Dịch lờ mờ đoán được ra, những người còn lại đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Hắc hắc, lão lừa trọc, ai biết được ngươi có nhân lúc chữa thương cho Nhậm giáo chủ mà hạ độc thủ không? Những kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa trong chính phái các ngươi không ít đâu. Hướng Vấn Thiên rất đúng lúc chen vào một câu, thay Cơ Bác Dịch diễn tiếp vở kịch. Phương Chính đại sư, nếu ngài thật sự có lòng hóa giải ân oán này, có thể đem Đại Hoàng Đan và Dịch Cân Kinh cho ta. Cơ Bác Dịch vừa nói xong, sắc mặt Phương Chính lập tức cứng đờ. Tuy trong nguyên tác ông đã truyền dịch cân kinh cho Lệnh Hồ Xung, nhưng đó là truyền nhân của Phong Thanh Dương, một tuấn kiệt chính đạo gốc gác trong sạch. A Di Đà Phật, nếu thí chủ nguyện ý gia nhập cửa Phật, chuyện này cũng không phải là không thể. Nhưng Phương Chính cũng là người tâm tư nhanh nhạy, trong nháy mắt đã nghĩ ra cách này, khiến Cơ Bác Dịch không thể không thầm mắng một tiếng lão cáo già trong lòng. Đại sư, hôm nay ta đến đây không phải để nghe ngài lải nhải đâu. Không vui, Cơ Bác Dịch trực tiếp ra sầm mặt. Hắn đứng ở phía trước nhất vung tay, mấy trăm giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo đồng loạt rút vũ khí ra khỏi vỏ. Giữa tiếng loảng xoảng, những lưỡi đao sáng loáng dưới ánh mặt trời khiến Tả Lãnh Thiền và những người đứng hàng đầu không khỏi nheo mắt lại. Thí chủ, hôm nay thật sự muốn máu nhuộm đài Phong Thiền sao? Phương Chính nói câu cuối cùng, nhưng lúc này, Tả Lãnh Thiền, người chủ nhà, đã đứng dậy. Đông Phương Bất Bại, ngươi có gan cùng ta quyết một trận sinh tử không? Tả Lãnh Thiền vừa nói ra lời này, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đồng thời cũng làm cho Phương Chính và những người khác hai mắt sáng lên, bọn họ đều nhìn ra Cơ Bác Dịch tuy công lực không kém, nhưng vẫn chưa tiến vào tiên thiên. Chỉ cần đơn đã độc đấu đánh bại hắn, nói không chừng có thể tránh được một trường hạo kiếp. Tả Lãnh Thiền, đấu một trận thì có ý nghĩa gì, hay là đôi bên chúng ta đấu năm trận, bên nào thắng ba thì thắng. Như vậy mới thể hiện được thánh giáo ta nhân tài đông đúc. Thấy Tả Lãnh Thiền vẫn nhận mình là Đông Phương Bất Bại, Cơ Bác Dịch nén lại nụ cười trong lòng, giả bộ có phần yếu thế nói. Hừ, kẻ này đã sinh lòng e sợ, không dám cùng ta một trận định thắng bại. Vậy cũng tốt, bằng công lực của ta, một mình cũng có thể thắng năm trận, không cần phải từ chối hắn. Tả Lãnh Thiền trong lòng tự cho là như vậy, rất có khí độ tông sư gật đầu đồng ý. Còn nữa, hôm nay là ân oán giữa thánh giáo ta và Ngũ Nhạc kiếm phái các ngươi, ngài cũng đừng mời những người không liên quan đến trợ giúp. Cơ Bác Dịch nói đến đây, ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Phương Chính và Trùng Hư. Bên chính đạo, hai người này công lực cao nhất, đơn đã độc đấu, chỉ sợ Đông Phương Bất Bại muốn thắng họ cũng không dễ dàng. Cho nên hắn đầu tiên là dùng lời nói để khích tướng Tả Lãnh Thiền. Các trưởng môn Ngũ Nhạc ta trên giang hồ đều là những nhân vật thanh danh hiển hách, một người ra tay cũng đủ để đánh bại toàn bộ lũ giặc ma giáo các ngươi, cần gì người khác tương trợ. Tả Lãnh Thiền tự nhiên nhìn thấu tâm tư của Cơ Bác Dịch, nhưng lão vô cùng tự tin, định nhân trận chiến này để lập uy giang hồ, khiến Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm, Võ Đang tạo thành thế chân vạc. Lão tự nhiên sẽ không để Phương Chính và Trùng Hư đến cướp danh tiếng của mình, thế là thuận theo lời Cơ Bác Dịch mà phá hỏng ý định ra tay của hai người kia. Ai? Phương Chính và Trùng Hư nghe xong, nhìn nhau thở dài bất đắc dĩ. Tuy ở đây ngoài hai người họ ra, thì võ công của Tả Lãnh Thiền là cao nhất, nhưng không biết tại sao, trong lòng hai người luôn có một cảm giác kinh hãi, phảng phất như bị một đại ma đầu tuyệt thế nào đó nhìn chằm chằm. Ngũ Nhạc trưởng môn, không biết Mạc Đại Tiên Sinh và Thiên Môn đạo trưởng còn có thể ra sân không? Cơ Bác Dịch lại nói tiếp một câu khiến Tả Lãnh Thiền sắc mặt xanh mét. Lão lúc này mới nhớ ra, các trưởng môn Ngũ Nhạc hiện tại có thể ra tay chỉ còn ba người. Lão liếc nhìn Nhạc Bất Quần và Định Nhàn, người trước thì còn được, danh xưng quân tử kiếm trong Ngũ Nhạc kiếm phái chỉ sau lão. Nhưng Hằng Sơn lại được công nhận là yếu nhất trong Ngũ Nhạc, công phu của Định Nhàn còn không bằng sư đệ của lão là Lục Bách, ra sân chỉ sợ là nộp mạng. Nhưng vừa rồi Tả Lãnh Thiền đã nói lớn, lúc này mà đổi ý thì mặt mũi của lão cũng mất hết. Thiên Môn sư đệ nếu không phải bị mấy người ma giáo các ngươi vây công, cũng sẽ không dễ dàng thua như vậy. Tả Lãnh Thiền nói một câu này, trong nháy mắt khiến cho người của Thái Sơn phái hảo cảm đối với lão tăng vọt. Vậy còn Mạc Đại Tiên Sinh thì sao? Coi như Ngũ Nhạc kiếm phái ta thua một trận thì đã sao? Thấy Cơ Bác Dịch không còn quấn lấy chuyện của Thiên Môn, Tả Lãnh Thiền ra vẻ rất hào phóng. Dù sao lão cũng đã tính toán, nếu không ổn thì tự mình ra sân, thua một trận hay hai trận đối với lão cũng không có gì khác biệt. Ai, Mạc Đại Tiên Sinh và Hoàng Trung Công trên đài lưỡng bại câu thương, coi như trận đầu hòa đi. Hừ. Cơ Bác Dịch hào phóng như vậy, ngược lại khiến Tả Lãnh Thiền kinh ngạc, nhưng đối với lão đây là chuyện tốt, cũng không có lý do gì để từ chối. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu trận thứ hai đi. Đã muốn tỷ thí, vậy Tả Minh Chủ cũng phải có chút tiền cược chứ. Thắng thì thế nào, thua thì ra sao? Cơ Bác Dịch lại một lần nữa nêu ra vấn đề, nhưng mọi người nghe xong cũng thấy đúng là có chuyện như vậy, tỷ thí mà không có tiền cược, quả thật không có ý nghĩa. Tả Mỗ nếu thua, mạng này sẽ thuộc về ngươi. Được. Nếu thánh giáo ta thua, tại hạ sẽ tự vẫn ngay trên đài Phong Thiền này. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán hai người rốt cuộc sẽ cược cái gì, thì hai cái mạng đã được đặt lên bàn cược. A Nhạc Bất Quần và những người khác vô cùng kinh ngạc. Phí Bân và mọi người càng muốn khuyên can Tả Lãnh Thiền, nhưng đã bị lão, người đang tự tin 10 phần, phất tay ngăn lại. Bắt đầu đi. Tả Lãnh Thiền chắc nịch nói một câu, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Nhạc Bất Quần và Định Nhàn. Thân là Ngũ Nhạc Minh Chủ, lão tự nhiên phải ở lại cuối cùng mới ra tay. Coi như Nhạc Bất Quần và Định Nhàn toàn bộ thua, Tả Lãnh Thiền cũng tự tin có thể một mình thắng 3 trận. Trong lòng lão còn hy vọng Nhạc Bất Quần và Định Nhàn đều thua trận, như vậy, lão có thể trình diễn màn kịch một mình xoay chuyển càn khôn, để danh tiếng của mình lên đến đỉnh cao. A-di-đà Phật, Bần Ni Hằng Sơn Định Nhàn, không biết vị nào của ma giáo sẽ ra chỉ giáo. Định Nhàn và Nhạc Bất Quần liếc nhau một cái, rất có tự giác đứng dậy. Dù sao phái Hằng Sơn trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng chỉ là để cho đủ số. Thiên Môn và Mạc Đại đã ngã ngựa, coi như bà thua cũng không mất mặt. Hướng Vấn Thiên và Khúc Dương đều liếc nhìn về phía Nguyễn Kiệu, đương nhiên, họ là đang nhìn Đông Phương Bất Bại, nhưng người đối diện lại cho rằng họ đang xin chỉ thị của Cơ Bác Dịch. Hiện tại trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngoài Đông Phương Bất Bại ra, thì võ công và danh tiếng của hai vị Tả hữu sứ là vang dội nhất. Đối phó với Định Nhàn, vị trưởng môn gần cuối trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, cả hai đều rất tự tin. Nhưng lời của họ còn chưa kịp nói ra, Cơ Bác Dịch đã từ trong Nguyễn Kiệu bước ra, một bước đã đến giữa đài phong thiện. Chiêu khinh công tiêu sái tự nhiên này, khiến cho một số người có nhãn lực cũng không khỏi nhíu chặt mày. Kỳ lạ, thân pháp của hắn sao lại giống của Võ Đan phái ta vậy? Trùng Hư thì thầm, thân là trưởng môn Võ Đan, ông tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Lúc này, ông cẩn thận nhìn lại dung mạo của Cơ Bác Dịch, một cảm giác quen thuộc ùa đến. Sao vậy? Phương Chính bên cạnh tò mò hỏi. Ta luôn cảm thấy đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Đông Phương Bất Bại trước kia thân là phó giáo chủ ma giáo, số lần xuống hát một nhai không ít, nói không chừng ngài đã gặp ở đâu đó cũng nên. Lời giải thích của Phương Chính nghe qua hợp tình hợp lý, nhưng Trùng Hư vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng đúng lúc này, người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái đều sắc mặt ngưng trọng. Nhật Nguyệt Thần Giáo danh tiếng vang lừng, là giáo chủ ma giáo, Đông Phương Bất Bại tự nhiên không thể là đèn cạn dầu. Tuy Cơ Bác Dịch tuổi còn trẻ, nhưng không ai dám xem thường. Ai cũng không ngờ, hắn lại là người đầu tiên ra sân, một chút phong độ cao thủ cũng không có. Đúng vậy, trong mắt người Ngũ Nhạc Kiếm Phái, hành vi này của Cơ Bác Dịch quả thật không có chút phong độ nào. Nhưng Định Nhàn lại sắc mặt như thường, giơ kiếm trong tay, bày ra thế phòng thủ. Là môn phái của nữ tử, kiếm pháp phái Hằng Sơn không thể uy vũ xâm nghiêm như của nam tử, nhưng nếu luận về phòng thủ nghiêm ngặt, thì chỉ kém Thái Cực kiếm pháp của Võ Đan. Kiếm pháp Hằng Sơn có thể độc lập một phái trong võ lâm, đều có chỗ độc đáo của nó. Dày đặc nghiêm cẩn, giỏi phòng ngự, thường thường ở những chỗ bất ngờ nhất mà xông ra giết địch, được xưng là 10 chiêu chính thủ, một kiếm giết địch. Nhưng đối với Cơ Bác Dịch tinh thông công pháp Võ Đan mà nói, kiếm pháp phái Hằng Sơn cũng chỉ đến thế mà thôi. Cùng là dùng vòng tròn làm hình, dày đặc âm nhu, Thái Cực kiếm có thể so sánh với Độc Cô Cửu kiếm, còn kiếm pháp phái Hằng Sơn ngay cả xưng bá Ngũ Nhạc cũng không làm được. Công phu Võ Đan chú trọng hậu phát chế nhân, nhưng phái Hằng Sơn cũng vậy. Hai người đợi một hồi đều không ra tay, Cơ Bác Dịch rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, lại thêm tự tin có thể nắm chắc Định Nhàn, liền ra tay trước. Nếu là cường công, Cơ Bác Dịch không dùng miên chưởng của Võ Đan, mà sử dụng bộ võ học đi kèm trong Nhật Nguyệt Đại Pháp. Tay phải thành chưởng, nội lực quán chú vào, một đạo khí kình sắc bén chém về phía Định Nhàn. Trục Nguyệt Thức. Những người có kiến thức rộng rãi tại hiện trường lập tức nhận ra công pháp Cơ Bác Dịch dùng. Nhật Nguyệt Đại Pháp là công pháp thượng thừa của ma giáo, trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Đi kèm với nó là một bộ kiếm pháp và một bộ đao pháp, lần lượt là Xạ Nhật Thức và Trục Nguyệt Thức. Kiếm pháp và đao pháp tuy chỉ có một chiêu, nhưng lại có 81 loại biến hóa, người có thiên phú xuất chúng cũng cần hơn 5 năm mới có thể luyện thành, muốn luyện đến đại thành cảnh giới thì càng tốn thời gian hơn. Mà Cơ Bác Dịch lần này ra tay, khí thế, chiêu số, nội lực kết hợp hoàn mỹ, đã đạt đến chân lý của Trục Nguyệt Thức. Định Nhàn sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm trong tay vẽ thành vòng tròn, liên miên bất tuyệt hóa giải chưởng đao này. Nhưng ngay khi bà vất vả đỡ được chiêu này, tay trái Cơ Bác Dịch đã chà ngón tay thành kiếm, Xạ Nhật Thức như tia điện đâm vào sơ hở trong kiếm pháp của bà. Định Nhàn chỉ có thể lùi lại để tránh né đạo kiếm chỉ này, nhưng bà làm vậy lại rơi vào tính toán của Cơ Bác Dịch. Tiếp đó, hắn dùng cả Xạ Nhật và Trục Nguyệt, đao kiếm không ngừng luân chuyển chém đâm, công lực của Nhật Nguyệt Đại Pháp không ngừng tăng lên, từng bước ép Định Nhàn về phía rì đài. 20 chiêu qua đi, Định Nhàn đã không còn đường lui. Nhưng lúc này, Cơ Bác Dịch cũng chậm lại thế công. Sư Thái, nhận thua đi, tại hạ không muốn làm tổn thương nữ lư. Thiện tâm hiếm có của Cơ Bác Dịch lại không được Định Nhàn chấp nhận, ngược lại còn bị bà phản kích một trận khiến hắn phải phất tay phòng ngự. Không biết sống chết. Cơ Bác Dịch sắc mặt lạnh đi, vận khởi đại tông Như Hà vừa luyện thành, trong chớp mắt nhìn thấu sơ hở của bộ Trường Thiên kiếm pháp này, kiếm chỉ tay trái đánh ra, cắt nát trường kiếm trong tay Định Nhàn, sau đó điểm một lỗ máu trên vai bà. Bị đau, Định Nhàn rốt cuộc không chống đỡ nổi, rơi xuống khỏi đài phong thiện. Kế tiếp là ai? Dễ dàng đánh bại Định Nhàn xong, Cơ Bác Dịch khí định thần nhàn đứng trước quần hùng chính đạo, cất giọng ngạo nghễ. Khi Cơ Bác Dịch nói xong những lời này, Nhạc Bất Quần không cần Tả Lãnh Thiền nhắc nhở, đã rút kiếm lên đài phong thiện. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, xin thỉnh giáo cao chiêu của các hạ. Nhìn người đàn ông vẻ mặt nho nhã, mặt trắng không râu trước mắt, Cơ Bác Dịch không dám khinh suất. Đây chính là một bốt thật sự, xa không phải là nhân vật hạng hai như Định Nhàn có thể so sánh. Tuy hiện tại lão chưa tự cung, nhưng Tử Hà Thần Công cũng là võ học thượng thừa uy chấn giang hồ, danh tiếng có thể nói là đệ nhất ngũ nhạc. Đối phó với cao thủ như Nhạc Chưởng Môn, tay không thật sự là thất lễ. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Đông Phương Bất Bại trong Nguyễn Kiệu đã đứng dậy khỏi giường, cầm lấy thanh chân vũ kiếm trên bàn, ngón trỏ điểm một cái. Trường kiếm trong vỏ tự động bắn ra, xẹt qua một đạo hàn quang, được Cơ Bác Dịch trên đài phong thiện một tay bắt lấy. Chiêu này khiến cho các cao nhân có mặt cuối cùng cũng bắt đầu để ý đến vị giáo chủ ma giáo chính quy này. Vừa rồi nàng trốn ở sâu trong Nguyễn Kiệu, lại thêm Cơ Bác Dịch trắng ở phía trước, tất cả mọi người đều cho rằng nàng chỉ là một thị thiếp bình thường. Nhưng một tay dùng nội lực ép kiếm ra khỏi vỏ vừa rồi lại khiến mọi người phải nghiêm nghị. Lúc này trên Tung Sơn, người có thể làm được điều này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ba đại cao thủ chính đạo là Phương Chính, Trùng Hư, Tả Lãnh Thiền, cũng chỉ có Nhạc Bất Quần có thể dùng Tử Hà Công miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng lại bị một nữ tử dễ dàng làm được, thoáng chốc, mọi sự chú ý tại hiện trường đều bị Đông Phương Bất Bại đoạt lấy. Lúc này, tất cả mọi người đều cẩn thận đánh giá Đông Phương Bất Bại vừa bước ra. Chỉ thấy nàng có một khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, một thân hồng y lộng lẫy càng tôn lên vẻ quyến rũ, chiếc ngọc quan trên đầu càng thể hiện địa vị bất phàm. Mỹ nhân như vậy, công lực lại không kém, rốt cuộc là ai, ta rõ ràng chưa từng nghe nói qua. Ma giáo từ khi nào lại có nữ tử võ công cao cường như vậy? Nàng tuyệt đối không thể là thị thiếp bình thường, chẳng lẽ là con át chủ bài của ma giáo sao? Giữa lúc không ít người đang suy nghĩ mông lung, Trùng Hư đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chân vũ kiếm. Chỉ thấy Chưởng Môn Võ đang ánh mắt sững sờ, ngay người nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm cổ xưa trong tay Cơ Bác Dịch, có chút không dám tin. Trùng Hư sư bá hảo nhãn lực, đây chính là bội kiếm năm đó của Tam Phong chân nhân. Cơ Bác Dịch thấy Trùng Hư chỉ liếc một cái đã nhận ra chân vũ kiếm cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết thanh kiếm này bị cướp đến Nhật Nguyệt Thần Giáo đã gần trăm năm, không ngờ ông ta vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Đệ tử bất hiếu a, nhận được câu trả lời xác thực của Cơ Bác Dịch, Trùng Hư ngửa mặt thở dài một tiếng. Năm đó Trương Tam Phong vừa phi thăng, Thái Cực Quyền Kinh và chân vũ kiếm ông để lại đã bị Nhật Nguyệt Thần Giáo cướp đi, chuyện này đối với toàn bộ võ đan phái là một sự sỉ nhục lớn nhất. Hậu nhân căn cứ vào trí nhớ, đã vẽ lại hình dáng chân vũ kiếm. Trùng Hư thân là trưởng môn, tự nhiên đã xem qua vô số lần, cho nên mới có thể nhận ra. Lũ giặc ma giáo, cho dù trong tay là thần binh lợi khí, cũng không thể nào thắng được hạo nhiên chính khí của trời đất này. Nhạc Bất Quần đứng trước kiếm, quen thói đặt mình vào đại nghĩa, phản phất như vậy có thể khiến lão càng mạnh mẽ hơn. Nhiều lời vô ích, thủ hạ kiến chân chương. Một kiếm trong tay, phong thái của Cơ Bác Dịch lại khác hẳn, ôn nhuận như ngọc nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén tuyệt thế. Tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm kiếm chỉ trời. Võ đan kiếm pháp. Lúc này Trùng Hư lại không bình tĩnh nổi, thế khởi đầu của Cơ Bác Dịch chính là thế thủ của Võ Đan Kiếm Pháp Vạn Nhạc Triều Tông. Võ Đan Kiếm Pháp là công phu nhập môn cơ bản, ngay cả một đệ tử gánh củi cũng múa được. Tổng cộng chỉ có 4 chiêu, theo thứ tự là Vạn Nhạc Triều Tông, Bách Điểu Triều Phượng, Thức Thời Tri Vụ và Thủ Huy Ngũ Huyền. Trong đó Vạn Nhạc Triều Tông chính là thế khởi đầu của bộ kiếm pháp này, nhưng một chiêu này khi được Cơ Bác Dịch thi triển lại mang một khí thế hoàn toàn khác. Có dung nạp mới là lớn, biển chứa trăm sông. Nhạc Bất Quần nhíu mày, thân là cao thủ chỉ sau Tả Lãnh Thiền của Ngũ Nhạc kiếm phái, nhãn lực của lão tự nhiên cao. Cơ Bác Dịch tuy tuổi trẻ, nhưng công phu lại cao, ngoài ba đại cao thủ Phương Chính, Trùng Hư, Tả Lãnh Thiền, chỉ sợ không ai có thể dễ dàng bắt được hắn, coi như lão dùng Tử Hà công toàn lực ra tay, thắng bại cũng chỉ là 5 năm. Nhưng ngay khi Nhạc Bất Quần còn đang suy nghĩ làm thế nào để phá chiêu, Cơ Bác Dịch đã ra tay trước. Vạn Nhạc Triều Tông nối tiếp Bách Điểu Triều Phượng, trường kiếm tay phải hóa thành hơn 10 đạo hàn quang, đâm về phía ngực lão. Là một trong ngũ nhạc kiếm thủ ngày xưa, công phu của phái Hoa Sơn là tinh diệu nhất. Thấy Cơ Bác Dịch ra tay, Nhạc Bất Quần gạt bỏ tâm sự, một bộ Hy Di kiếm pháp được lão thi triển, dễ dàng phá vỡ Bách Điểu Triều Phượng, sau đó liên tiếp vài kiếm chém về phía đối thủ. Lần này Cơ Bác Dịch cố ý diễn luyện kiếm pháp của mình, khó có được một đối thủ như Nhạc Bất Quần có võ công, kiếm thuật, nội lực đều tương đương, nên cũng không dùng đến đại tông như hà. Một thức thời tri vụ hóa giải kiếm khí của Nhạc Bất Quần, sau đó Thủ Huy Ngũ Huyền như sấm sét chém ra. Đây là chiêu cuối cùng của Võ Đan kiếm pháp, cũng là chiêu có kình lực mạnh nhất. Vốn chiêu này khi toàn lực ra tay rất dễ mất đi sự linh hoạt, nhưng trong tay Cơ Bác Dịch lại nhẹ nhàng như thường, chuẩn xác chém về phía trán của Nhạc Bất Quần. Võ Đan kiếm pháp luyện đến trình độ này đã là đỉnh phong. Trùng Hư thấy Cơ Bác Dịch ra tay, thở dài nói: Lúc này, ông cũng đã nhớ ra lai lịch của Cơ Bát Dịch, là tục gia đệ tử của sư đệ ông là Thanh Hư, vốn định sau khi hắn hoàn thành tu luyện cơ bản sẽ chính thức thu về môn hạ, ai ngờ lại mất tích bí ẩn trước đó. Bành, bành, bành. Liên tiếp ba tiếng trầm đục, chỉ thấy Cơ Bát Dịch và Nhạc Bất Quần trong lúc so kiếm đã nhân cơ hội đối ba chưởng. Đây hoàn toàn là so kè nội lực, ai ngờ Cơ Bát Dịch lại không hề kém cạnh. Hai người trên đài phong thiện lúc này đã quyết đấu đến thời khắc mấu chốt nhất. Cơ Bát Dịch dùng xong võ đan kiếm pháp, liền đổi sang một bộ thái ất huyền môn kiếm càng tinh diệu hơn. Mà Nhạc Bất Quần cũng không chịu yếu thế, đặc điểm kỳ lạ, tuấn tú, cao xa, tuyệt luân của Hoa Sơn kiếm thuật được lão phát huy đến 8 phần, lại thêm Tử Hà công gia trì, cùng Cơ Bát Dịch, người vừa có công pháp ma giáo lại vừa có tâm pháp võ đan, đấu một trận bất phân thắng bại. Trăm chiêu sau, hai người đã từ trên đài đánh xuống dưới đài, bởi vì đài phong thiện đã bị kiếm khí của hai người chém cho nát bươm. Đấu đến bây giờ, hai người đều đã dùng đến công phu ẩn giấu. Trên đầu Cơ Bát Dịch hiện ra từng sợi bạch khí, trong mắt lóe lên thanh khí lành lạnh, đã vận hai nhà tâm pháp đến cực hạn. Mà trên mặt Nhạc Bất Quần thì tử khí bốc hơi, trán đã lấm tấm mồ hôi, rõ ràng sắp cạn sức. Nhạc Bất Quần, võ công của ngươi quả không tệ, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Cảm thấy tiếp tục đánh xuống cũng không có tác dụng gì, Cơ Bát Dịch không còn lãng phí công phu nữa. Hắn lớn tiếng nói xong, tay trái chấp sau lưng bắt đầu bấm ngón tay, trong đầu tiến hành tính toán, suy diễn sơ hở trong chiêu tiếp theo của Nhạc Bất Quần. Cứ như vậy đến chiêu thứ 127, chân vũ kiếm trong tay Cơ Bát Dịch dưới sự kích phát của nội lực hóa thành một đạo bạch quang, chặn đứng trường kiếm của Nhạc Bất Quần. Tay trái hắn nhẹ nhàng vỗ vào lồng ngực lão, một luồng chưởng kình âm nhu mà mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực, khiến Nhạc Bất Quần hộc máu bay ra. Võ đan miên chưởng. Trùng hư đạo trưởng, chẳng lẽ võ đan phái các người cũng đã đầu quân cho ma giáo sao? Tả Lãnh Thiền thấy cảnh này, vô cùng tức giận hỏi. Tuy Nhạc Bất Quần và Định Nhàn thua trận khiến lão rất vui mừng, nhưng thua dưới tay võ công của võ đan phái lại khiến lão sinh lòng bất an. Vô Lượng đạo tôn, Tả Minh chủ nói đùa rồi, người này từng học nghệ ở võ đan sơn ta một năm, bần đạo lại không biết hắn đã gia nhập ma giáo. Hừ, ý của đạo trưởng là đệ tử tùy tiện học một năm ở võ đan phái các người cũng có thể đánh bại trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta ư? Tuy biết rõ Trùng Hư không có ý đó, nhưng Tả Lãnh Thiền nghe xong vẫn châm chọc. Tả Lãnh Thiền, nhiều lời vô ích làm gì? Các trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi muốn giữ mạng của mình thì ngoan ngoãn đi xuống. Lúc này Cơ Bát Dịch kiếm bại hai đại trưởng môn, khí thế đang đạt đến đỉnh điểm, tuy nội lực hao tổn khá lớn, nhưng trạng thái lại là tốt nhất. Ngươi đã vội vã muốn chết, Tả mổ sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong câu đó một cách lạnh lùng, Tả Lãnh Thiền tay phải nắm lấy trường kiếm bên hông, xoẹt một tiếng ra khỏi vỏ, tiếng vang chấn động sơn cốc. Cảnh này về mặt thanh thế còn khiến người ta kinh hãi hơn cả màn vận kiếm ra khỏi vỏ của Đông Phương Bất Bại vừa rồi. Nhưng Cơ Bát Dịch lại cười lạnh, một chút cũng không bị dọa, chẳng qua chỉ là mũi kiếm và vỏ kiếm ma sát với nhau tạo ra tiếng nổ, hắn cũng có thể làm được. Nhưng những người không hiểu rõ lý lẽ thì đều kinh hãi. Đệ tử Tung Sơn lại lớn tiếng cổ vũ, kéo theo mọi người trong Ngũ Nhạc kiếm phái một mảnh hoan hô. Dù sao đi nữa, bây giờ Tả Lãnh Thiền đại biểu cho hy vọng cuối cùng của họ. Đối mặt với Tả Lãnh Thiền, một cao thủ tiên thiên, Cơ Bát Dịch cũng không dám xem thường, đại tông Như Hà ngay từ đầu đã được dùng ra. Mũi chân vũ kiếm trong tay dưới sự quán chú của nội lực, lóe lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, phát ra tiếng kiếm ngân trong trẻo, so với sự bá đạo của Tả Lãnh Thiền, càng có một phong thái tuấn dật hơn. Ken, Tả Lãnh Thiền lên đài chính là một chiêu thiên cổ nhân long khí thế 10 phần, thể hiện rõ kiếm ý sâm nghiêm uy mãnh của Tung Sơn. Nhưng Cơ Bát Dịch lại chỉ đơn giản đưa một kiếm ra, đã khiến Tả Lãnh Thiền không thể không biến chiêu, đổi thành Thiên Ngoại Ngọc Long, trường kiếm từ trái sang phải chém nhanh qua, thế như rồng lao, khí thế hùng hồn. Đối mặt với chiêu này, tay phải Cơ Bát Dịch cầm chân vũ kiếm từ dưới lên, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm trúng vào mũi kiếm trong tay Tả Lãnh Thiền, khiến cho chiêu này vô công mà lui. Liên tiếp hai chiêu đều bị ép phải chỉ sử dụng được một nửa, sắc mặt Tả Lãnh Thiền trở nên khó coi. Ngươi dùng kiếm pháp gì vậy? Thấy Tả Lãnh Thiền đặt câu hỏi, Cơ Bát Dịch vừa định nói đây là đại tông Như Hà của Thái Sơn phái, nhưng lại nghĩ đến như vậy chẳng phải là làm tăng uy phong của Ngũ Nhạc phái sao? Vì vậy lời đến bên miệng, lại nói ra một câu vô cùng ra vẻ. Tả Lãnh Thiền, ngươi đã từng nghe qua câu thiên tử vọng khí, đàm tiếu sát nhân chưa? Hừ, tự ví mình với thiên tử, ma giáo các ngươi quả nhiên có tâm mưu nghịch. Mặc cho Tả Lãnh Thiền vắt óc suy nghĩ cũng không ra thiên tử vọng khí, đàm tiếu sát nhân là loại võ công nào, nhưng điều đó không ngăn cản lão gán tội mưu nghịch lên đầu Cơ Bát Dịch. Nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm, trực tiếp dùng nội công đánh chết Cơ Bát Dịch. Tả Lãnh Thiền là trụ cột của Ngũ Nhạc kiếm phái, nội công, kiếm thuật, chưởng pháp đều đã đạt đến đỉnh cao của võ học phái Tung Sơn. Cơ Bát Dịch tuy có thể dùng đại tông Như Hà để phá giải kiếm pháp và chưởng pháp của lão, nhưng về mặt nội lực lại chỉ có thể bị động chịu đòn. May mắn là thế giới này linh khí không đủ, chỗ lợi hại của cao thủ tiên thiên không thể phát huy hoàn toàn. Đối mặt với lối đánh không biết xấu hổ của Tả Lãnh Thiền, Cơ Bác Dịch vẫn có thể chống đỡ được nhờ vào miên chưởng. Đạo gia dùng nước để luận đạo bàn đức, cho rằng nước ở nơi thấp không tranh, thuận theo hình vuông thì vuông, theo hình tròn thì tròn, nhu hòa thanh tĩnh. Nhưng nước cũng có thể tích trữ sức mạnh, xuyên đá phá núi, không chỗ nào không vào, không gì không phá nổi. Võ đan phái dùng triết học thượng thiện nhược thủy để tạo ra võ đan miên chưởng, có thể nói là vi diệu tinh xảo. Miên chính là nhu. Cực nhu lại thắng cương, võ đan miên chưởng cương nhu tương tế, âm dương tương tùy, không cứng không trì trệ, nhìn như mềm yếu không xương, thực chất trong nhu có sắc. Cái gọi là cứng thì dễ gãy, nhu thì trường tồn, thể hiện chân lý lấy nhu thắng cương của đạo gia. Miên chưởng của Cơ Bác Dịch đã sớm đạt đến chân lý, đối mặt với đại tung dương thủ bá đạo phiền phức của Tả Lãnh Thiền, tay trái hắn không ngừng vẽ thành vòng tròn. Từng vòng khí vô hình từ lòng bàn tay Cơ Bác Dịch tuôn ra, hóa giải và triệt tiêu tiên thiên chân khí của Tả Lãnh Thiền. Cùng lúc đó, chân vũ kiếm tay phải như chậm mà thực ra lại nhanh đâm tới, khiến Tả Lãnh Thiền không thể không lùi lại vào thời khắc mấu chốt. Dù sao chân khí của lão có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại được binh khí, huống chi còn là danh kiếm như chân vũ. Trong một lúc, hai người lại đấu ngang tài ngang sức. Nhưng người có nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Cơ Bác Dịch đang ở thế yếu. Hắn trước đó đã liên tiếp giao đấu với Định Nhàn và Nhạc Bất Quần, nội lực tiêu hao quá lớn, cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ không cầm cự được trước. Tên này tuổi còn trẻ, võ công đã đạt đến mức này. Ta bây giờ chỉ có ưu thế về mặt nội lực. Nếu để hắn phát triển tiếp, nhất định sẽ uy hiếp đến ta, hôm nay phải giết hắn. Thấy Cơ Bác Dịch cầm cự dưới tay mình càng lâu, sát ý trong lòng Tả Lãnh Thiền lại càng mãnh liệt. Công lực vốn chỉ dùng 7 thành trong nháy mắt tăng lên 10 thành, lão tung ra một chưởng toàn lực, tựa như thiên quân vạn mã gầm thét, trường thương đại kích, cắt và ngàn dặm, dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo. Khổ rồi. Cơ Bác Dịch tự nhiên cũng nhìn ra sát tâm của Tả Lãnh Thiền, trong lòng cười khổ, sử dụng bí thuật liều mạng của ma giáo, nội lực tăng vào cấp đôi, tay trái hiện ra một đồ án thái cực mờ ảo, đón đỡ chưởng toàn lực của Tả Lãnh Thiền. Vân thủ, thái cực quyền. Lúc này trùng hư đã không nói nên lời, chỉ biết ngửa mặt hỏi trời xanh. Tuyệt kỹ của võ đan phái bọn họ, lại bị một giáo chủ ma giáo dùng ra để đối phó với trụ cột của chính đạo. Lúc này họ vẫn còn tưởng Cơ Bác Dịch chính là Đông Phương Bất Bại. Nhưng Tả Lãnh Thiền thật sự quá uy mãnh, một chưởng này lại là toàn lực của lão. Cho dù Cơ Bác Dịch sử dụng thái cực quyền, vẫn là lực bất tòng tâm. Chính đồ án thái cực liên tiếp hiện ra từ lòng bàn tay Cơ Bác Dịch, đều bị Tả Lãnh Thiền từng cái một đánh tan. Hai người không thể tránh khỏi bắt đầu cuộc giao phong nội lực đáng sợ nhất. Cơ Bác Dịch dám đấu nội lực với Nhạc Bất Quần là vì hắn có tự tin, nhưng đấu với Tả Lãnh Thiền, hắn còn chưa ngu đến vậy. Ngay khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm nhau, hắn thà chịu trọng thương cũng phải giật lùi về sau, chứ không muốn kích phát nội lực để cứng đối cứng. Nhưng lần này, Cơ Bác Dịch lại thua. Sau khi dùng bí thuật của ma giáo, khí tức trong cơ thể bắt đầu cuộn trào. Nếu cố gắng ra tay nữa, vết thương vốn 10 ngày nửa tháng là có thể khỏi, rất có thể sẽ tổn hại đến nguyên khí. Nhưng Tả Lãnh Thiền lại không buông tha hắn. Sau khi một chưởng toàn lực đánh lui hắn, lão thừa thế vung trường kiếm trong tay, một chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long lại được sử dụng, kiếm quang lóe lên, mắt thấy sắp chém Cơ Bác Dịch làm đôi. Keng một tiếng, một bóng hồng quỷ mị chợt lóe lên giữa không trung, một luồng khí kình âm nhu vô hình đánh trúng vào mũi trường kiếm của Tả Lãnh Thiền, chặn đứng giữa hai người và cứu Cơ Bác Dịch. Là ai? Chiêu tất sát bị chặn lại, Tả Lãnh Thiền tự nhiên không vui, giơ kiếm định chém tới lần nữa, nhưng trong nháy mắt nhìn rõ, lão đã phải trợn tròn mắt. Chỉ thấy mũi trường kiếm của mình đang cắm vào một cây kim theo nhỏ như sợi lông trâu. Có lẽ là do lực đạo không đủ, kim đâm vào được một nửa thì đã bị kẹt trong lỗ hổng trên mũi kiếm. Phải biết Tả Lãnh Thiền thân là trưởng môn Tung Sơn, trường kiếm trong tay tự nhiên không phải vật tầm thường, được rèn từ bách luyện tinh kim, lại thêm nội lực của chính lão quán chú vào, dù là phương chính cũng không chắc có thể tạo ra vết nứt mà lão không hề hay biết. Mà bây giờ lại bị một cây kim theo đâm thủng một lỗ, điều này khiến cho trong lòng lão bỗng sinh ra một loại sợ hãi. Lại ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy Cơ Bác Dịch đã được người mà lão cho là thị thiếp dìu về chiếc giường trong miễn kiệu. Nữ tử tuyệt mỹ một thân hồng y lộng lẫy kia đang vẻ mặt đau lòng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Cơ Bác Dịch. Sau khi Tả Lãnh Thiền đặt câu hỏi, Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía lão, trong mắt phượng lệ khí ngùn ngụt, ma tính sâu thẳm trong đó khiến cho một kiêu hùng như Tả Lãnh Thiền cũng không khỏi rùng mình. Tả Lãnh Thiền, ngươi muốn chết. Đông Phương Bất Bại vừa dứt lời, thân hình đột ngột biến mất, sau đó xuất hiện ngay trước mặt Tả Lãnh Thiền. Bốn cây kim theo giữa năm ngón tay bắn ra như sấm sét, đâm về hai mắt, mi tâm và yết hầu của lão, toàn là những yếu huyệt chạm vào là chết. Giờ khắc sinh tử, Tả Lãnh Thiền không màng đến phong độ, cúi đầu nghi người né tránh, sau đó vung ngang trường kiếm. Theo lý thuyết, phản ứng của lão không chậm, Dù là Phương Chính ở vị trí của lão cũng không thể làm tốt hơn, nhưng lão lại gặp phải giáo chủ ma giáo thật sự Đông Phương Bất Bại. Kiếm quang lóe lên, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác va chạm nào. Tả Lãnh Thiền biết một kiếm này của mình đã chém hụt. Ngay khi lão đang nghĩ cách phản kích, trước mắt một bóng hồng lóe lên, hai ngón tay trắng như ngọc, thon dài như rễ hành, xuất hiện ngay trước mắt lão, chọc thẳng vào đôi con ngươi. A, à, dù Tả Lãnh Thiền đã cố hết sức để né tránh, nhưng vẫn bị Đông Phương Bất Bại móc mất một con mắt. Cơn đau kịch liệt ập đến, dù tính cách thâm trầm bá đạo của lão cũng không nhịn được mà hét thảm lên. Dừng tay. Lúc này, Phương Chính và Trùng Hư thấy không ổn, lời nói vừa kịp thốt ra. Nhưng khi họ đuổi đến đài phong thiện, đã không còn kịp nữa. Đông Phương Bất Bại một thân hồng y, đầu ngón tay trắng như ngọc dính đầy máu tươi, một con mắt đen trắng rõ ràng dưới nội lực của ngón tay nàng, đã bị bóp nát. Nữ thí chủ, ngươi ra tay không khỏi quá độc ác rồi. Thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, ngay cả một người hiền lành như Phương Chính cũng không nhịn được mà tức giận. Nhưng Đông Phương Bất Bại nghe xong, lại là vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi hồng phấn thốt ra những lời khiến người ta lạnh lòng. Dám làm thương liên đệ của ta, một con mắt sao đủ được, ta muốn ngươi phải chết. Yêu nữ, ngươi rốt cuộc là ai, lại có công phu như vậy? Bằng công phu của ngươi, cho dù là Đông Phương Bất Bại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này Trùng Hư vẫn còn cho rằng Cơ Bát Dịch là Đông Phương Bất Bại. Nghe lời của ông ta, Hướng Vấn Thiên và những người khác bên phía Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt đầu bật cười, tiếng cười càng lúc càng vang, cuối cùng vang vọng khắp Tung Sơn. Ta là ai ư? Ta đương nhiên là giáo chủ ma giáo. Cầm Đông Phương Bất Bại hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ cao ngạo, nói ra một câu khiến Tả Lãnh Thiền và mọi người phải trừng mắt líu lưỡi. Ngươi là giáo chủ ma giáo, vậy hắn là ai? Lúc này, Tả Lãnh Thiền cũng đã bình tĩnh lại, che đi con mắt phải đã bị khoét rỗng, chỉ vào Cơ Bát Dịch đang nằm nghiêng trên giường êm với sắc mặt trắng bệch. Quên tự giới thiệu, tại hạ là tổng quản Nhật Nguyệt Thần Giáo, Dương Liên Đình. Sau khi ổn định thương thế, Cơ Bát Dịch đứng dậy, nói với Tả Lãnh Thiền một câu khiến lão muốn hộc máu. Cũng công lão hao hết tâm lực, lại chỉ đánh bại một tiểu tốt của ma giáo, vậy mà lão còn tưởng mình có thể đánh giá được Đông Phương Bất Bại. Hắn là đệ đệ của ta, là thân đệ đệ. Tả Lãnh Thiền, ngươi dám làm hắn bị thương, ngươi phải dùng cả mạng của Ngũ Nhạc kiếm phái các ngươi để đền. Đông Phương Bất Bại vừa nói xong, Nhạc Bất Quần và những người khác cảm thấy mình rất oan uổng. Người làm Cơ Bát Dịch bị thương là Tả Lãnh Thiền, không thấy họ cũng bị đánh hộc máu sao, liên quan gì đến bọn họ chứ? Nhưng Đông Phương giáo chủ đã nhận định là Ngũ Nhạc kiếm phái, thì không có lý do gì để đổi ý, nàng bây giờ hoàn toàn là một người phụ nữ đang nổi giận. Đông Phương thí chủ, tiếp tục như vậy sẽ không thể hóa giải được mối tử thù này, có thể nể mặt lão nạp, lui binh xuống núi không? Lúc này, Phương Chính còn định khuyên giải lần cuối, nhưng lời ông vừa dứt, đã bị Tả Lãnh Thiền cắt ngang. Các đệ tử Ngũ Nhạc kiếm phái, rút kiếm trong tay các ngươi ra, hôm nay hãy để cho lũ giặc ma giáo này thấy được chính khí bất khuất trong lòng chúng ta. Tả Lãnh Thiền ngay lập tức hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Nếu để Đông Phương Bất Bại sống sót xuống núi, từ nay về sau nàng sẽ trở thành cơn ác mộng của cả Tung Sơn. Hơn nữa trong lòng lão, chính tà bất lưỡng lập, không bằng nhân cơ hội hôm nay, lôi kéo tất cả người chính đạo ở đây, cùng ma giáo quyết một trận đổ máu, tốt nhất là có thể giết chết Đông Phương Bất Bại. Hôm nay lão là chủ nhà, lại là trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái, phát ra hiệu triệu. Các đệ tử phái Tung Sơn toàn bộ rút kiếm ra khỏi vỏ, đi đến sau lưng lão, thập tam thái bảo một người không thiếu hộ vệ bên cạnh Tả Lãnh Thiền. Các đệ tử Thái Sơn vốn đã không đội trời chung với ma giáo cũng lập tức rút kiếm, sau đó Nhạc Bất Quần suy nghĩ một chút, vẻ mặt chính khí dẫn theo đệ tử Hoa Sơn hưởng ứng hiệu triệu của Ngũ Nhạc lệnh kỳ. Hằng Sơn, Hành Sơn còn lại, lúc này cũng chỉ có thể đứng về phía Tả Lãnh Thiền. Tuy bọn họ bình thường lục đục với nhau, nhưng trên vấn đề đại nghĩa trước ma giáo, vẫn kiên định ý chí đứng chung một chỗ. Giết hết tất cả người của Ngũ Nhạc kiếm phái cho ta. Mà Đông Phương Bất Bại thì càng thêm khí phách. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc, chỉ thẳng vào Tả Lãnh Thiền. Các giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn đã bị võ công thần uy khó lường của nàng chinh phục, giống như những tín đồ cuồng nhiệt xông về phía đối phương. Lúc này, bất kể là trung thần của Nhâm Ngã Hành hay tử sĩ của Đông Phương Bất Bại, cũng đều như những con rối bị nàng chỉ dẫn đi chịu chết, không chút do dự. A-di-đà Phật, Vô Lượng Đạo Tôn. Phương Chính và Trùng Hư bất đắc dĩ liếc nhau, sau đó đồng thời ra tay chặn lại Hướng Vấn Thiên và Khúc Dương, hai vị tả hữu sứ của ma giáo. Trong thời gian ngắn, cả đài phong thiện đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tinh nhuệ của cả chính và ma hai đạo đều ở đây, dưới một câu nói của Đông Phương Bất Bại, họ giống như những binh lính trăm trận, vứt bỏ đầu rơi, vẫy máu nóng. Giữa cảnh máu thịt tung tóe, Đông Phương Bất Bại một thân hồng y cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm màu tím, giống như con hồ điệp đẹp nhất đang thu gặt sinh mệnh. Tả Lãnh Thiền cùng Tung Sơn thập tam thái bảo cùng nhau vây giết nàng, nhưng dưới thân pháp quỷ mị của nàng, họ lần lượt chết thảm. Giữa trời máu tươi, Cơ Bác Dịch trên giường êm khẽ ho vài tiếng, tay phải nắm chặt chân vũ kiếm, chém bay đầu hai tên đệ tử phái Tung Sơn định đến đánh lén. Đẹp quá! Ánh mắt Cơ Bác Dịch trở nên mê ly. Hắn nhìn sắc đỏ trước mắt, không rõ là máu tươi của ai, hay là y phục của Đông Phương Bất Bại. Miền Giang Nam sông nước, một thư sinh vận thanh y trường sam đang nằm trên chiếc đò con. Gió hồ hiu hiu thổi, thỉnh thoảng lại nghe chàng khẽ ho vài tiếng. Sau khi con đò lướt qua một khóm sen, mới thấy vị thư sinh áo xanh đang gối đầu lên đôi chân của một nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử nhìn thoáng qua ánh dương, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng rồi nhẹ nhàng đánh thức Cơ Bác Dịch đang nhắm mắt. Động tác của nàng vô cùng mềm mại, phảng phất như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm tổn thương nam tử trên chân mình. Cơ Bác Dịch bị đánh thức, lười biếng vươn vai một cái, nhưng động tác mới làm được một nửa thì đột nhiên ho sù sụ. Đông Phương Bất Bại thấy vậy liền lo lắng xoa lưng cho chàng, từng luồng nội lực được nàng dùng thủ pháp đặc biệt truyền vào các huyệt đạo sau lưng Cơ Bác Dịch, khiến chàng không khỏi rên lên một tiếng khoan khoái. Nàng khẽ nói, nếu để người khác biết ma giáo giáo chủ vô địch thiên hạ lại có thể dịu dàng đến thế, sợ rằng trong mắt cũng phải rớt xuống đất. Cơ Bác Dịch đáp, trước mặt người khác, tỷ là ma giáo giáo chủ, nhưng trước mặt đệ, tỷ chỉ là một người tỷ tỷ, còn đệ là đệ đệ thân thiết nhất của tỷ. Đông Phương Bất Bại dịu dàng đỡ Cơ Bác Dịch ngồi dậy. Chiếc thuyền nhỏ không người chèo lái bỗng tự động hướng vào bờ. Kể từ trận đại chiến chính ma trên Tung Sơn, đã 10 năm trôi qua, Cơ Bác Dịch vẫn chưa thể thoát khỏi thế giới trong mộng này. Thời gian dần trôi, hắn gần như đã quên đi thân phận Cơ Bác Dịch của mình, cái tên Dương Liên Đình ngày càng khắc sâu vào tâm trí. Trận quyết đấu trên Tung Sơn năm đó kết thúc trong cảnh lưỡng bại câu thương, nhưng cũng nhờ vậy mà Đông Phương Bất Bại đã giành được danh xưng thiên hạ đệ nhất. Trên đài Phong Thiện, nàng tay cầm Tử Vi Nhuyễn Kiếm, một mình gần như đồ sát toàn bộ cao thủ phái Tung Sơn. Tung Sơn thập tam thái bảo bị nàng chém 6 người, nếu không có Phương Chính và Trùng Hư hai lão đầu kia ngăn cản, Tả Lãnh Thiền và những người còn lại có lẽ cũng đã xuống địa phủ. Trận chiến ấy, cao thủ tinh nhuệ của cả Ngũ Nhạc kiếm phái đã chết hơn 7 thành, trong trận hỗn chiến, Thiên Môn đạo trưởng không may bị Đồng Bách Hùng lấy mất đầu. Thế nhưng Nhật Nguyệt thần giáo cũng chẳng khá hơn là bao, dù sao họ cũng đã dùng sức một giáo để chống lại cả chính đạo. Cuối cùng, những người sống sót trở về Hắc Mộc Nhai chỉ còn 1/10, Ngũ đại trưởng lão chết mất 3. Cao thủ cấp đường chủ cũng chỉ còn lại một mình Đồng Bách Hùng, còn lại đám hương chủ, giáo chúng bình thường thì gần như chết sạch. Thành tựu duy nhất của trận huyết chiến này chính là đã làm nên tên tuổi của hai tỷ đệ Đông Phương Bất Bại và Cơ Bác Dịch. Người trước là ma giáo giáo chủ, đã được công nhận là thiên hạ đệ nhất, ngay cả kẻ ngang ngược như Tả Lãnh Thiền cũng không hề có ý kiến phản đối. Còn Cơ Bác Dịch, vốn là một kẻ vô danh, trên đài Phong Thiện đã một mình liên tiếp đánh bại các trưởng môn Ngũ Nhạc, cuối cùng vì khí lực cạn kiệt mới thua trong tay Tả Lãnh Thiền. Nhưng cũng vì thế mà hắn đã trở thành cao thủ ma giáo chỉ đứng sau Đông Phương Bất Bại trong mắt chính đạo. Sau trận đài Phong Thiện, hai phe chính ma vốn còn kiềm chế nay xem như đã xé toạc mặt nạ. Trong 5 năm tiếp theo, các cuộc tranh đấu lớn nhỏ, ám sát phục kích diễn ra không ngừng, khiến cả giang hồ chìm vào thời khắc hỗn loạn nhất trong vòng trăm năm qua. Dù Phương Chính và Trùng Hư có cố tình đứng ra điều giải, nhưng trước mối thù sâu như biển máu, hai người cũng chỉ đành bất lực thở than. Mâu thuẫn tích tụ lâu ngày, tự nhiên sẽ có lúc bùng phát. Sau trận chiến ở đài Phong Thiện, Cơ Bác Dịch tuy sống sót trở về Hắc Mộc Nhai, nhưng vì liên tục dùng bí thuật kích phát tiềm năng sống nên đã bị trọng thương, suýt chút nữa thì mất mạng. May nhờ có diệu thủ hồi xuân của Bình Nhất Chỉ, hao tổn hơn một năm trời mới kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Khoảng thời gian đó, cũng là lúc tâm tình Đông Phương Bất Bại bất ổn nhất. Mà vị ma giáo giáo chủ này không vui, thì cả giang hồ đều phải run rẩy dưới ma uy của nàng. Trong hơn một năm Cơ Bác Dịch chữa thương, trên giang hồ có tổng cộng 17 môn phái lớn nhỏ đã bị vị ma giáo giáo chủ này diệt môn. Danh tiếng Đông Phương Bất Bại đến, trẻ con nín khóc cũng được dựng lên từ lúc đó. Mãi cho đến khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại, thân thể bình phục, nàng mới an tâm ở lại Hắc Mộc Nhai là một trạch nữ chăm sóc đệ đệ. Sau khi thương thế bình phục, Cơ Bác Dịch phá rồi lại lập, vào năm thứ tư đã vượt ải thành công, đã thông thiên địa chi kiều, tiến vào cảnh giới tiên thiên. Chỉ đáng tiếc, vì vết thương nặng trước kia đã làm tổn hại nguyên khí, nên dù đã trở thành một trong những cao thủ hàng đầu thế giới này, hắn vẫn mang trong mình một bệnh căn không thể chữa khỏi do luyện công quá liều lĩnh. Sau khi Cơ Bác Dịch tiến vào tiên thiên, thanh thế của ma giáo càng lúc càng lớn mạnh, thậm chí lấn át cả Thiếu Lâm Tự và Võ Đan Phái, hai thái sơn bắt đẩu của Võ Lâm. Sau đó, một phong chiến thư lại được gửi đến tay Tả Lãnh Thiền, tỏ rõ ý muốn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái thanh toán món nợ cũ bao năm qua. Nhưng lần này Tả Lãnh Thiền lại giở trò gieo họa về phía đông, chọn chiến trường là phái Hoa Sơn. Trận chiến ở đài Phong Thiện đã khiến thực lực tổng thể của phái Tung Sơn bọn họ suy yếu đi rất nhiều. Nhạc Bất Quần biết mình như châu chấu đá xe, đường cùng chỉ đành rộng rãi phát anh hùng thiếp, triệu tập các nhân sĩ chính phái đến trợ giúp. Kết quả là trên đỉnh Hoa Sơn, Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại đã dẫn dắt Nhật Nguyệt thần giáo cùng các cao thủ tả đạo phụ thuộc, tiến hành một trận huyết chiến quy mô lớn lần thứ hai với phe chính đạo do Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu. Lần quyết chiến này, Cơ Bác Dịch đã cố tình tung tin tình báo sai cho Phương Chính và Trùng Hư, khiến viện binh của hai đại phái đến muộn một bước. Nào ngờ chiêu này lại ép được Phong Thanh Dương ở Tư Quá Nhai phải xuất đầu lộ diện. Mắt thấy truyền thừa của phái Hoa Sơn sắp bị hủy diệt, vị kiếm tông cao nhân này cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Độc Cô Cửu Kiếm, sau mấy chục năm vắng bóng, lại một lần nữa tái hiện giang hồ, nhưng lần này đã gặp phải đối thủ. Cơ Bác Dịch sở dĩ tấn công Hoa Sơn, chính là vì Phong Thanh Dương. Năm năm qua, công phu của Đông Phương Bất Bại đã tiến triển vượt bậc, Quỳ Hoa Bảo Điển quả thực như được đo ni đóng giày cho nàng. Ngoại trừ Phương Chính và Trùng Hư liên thủ mới có thể ngăn cản, cả giang hồ không còn ai là đối thủ của nàng. Cảm thấy tịch mịch như tuyết, nàng mỗi ngày ở Hắc Một Nhai không có việc gì làm, chỉ có thể trêu chọc Cơ Bác Dịch. Cơ Bác Dịch đánh không lại nàng, lại thêm phần bực bội vì không thể thoát khỏi thế giới trong mộng này, liền nảy sinh tâm lý bất cần, muốn lên Hoa Sơn xem thử vị kiếm thuật tông sư Phong Thanh Dương được người đời thổi phồng lên tận mây xanh kia lợi hại đến đâu. Thế nhưng hai người họ ở Tư Quá Nhai xem khắp tinh túy kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái mà vẫn không thấy Phong Thanh Dương ra mặt ngăn cản, đoán rằng lão đầu này ẩn quá lâu, theo tâm lý học, có lẽ đã sợ gặp người lạ. Tìm mãi không có kết quả, hắn liền bày ra chiêu này, quả nhiên trước đại sự tồn vong của phái Hoa Sơn, lão cũng không thể siêu nhiên thế ngoại. Tả Lãnh Thiền lại không biết rằng, đề nghị chuyển chiến trường đến phái Hoa Sơn của hắn lại đúng ngay ý của ma giáo giáo chủ. Kết quả là, Đông Phương Bất Bại đã được một trận đánh thỏa thích, từ trước đến nay chưa có ai có thể khiến nàng cảm nhận được uy hiếp của tử vong như Phong Thanh Dương. Quỳ Hoa Bảo Điển và Độc Cô Cửu Kiếm, hai môn tuyệt thế võ học này đã có cuộc đối đầu kinh diễm đầu tiên trên đỉnh Hoa Sơn. Hai người từ Tư Quá Nhai đánh xuống chân núi Hoa Sơn, một người là ma giáo giáo chủ, một người là kiếm thuật tông sư, trận chiến này gần như sang phẳng đỉnh Hoa Sơn. Cuối cùng, đến chiêu thứ 300, Phong Thanh Dương vì tuổi già sức yếu, thể lực suy giảm nên đã bị một cây kim của Đông Phương Bất Bại rạch một đường trên trán, máu chảy thành dòng. Mặc dù Phong Thanh Dương thất bại, nhưng cũng đã thành công kéo dài thời gian, giúp Phương Chính và Trùng Hư kịp dẫn cao thủ hai phái đến. Cuối cùng, Cơ Bác Dịch không thể không tiếc nuối dẫn quân rút lui. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn không nhịn được cơn ngứa nghề, tìm đến Trùng Hư đạo trưởng đánh một trận. Phong Thanh Dương hắn đánh không lại, thì thỉnh giáo Thái Cực Kiếm của Trùng Hư cũng tốt. Kết quả trận này lại là bất phân thắng bại, đối mặt với Thái Cực Kiếm như một cái mai rùa chắc chắn, Cơ Bác Dịch dùng hết mọi thủ đoạn cũng không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể tức giận dừng tay. Nhưng trận chiến Hoa Sơn lại giúp võ công của Cơ Bác Dịch có thêm đột phá. Sau khi chứng kiến Độc Cô Cửu Kiếm của Phong Thanh Dương, hắn bỗng nhiên thông hiểu được tổng quyết thức. Trận chiến với Trùng Hư càng làm cho hắn có thêm lý giải sâu sắc hơn về Thái Cực Kinh của Trương Tam Phong. Hắn từng cảm khái nói sau trận chiến Hoa Sơn, thiên hạ kiếm pháp, công không ai qua Độc Cô, thủ không ai qua Thái Cực. Là người duy nhất lĩnh ngộ được hai loại kiếm pháp cực hạn này, hắn tự nhiên muốn dung hợp chúng, không nói đến việc vượt qua Độc Cô Cầu Bại và Trương Tam Phong, ít nhất cũng phải đạt tới tầm cao của hai người họ. Vốn dĩ Cơ Bác Dịch cho rằng chỉ cần mình đột phá cảnh giới tiên thiên là có thể thoát khỏi thế giới trong mộng này. Khi ý nghĩ đó thất bại, hắn cảm thấy võ học của mình phải có thành tựu đột phá mới có thể trở về thực tại. Vì vậy, sau khi trở lại Hắc Một Nhai, dưới sự trợ giúp của Đông Phương Bất Bại, hắn bắt đầu dung hợp kiếm pháp của các đại phái, bỏ tạp giữ tinh. Chỉ tiếc vì quá nôn nóng, ngược lại suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. May nhờ Cơ Bác Dịch bế quan, giang hồ cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian bình lặng. Nhưng bề ngoài bình lặng, sóng ngầm bên dưới lại càng cuộn trào dữ dội. Vốn dĩ Tả Lãnh Thiền dùng kế gieo họa về phía đông là để phái Tung Sơn của mình tránh được tổn thất lớn, đồng thời mượn đao giết người, tiêu diệt Nhạc Bất Quần, kẻ duy nhất có thể uy hiếp hắn thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhưng ai ngờ phái Hoa Sơn không hổ là môn phái từng đứng đầu Ngũ Nhạc, vẫn còn một lão già bối phận chữ Thanh còn sống. Hơn nữa, lão già này lại là người nổi danh nhất, Phong Thanh Dương. Tuy vị kiếm thuật tông sư này đã thua Đông Phương Bất Bại một chiêu, nhưng điều đó lại khiến danh tiếng của phái Hoa Sơn tăng vọt, lập tức vượt qua cả phái Tung Sơn. Điều này cũng làm cho liên minh Ngũ Nhạc kiếm phái vốn tưởng như sắt thép bắt đầu rạn nứt thành hai phe. Nhạc Bất Quần trước kia còn cung kính với hắn, sau trận chiến lập tức lộ ra bộ mặt thật của Ngụy Quân Tử, dựa vào sự tồn tại của Phong Thanh Dương, ra vẻ như mình mới là minh chủ Ngũ Nhạc. Tả Lãnh Thiền vì đang ở trên địa bàn của phái Hoa Sơn nên không thèm so đo với gã, nhưng sau khi xuống núi, đã hung hăng giết chết vài tên yêu nhân Tả đạo chưa kịp rút lui để trút giận. Nhưng tài nghệ không bằng người, hắn còn có thể làm gì được đây? Biết phái Hoa Sơn có một vũ khí hạt nhân như Phong Thanh Dương, hắn cũng không dám công khai ra tay, chỉ có thể dùng vài thủ đoạn nhỏ không qua minh chính đại. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, xét về sự hèn hạ vô sĩ, Nhạc Bất Quần còn hơn hắn một bậc. Năm năm trôi qua, thanh thế của phái Hoa Sơn trong Ngũ Nhạc kiếm phái đã vượt qua phái Tung Sơn. Không thể không nhắc đến thủ đoạn cao siêu của vị quân tử kiếm này. Mặc dù sau trận chiến với Đông Phương Bất Bại, Phong Thanh Dương không bao giờ xuất hiện nữa, Tả Lãnh Thiền còn tung tin đồn rằng Phong Thanh Dương đã chết, nhưng hiện tại trong số các trưởng môn Ngũ Nhạc, người chính trực nho nhã như Nhạc Bất Quần mới là nhân vật đại biểu. Về phần Tả Lãnh Thiền, chẳng qua chỉ là một kẻ rụt đầu trong mai rùa mà thôi. Khi thuyền cập bến, đã có mấy thị nữ dung mạo thanh tú mở dù che gió lạnh cho hai người. Tuy rằng công phu của họ đã đến mức hàng thử bất xâm, nhưng uy nghi của giáo chủ vẫn phải có. Đông Phương Bất Bại Viện tay Cơ Bát Dịch bước về phía cổ Nhuyễn Kiệu rộng rãi cách đó không xa. Dưới bước chân nhanh nhẹn của tám vị giáo chúng lực lưỡng, hai người đã đến một sơn trang có phong cảnh hữu tình. Trước cửa sơn trang trồng đầy những cây mai thơm ngát, trắng muốt và thanh tú. Nhận được tin, Giang Nam Tứ Hữu đã mở rộng cổng lớn, quỳ rạp trên đất, vô cùng cung kính hô, cung nghênh Đông Phương giáo chủ, tổng quản đại nhân. Cơ Bát Dịch bước xuống Nhuyễn Kiệu, phất tay áo, ôn hòa nói, đứng lên đi. Đông Phương Bất Bại xuống sau, lại cho mày hỏi một câu, Bình Nhất Chỉ đâu rồi? Vì vấn đề sức khỏe của Cơ Bát Dịch, mấy năm gần đây Bình Nhất Chỉ gần như không rời khỏi hai người nửa bước, luôn túc trực bên cạnh. Hoàng Trung Công đứng dậy trả lời, đại phu nói thuốc tiên đã đến thời khắc mấu chốt, sợ hạ nhân làm không tốt nên không dám rời đi. Tòa Mai Trang nằm bên cạnh Tây Hồ này vì phong cảnh hữu tình nên hàng năm Cơ Bát Dịch đều kéo Đông Phương Bất Bại đến ở một tháng. Đương nhiên, mục đích chính nhất vẫn là vì Nhâm Ngã Hành đang bị giam ở đây. Giang Nam Tứ Hữu là người của Cơ Bát Dịch, được phái đến đây trấn giữ. Cơ Bát Dịch nói, báo cho ông ta biết chúng ta đã về. Nói xong, hắn cùng Đông Phương Bất Bại đi vào trong phòng. Hai người vừa ngồi xuống, Bình Nhất Chỉ đã bưng một chén thuốc đen ngòm bước vào. Đại tổng quản, thang thuốc nhuận phổi đã sắc xong rồi. Nhìn chén thuốc trong tay trông thế nào cũng giống độc dược, Cơ Bát Dịch cười khổ một tiếng, cố nén vị đắng chát mà uống cạn. Đông Phương Bất Bại có chút bất mãn nhìn Bình Nhất Chỉ đang mặc áo bào trắng, nói, Bình Nhất Chỉ, thuốc này đã uống mấy năm rồi, sao thân thể liên đệ vẫn chưa thấy khá hơn. Vừa lúc đó, Cơ Bát Dịch lại ho khan vài tiếng. Giáo chủ, đại tổng quản là do hai luồng nội lực khác nhau trong cơ thể xung đột gây tổn thương đến phổi. Trừ phi tán đi một trong hai luồng nội lực, nếu không bệnh căn này sẽ theo đại tổng quản suốt đời. Tại hạ y thuật không tinh, chỉ có thể dùng thuốc thang để từ từ điều dưỡng. Cơ Bát Dịch ngăn Đông Phương Bất Bại làm khó Bình Nhất Chỉ, nói, thôi được rồi, thân thể của ta tự ta biết rõ. Gần đây trong giáo có đại sự gì không? Đối với tình trạng của bản thân, không ai hiểu rõ hơn hắn. Hắn dù sao cũng không phải là Trương Tam Phong, nội lực của võ đan và tâm pháp của ma giáo sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên đã dần dần mất kiểm soát. Nếu không nhờ hắn quen thuộc thái cực quyền kinh của Trương Tam Phong, chỉ sợ kinh mạch đã đứt đoạn từ lâu. Nhưng là nhân vật số 2 của ma giáo, hắn hiện tại cũng không dám để võ công của mình thụt lùi. Dù có muốn phế đi, cũng phải đợi một thời gian nữa. Lúc này, Hoàng Trung Công và ba người còn lại nhìn nhau, nghĩ rằng chuyện này không thể giấu được, liền nói thật, bẩm đại tổng quản, thánh cô đã bị Thiếu Lâm tự giam giữ. Phanh một tiếng, Đông Phương Bất Bại nghe xong liền đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, lạnh lùng hỏi, đây là chuyện gì? Một thời gian trước, thánh cô xuống núi cùng với lệnh hồ sung của phái Hoa Sơn. Nhưng tiểu tử kia bị trọng thương, chỉ có dịch cân kinh mới có thể cứu hắn. Thánh cô vì tình mà khốn, liền mang lệnh hồ tiểu tử lên Thiếu Thất Sơn. Tuy không biết nàng đã đạt được thỏa thuận gì với Phương Chính, nhưng cuối cùng lệnh hồ tiểu tử bình an xuống núi, còn thánh cô thì không thấy xuất hiện nữa. Cơ Bát Dịch nghe xong, trên trán nở một nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng vẫn trở về như cũ sao. Hắn hỏi, tiểu tử kia bị thương gì, Bình Nhất Chỉ ngươi cũng không chữa được sao? Bình Nhất Chỉ không giấu giếm, dưới khí thế áp đảo của Đông Phương Bất Bại, thành thật khai báo. Bẩm giáo chủ, thánh cô cũng từng đưa hắn đến tìm ta. Trước kia ta còn có chút nắm chắc, nhưng vì một số kẻ nhàm chán gây rối, hiện tại cho dù là Hoa Đà tái thế cũng đành bất lực. Lúc này, Cơ Bát Dịch nhàn nhạt nói một câu, khiến Bình Nhất Chỉ lộ vẻ vui mừng. Thánh cô dù sao cũng là con gái của Nhâm giáo chủ, cũng là người chúng ta nhìn thấy lớn lên, không thể để lũ lừa trọc kia bắt nạt được. Đông Phương Bất Bại nói, cũng phải, doanh coi như là nửa con gái của chúng ta. Hoàng Trung Công, ta sẽ tự tay viết một bức thư. Ngươi đi một chuyến lên Thiếu Thất Sơn giao cho Phương Chính, bảo hắn thả người, bằng không ta sẽ tự mình đến thỉnh giáo dịch cân kinh của lão. Nói xong, Ngọc Bút Ông vô cùng lanh lợi mang giấy bút mực của mình ra. Nét chữ thanh tú chỉnh tề lại biểu đạt ý tứ vô cùng bá đạo. Viết xong, Cơ Bát Dịch lấy từ trong tay áo ra một phương đại ấn, đây là ấn tín đại diện cho giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, được Đông Phương Bất Bại giao cho hắn bảo quản. Hắn đóng dấu ấn Nhật Nguyệt lên thư, rồi nói, đi đi. Hoàng Trung Công phong thư lại, sau đó hành lễ với Cơ Bát Dịch và Đông Phương Bất Bại rồi rời đi. Cơ Bát Dịch cuối cùng nói một câu, khiến những người có mặt đều kinh ngạc không yên, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng tò mò nhìn hắn, mấy ngày nữa có lẽ sẽ có hai người đến đây bái phỏng, các ngươi phải tiếp đãi người ta cho tốt, nhưng không cần để lộ chuyện ta và giáo chủ ở đây. Quả nhiên, hai ngày sau, Khi Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung dùng tên giả là Đồng Hóa Kim và Phong Nhị Trung đến nơi, mọi người nhìn bộ dạng của hắn quả thực như thể gặp ma. Xem ra là vì nhâm ngã hành mà đến. Hướng Vấn Thiên không hổ là quang minh tả sứ của Thánh giáo, tài trí võ công chỉ đứng sau hai chúng ta. Bằng nhãn lực của Đông Phương Bất Bại, tự nhiên đã nhìn thấu sự ngụy trang vụng về của Hướng Vấn Thiên chỉ trong nháy mắt. Cơ Bác Dịch và Đông Phương Bất Bại cùng đứng trong bóng tối của sân viện, nhìn Lệnh Hồ Xung và Hắc Bạch Tử so kiếm, trên mặt lại lạnh nhạt vô cùng. Đừng nói là Lệnh Hồ Xung, cho dù là Phong Thanh Dương đến đây, trước mặt hai người họ cũng phải cúi đầu. Cơ Bác Dịch nói, tiểu tử kia, lúc so kiếm với Đan Thanh Sinh và Ngọc Bút Ông, dùng chính là Độc Cô Cửu Kiếm. Xem ra lão già Phong Thanh Dương kia không có ý định mang một thân kiếm thuật của mình xuống quan tài. Có thể tìm đến tận đây, xem ra Hướng Vấn Thiên cũng đã tốn không ít tâm tư. Xuất ý thiếp, Khê Sơn Lữ Hành Đồ, những thứ này ngay cả ta cũng có chút động lòng. Hai người đang nói chuyện, thì ở sân dưới Lệnh Hồ Xung đã vung ba kiếm, ngăn cản Hắc Bạch Tử đang mở rộng tầm mắt trước bàn cờ, sau đó mũi kiếm kề vào cổ họng y, Cơ Bác Dịch thấy kiếm pháp tinh diệu của Lệnh Hồ Xung, không khỏi tán thưởng, hảo kiếm pháp, ngộ tính của kẻ này không tồi. Độc Cô Cửu Kiếm chỉ sợ chỉ còn thiếu phá khí thức cuối cùng là chưa học thành. Đợi một thời gian nữa, lại là một Phong Thanh Dương. Đông Phương Bất Bại nghe xong lời Cơ Bác Dịch, nhớ mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ngươi nói nếu như không có hai chúng ta, chuyện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào? Hay là dứt quách nhâm ngã hành đi, để đám người Hướng Vấn Thiên khỏi làm trò mờ ám. Cơ Bác Dịch đáp, những người trung thành với nhâm ngã hành trong giáo, trong hai lần huyết chiến với Ngũ Nhạc kiếm phái cơ bản đã chết sạch. Trong hàng ngũ cao tầng thì chỉ còn Hướng Vấn Thiên. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Nói đến đây, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Trải qua hơn 10 năm rèn luyện trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, không chỉ võ công mà cả quyền mưu của hắn cũng đã tăng trưởng vượt bậc. Nếu có thể trở về thực tại, cho dù đối đầu với những lão già trong gia tộc cũng chưa chắc đã chịu thiệt. Ngươi lại có âm mưu gì? Đối mặt với sự truy vấn của Đông Phương Bất Bại, Cơ Bác Dịch chỉ đáp một câu mà không giải thích nhiều, chỉ là tận dụng phế vật một chút thôi. Lúc này, Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung giả vờ muốn rời đi, Hắc Bạch Tử và những người khác, sớm đã nhận được chỉ thị của Cơ Bác Dịch, tự nhiên là ra sức giữ lại. Hắc Bạch Tử vô cùng hưng phấn nói, đại tổng quản, mọi việc đều theo sự phân phó của ngài. Ngày mai ngài thật sự muốn đích thân ra tay, dạy dỗ Lệnh Hồ Xung sao? Từ trận chiến Hoa Sơn 5 năm trước, Cơ Bác Dịch đã rất ít khi xuất thủ. Là một trong hai vị cao thủ tiên thiên duy nhất của ma giáo, có thể quan sát kiếm chiêu của hắn, nói không chừng vô tình lại có thể đột phá được bình cảnh hiện tại. Ngày mai dẫn hắn đến gặp ta, nhưng nhớ kỹ phải trông chừng Hướng Vấn Thiên, chỉ cần một mình Lệnh Hồ Xung là đủ. Ta cũng muốn xem truyền nhân của Phong Thanh Dương rốt cuộc đã học được mấy phần chân truyền của lão. Cơ Bác Dịch nói xong, Đông Phương Bất Bại lại không có phản ứng gì, chỉ chuyên tâm theo Bách Hoa Đồ trên một tấm lụa trắng. Kể từ khi Phong Thanh Dương cũng bại trong tay nàng, cả giang hồ đã không còn ai có thể khiến nàng có hứng thú động thủ. Tịch mịch như tuyết, sở thích duy nhất của nàng hiện tại chính là ở bên cạnh Cơ Bác Dịch, theo thùa, đàn hát. Ngày hôm sau, Hắc Bạch Tử dẫn Lệnh Hồ Xung đến phòng của Cơ Bác Dịch. Nhưng hắn lại ra vẻ cao nhân, từ lúc Lệnh Hồ Xung bước vào, chỉ thấy được bóng lưng của hắn. Đồng thời, hắn phóng ra một phần khí thế của mình. Lệnh Hồ Xung, vốn mang lòng kính trọng đối với vị đại ca trong miệng Hắc Bạch Tử, vừa bước vào đã thấy bóng lưng của một cao thủ. Một luồng khí thế hùng vĩ như núi sông ập đến, hắn không thể sử dụng bất kỳ nội lực nào, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. May mắn một lúc sau, Cơ Bác Dịch thu hồi khí thế, giả giọng khàn khàn hỏi, ngươi chính là Phong Nhị Trung. Vãn bối chính là, không biết tiền bối là. Ngươi không cần biết. Nghe Hắc Bạch Tử bọn họ nói kiếm pháp của ngươi đã đạt được chân truyền của Phong Thanh Dương. Nhớ lại năm xưa ta 10 tuổi học võ, 20 tuổi thử kiếm giang hồ, đánh bại tất cả trưởng môn Ngũ Nhạc, vốn tưởng rằng kiếm thuật của mình đã là đệ nhất thiên hạ. Ai ngờ trên Hoa Sơn lại gặp được Phong Thanh Dương lão tiên sinh. Ta và lão ở Tư Quá Nhai đấu một ngày một đêm, cuối cùng thua một chiêu, vì vậy Phong kiếm quy ẩn ở Mai Trang, đã gần 20 năm không rút kiếm. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Đông Phương Bất Bại đang thản nhiên theo hoa xem kịch trong phòng thiếu chút nữa đã bật cười. Lệnh Hồ Xung là một đứa trẻ thẳng thắn, nghe xong liền tin là thật. Lại thêm việc vừa cảm nhận được khí thế của Cơ Bác Dịch, hắn vô cùng cung kính hành đại lễ, không biết danh tính của tiền bối, vãn bối thất lễ. Chỉ là một cái tên hèn, không đáng nhắc tới. Phong Thanh Dương có khỏe không? Vãn bối nửa năm trước còn gặp lão nhân gia, nhưng sau đó thì không thấy nữa. Lúc này, Đông Phương Bất Bại không nhịn được xen vào, khiến Lệnh Hồ Xung lập tức chú ý đến nàng. Vậy là tốt rồi, giang hồ này không có lão, mới thực sự là vô vị. Vị cô nương này là... Ngay lúc Lệnh Hồ Xung tò mò hỏi, Cơ Bác Dịch dùng tay gãy nhẹ cây đàn 7 dây trước mặt. Đừng nói nhiều lời vô ích, để ta thử xem Độc Cô Cửu kiếm của ngươi đã được mấy phần chân truyền. Tinh một tiếng, một sợi dây đàn trong suốt vô hình bật ra, dưới sự quán chú nội lực của Cơ Bát Dịch, nó giống như một thanh lợi kiếm lao về phía Lệnh Hồ Xung ở cửa. Đối với Lệnh Hồ Xung không thể vận dụng nội lực, Cơ Bát Dịch có vô số cách để đánh bại, thậm chí giết chết hắn. Nhưng vì kế hoạch sau này, hắn chỉ dùng hai thành công lực. Sợi dây đàn mỏng manh khi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung bỗng tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết, sắc bén như mũi kiếm. Không thể sử dụng nội lực, Lệnh Hồ Xung chỉ có thể nghiêng người né tránh. Sợi dây đàn lướt qua cánh cửa sau lưng hắn, không một tiếng động đã chém nó làm đôi. Thấy cảnh này, mồ hôi lạnh trên trán Lệnh Hồ Xung tuôn ra. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được hậu quả nếu thân thể mình chạm phải nó. Tiền bối nội lực cao cường, vãn bối hổ thẹn. Hắc, tiểu tử nhà ngươi là đang nói ta dùng nội lực để bắt nạt ngươi sao? Cũng được, ta sẽ dùng kiếm thuật để thỉnh giáo ngươi. Cơ Bát Dịch cười lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức, sáu sợi dây đàn còn lại cũng đồng thời đứt lìa. Bảy sợi tơ đà như tia chớp lao ra, liên tục biến hóa phương vị giữa không trung, khi đến trước mắt Lệnh Hồ Xung đã thay đổi ít nhất 100 lần, những tia sáng trắng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời trông như mộng ảo. Lệnh Hồ Xung cảm thấy dù mình có né tránh thế nào cũng không thoát khỏi bộ kiếm pháp này, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị đâm trúng. Phái Hành Sơn, Bách Biến Thiên Huyễn Vân Yên Thập Tam Thức. Từng tận mắt thấy Mạc Đại dùng chiêu này đánh chết Phí Bân, ấn tượng của Lệnh Hồ Xung vô cùng sâu sắc, bình thường cũng đã suy ngẫm trong đầu cách phá giải chiêu này. Không chút do dự, hắn giơ thanh trường kiếm trong tay lên, trong tình huống gần như không thể, liên tiếp đỡ được gần 100 nhát đâm. Sau đó, nhân lúc kiếm chiêu của Cơ Bát Dịch đã dùng hết, hắn liền ngang nhiên phản công. Tốt, nếu luận về kiếm pháp, Mạc Đại cũng đã không còn là đối thủ của ngươi. Cơ Bát Dịch thấy Lệnh Hồ Xung vậy mà có thể đỡ và phá giải được Bách Biến Thiên Huyễn Vân Yên Thập Tam Thức, không khỏi tán thưởng, đối với thanh lợi kiếm sắp đâm vào sau lưng mình dường như hoàn toàn không hay biết. Ngay lúc Lệnh Hồ Xung trong lòng cho rằng vị tiền bối trước mắt là cao nhân của phái Hành Sơn, kiếm chiêu của Cơ Bát Dịch lại thay đổi. Dưới sự vận kình của tay trái, bảy sợi dây đàn nhanh chóng quay về sau lưng hợp lại, rồi như tinh quang vỡ vụn, bao trùm lấy bảy đại huyệt trên ngực hắn là Thiên Trung, Thần Tàng, Linh Khư, Thần Phong, Bộ Lan, Môn Vị, Thông Cốc. Bất luận hắn né đi đâu, luôn có một huyệt sẽ bị mũi kiếm đâm trúng. Phái Thái Sơn, Thất Tinh Lạc Trường Không. Lòng Lệnh Hồ Xung càng thêm nghi hoặc, nhưng lúc này vẫn là phá chiêu làm trọng. Từng xem 10 đại trưởng lão của ma giáo phá giải kiếm pháp Ngũ Nhạc ở Tư Quá Nhai, hắn lập tức trung thanh trường kiếm trong tay, trong tiếng ong ong, kiếm quang lóe lên. Chiêu Thất Tinh Lạc Trường Không này đã bị hắn phá giải. Phái Thái Sơn nếu không có người luyện thành đại tông như Hà, vậy thì không ai là đối thủ của ngươi. Tiếp theo thử kiếm pháp của phái Tung Sơn xem sao. Hôm nay Cơ Bát Dịch đã quyết tâm giả vờ cao nhân đến cùng. Qua tấm gương trước mặt, thấy được vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ của Lệnh Hồ Xung, hắn bỗng cảm thấy mình có một cảm giác thành tựu lạ thường. Vừa dứt lời, kiếm chiêu lại biến đổi, từ phiêu nhiên thoát tục trở nên khí thế uy nghiêm, như trường thương đại kích, tung hoành sa trường, chính là tốc độ thập thất lộ kiếm pháp của phái Tung Sơn. Kiếm thứ nhất vừa ra, Lệnh Hồ Xung đã cảm thấy đây chính là đỉnh cao của võ học Tung Sơn, cho dù Tả Lãnh Thiền tự mình xuất kiếm cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên Cổ Nhân Long, Thụ Lâm Trùng Điệp, Xanh Mướt Nổi Thanh, Ngọc Tỉnh Thiên Trì, Thiên Ngoại Ngọc Long, Khai Môn Kiến Sơn, Vạn Nhạc Hướng Tông từng chiêu kiếm pháp Tung Sơn hùng tráng như sa trường tung hoành được Cơ Bát Dịch thi triển, thế công bá đạo khiến Lệnh Hồ Xung phải lùi lại liên tục, trong nháy mắt đã đến cửa, lùi nữa sẽ bị đánh văng ra ngoài. Biết đã đến đường cùng, Lệnh Hồ Xung bước tiềm năng của mình đến cực hạn, Độc Cô Cửu kiếm vốn còn có chút trúc trắc nay càng lúc càng thuần thục. Tổng quyết thức và phá kiếm thức trong linh quang chợt lóe của hắn dần dần hòa làm một. Theo một tiếng hét lớn, Tung Sơn thập thất lộ kiếm pháp đã bị hắn phá giải toàn bộ. Tiền bối, ngài cũng tiếp vãn bối một chiêu. Từ đầu đến giờ vẫn bị Cơ Bát Dịch áp đảo không thể tấn công, Lệnh Hồ Xung sau khi đột phá liền lập tức xuất kiếm, bắt đầu phát huy ảo diệu tấn công địch ắt phải cứu mình của Độc Cô Cửu kiếm. Cơ Bát Dịch hiển nhiên không ngờ trong thời gian ngắn Lệnh Hồ Xung lại có thể lâm trận đột phá, trong phút chốc đã bị hắn đánh đến sau lưng. Tiểu tử này không hổ là nhân vật chính của thế giới này, vận khí ngút trời. Trong đầu nghĩ vậy, nhưng động tác trên tay lại không chậm. Tay trái thu lại, sợi tơ đàn siết chặt, giống như một đóa hoa hàm tiếu, lại như bầu trời bao la, bao trùm tất cả. 13 kiếm mà Lệnh Hồ Xung dốc toàn lực đâm ra như trâu đất xuống biển, bị sợi dây đàn mềm mại vô hình hóa giải. Vạn Hoa Trường Thiên kiếm của phái Hằng Sơn. Trong kiếm pháp Ngũ Nhạc, hiện tại chỉ còn kiếm pháp phái Hoa Sơn của ta là vị tiền bối này chưa dùng ra, rốt cuộc là vị cao nhân nào, chẳng lẽ thật sự là cùng thế hệ với Phong Thái Sư Thúc sao? Ngay lúc Lệnh Hồ Xung đang suy nghĩ làm thế nào để phá giải kiếm pháp phái Hoa Sơn, Cơ Bát Dịch đã không để hắn thất vọng, quả thật đã dùng ra bộ kiếm pháp quen thuộc nhất của hắn. Nhưng đó không phải là Hy Di kiếm pháp mà hắn luyện từ nhỏ, cũng không phải Ngọc Nữ kiếm pháp, càng không phải là tuyệt kỹ của kiếm tông, mà là bộ kiếm pháp mà hắn cho rằng thiên hạ này chỉ có hắn được truyền thụ. Độc Cô Cửu Kiếm. Tiền bối rốt cuộc là ai? Theo tiếng hét lớn của Lệnh Hồ Xung, Cơ Bác Dịch và hắn đồng thời dùng ra phá kiếm thức. Nói nhảm nhiều thế làm gì, Độc Cô Cửu Kiếm của Phong Thanh Dương năm đó chẳng phải cũng học từ người khác sao, lão học được, tại sao ta lại không thể học? Cơ Bác Dịch vừa nói, kiếm pháp trên tay lại không hề chậm lại. Bảy sợi dây đàn dưới sự khống chế của lực cổ tay hắn, giống như bảy thanh trường kiếm ngang trời, từ mọi phương vị đâm về các yếu huyệt trên người Lệnh Hồ Xung. Sát khí thấu xương cho hắn biết Cơ Bác Dịch thật sự muốn giết hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử, Lệnh Hồ Xung lại một lần nữa đột phá. Độc Cô Cửu Kiếm là địch càng mạnh thì mình càng mạnh, nếu đối thủ võ công không cao, tinh hoa của Độc Cô Cửu Kiếm sẽ không thể phát huy. Lúc này, người Lệnh Hồ Xung đối mặt chính là Cơ Bác Dịch, cao thủ chỉ đứng sau Đông Phương Bất Bại của Ma giáo, võ công mạnh mẽ, cho dù so với Phong Thanh Dương cũng không hề thua kém. Một khi hắn bị kích thích, các ảo diệu tinh vi trong Độc Cô Cửu Kiếm bắt đầu phát huy đến mức tinh tế vô cùng. Để thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, ngoài việc tinh thông kiếm quyết và kiếm thuật, phần lớn còn phụ thuộc vào sự linh ngộ của người sử dụng. Khi đạt đến cảnh giới tự do phóng khoáng, không còn bị quy tắc ràng buộc, trí tuệ của người dùng kiếm càng cao, kiếm pháp càng cao. Mỗi trận so kiếm giống như một đại thi nhân có linh cảm, làm ra một bài thơ hay vậy. Cùng một đạo lý, đối với Cơ Bác Dịch cũng vậy. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với Độc Cô Cửu Kiếm còn xa mới bằng Thái Cực Kiếm. Dù sao đó cũng là nền tảng võ học mà hắn đã chìm đắm cả đời. Độc Cô Cửu Kiếm chỉ có thể tiến bộ và đốn ngộ dưới sự kích thích của từng đối thủ mạnh. Mặc dù có Đông Phương Bất Bại, cao thủ đệ nhất thiên hạ, thường xuyên chiêu đãi hắn, nhưng vì đau lòng đệ đệ, Đông Phương giáo chủ luôn không nỡ xuống tay ác, khiến cho Độc Cô Cửu Kiếm của Cơ Bác Dịch chỉ có hình mà chưa có thần. Hiện tại, khi Lệnh Hồ Xung càng đánh càng hăng, hắn cũng bắt đầu đột phá. Dù sao trận so kiếm này hai bên đã giao ước không được dùng nội lực. Cơ Bác Dịch sĩ diện, dưới áp lực, chỉ có thể thay đổi và lĩnh ngộ trên phương diện kiếm pháp. Trận so kiếm này có lẽ chưa thể sánh bằng trận tuyệt thế chi tranh giữa Đông Phương Bất Bại và Phong Thanh Dương 5 năm trước, nhưng chỗ tinh diệu ảo diệu lại hơn một bậc. Võ lâm đương thời, trừ Phong Thanh Dương, không còn ai có kiếm thuật cao hơn hai người họ. Dưới sự chiêu đãi và đột phá không ngừng của cả hai, căn phòng nhỏ đã không còn đủ chỗ. Bỗng một tiếng vang lớn, Hắc Bạch Tử và những người đang nghe ngóng ngoài cửa bị một luồng đại lực hất văng ra. Sau đó, một bóng người rơi xuống sân viện, lảo đảo hai bước. Hắc Bạch Tử, Đan Thanh Sinh nghe thấy giọng Cơ Bác Dịch, vội vàng đứng dậy từ trên mặt đất, cung kính cúi đầu, tiểu tử khá lắm, nếu chỉ luận về kiếm pháp, ta thật sự không thắng nổi ngươi. Lệnh Hồ Xung cũng không phải là kẻ không biết trời cao đất rộng, trận so kiếm này cho hắn biết trời ngoài còn có trời, người ngoài còn có người. Vốn tưởng rằng võ công của Phong Thanh Dương đã là đệ nhất thiên hạ, nhưng ai ngờ ở bên Hồ Tây tử nhỏ bé này lại ẩn cư một vị đại tông sư kiếm thuật như vậy, kiếm pháp nội lực sâu không lường được, khiến cho tâm tình kiêu ngạo của hắn sau khi dễ dàng chiến thắng Hắc Bạch Tử, Đan Thanh Sinh và những người khác lập tức bị dập tắt. Hắn đáp, tiền bối quá khiêm tốn rồi. Trong lúc so kiếm, tại hạ dùng lợi kiếm, còn tiền bối thì dùng sợi dây đàn mềm yếu, hơn nữa từ đầu đến cuối không hề xoay người, chỉ dùng thính thanh biện vị. Dù vậy, phản bối vẫn bị bức ra khỏi phòng. Trận này, ta thua. Hắc, kiếm của ta không phải đã bị ngươi chặt đứt rồi sao? Ta nói ngươi thắng, chính là ngươi thắng. Trong phòng, Cơ Bác Dịch vẫn không xoay người, chỉ vẫy tay trái, nói ra một câu khiến Lệnh Hồ Xung và Hắc Bạch Tử đều kinh ngạc. Dưới tác dụng của nội lực Cơ Bác Dịch, bảy sợi dây đàn bị cắt đứt đã rơi xuống trước mặt Lệnh Hồ Xung, ám chỉ rằng đó chính là kiếm của mình. Hắc Bạch Tử, tiễn khách. Theo lệnh của Cơ Bác Dịch, Hắc Bạch Tử giả vờ tiếc nuối, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa Lệnh Hồ Xung rời khỏi sân viện này. Sau khi Lệnh Hồ Xung đi, Đông Phương Bất Bại từ một cánh cửa ngầm bước ra, gương mặt tinh xảo nở một nụ cười, trêu chọc, liên đệ, rốt cuộc đệ đang diễn vở kịch gì vậy? Tỷ tỷ ta xem mà hồ đồ cả rồi. Chỉ là thử kiếm thuật của tiểu tử này thôi. Đừng tưởng ta không nhìn ra, lúc so kiếm ngươi đã nhiều lần hạ thủ lưu tình, để cho tiểu tử này mỗi lần trong lúc nguy cấp đều có thời gian ứng đối. Cách chiêu đãi như vậy, ngay cả ta cũng chưa từng có a. Nghe lời nói đầy vẻ ghen tuông của Đông Phương Bất Bại, Cơ Bác Dịch cười khổ một tiếng. Công phu của tỷ đã vô địch thiên hạ, không cần ta chiêu đãi. Được rồi, ta nói thật vậy, ta định để tiểu tử này lên Thiếu Lâm tự cứu doanh doanh về. Nhưng bằng kiếm thuật võ công của hắn bây giờ vẫn còn thiếu một chút, cho nên mới giúp hắn sớm lĩnh ngộ được tinh diệu của Độc Cô Cửu Kiếm. Vấn đề của Đông Phương Bất Bại lại khiến Cơ Bác Dịch bật cười, sau đó nói ra một câu khiến nàng kinh ngạc nhảy dựng lên, cho dù hắn hoàn toàn lĩnh ngộ Độc Cô Cửu Kiếm, đối đầu với Phương Chính cũng chưa chắc sẽ thắng, huống chi ngươi cũng có thể nhìn ra, trong cơ thể hắn có mấy luồng nội lực cuốn lấy nhau, kinh mạch rối loạn, ngày tháng không còn nhiều. Chỉ cần hắn học được Hấp Tinh Đại Pháp, những luồng nội lực lộn xộn kia sẽ được giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó chưa hẳn không có sức liều mạng với Phương Chính, Trùng Hư. nhưng hắn là đệ tử phái Hoa Sơn, ngươi làm vậy là đang nuôi hổ gây họa. Cơ Bác Dịch nghe xong, trên mặt nở một nụ cười bí ẩn, nói một câu khiến Đông Phương Bất Bại khó hiểu, hắn nếu có thể trở thành hổ thì tốt nhất. Lệnh Hồ Xung nghe xong lời Hắc Bạch Tử, bắt đầu cảm thấy kính nể, cho rằng Cơ Bác Dịch là một cao nhân ẩn sĩ giống như Phong Thanh Dương. Thật ra hắn đâu biết rằng, chỉ cần hắn kể lại quá trình so kiếm với Cơ Bác Dịch, người khác không nói, nhưng những nhân vật thế hệ trước như Nhâm Ngã Hành, Phương Chính chắc chắn đều có thể đoán ra là hắn. Để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, Cơ Bác Dịch đã bảo Hắc Bạch Tử nói đoạn này. Hắn biết, với tính cách của Lệnh Hồ Xung, chỉ cần nói như vậy, dù chết hắn cũng sẽ không nói ra. Phong Thiếu Hiệp, đại ca của ta từ mười mấy năm trước sau khi Phong Kiếm Quy Ẩn đã không còn động võ. Lão nhân gia cũng không hy vọng sự hỗn loạn trên giang hồ phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của mình, cho nên hy vọng sau khi ra khỏi cửa này, Phong Thiếu Hiệp hãy quên đi chuyện đã gặp đại ca. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ nào về Mai Trang. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Khi Hắc Bạch Tử nói vậy, Ngọc Bút Ông và Đan Thanh Sinh bên cạnh lộ vẻ mặt vô cùng phức tạp, lưu luyến nhìn xuất ý thiếp, Khê Sơn Lữ Hành Đồ, Quảng Lăng Tán trên lưng Lệnh Hồ Xung. Nhưng vì đã nói trước, không ai so kiếm thắng được hắn, nên họ trông như đứa trẻ thấy đồ chơi mà mẹ không cho mua vậy. Phong Thiếu Hiệp, thật ra trong Mai Trang chúng ta còn có một vị cao thủ kiếm thuật, chỉ là không biết cuối cùng, Hắc Bạch Tử giả vờ như đã quyết định, nói ra những lời này. Nhưng Đan Thanh Sinh và Ngọc Bút Ông nghe xong lại giật mình kinh hãi. Nhị ca, ngươi điên rồi sao? Ba huynh đệ chúng ta cộng lại, các ngươi hai người cứ từ từ uống rượu. Hắc Bạch Tử cố ý tạo ra một không gian riêng cho Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung, dẫn Đan Thanh Sinh hai người ra ngoài cửa. Hướng Vấn Thiên quả nhiên không lãng phí cơ hội này, hắn nhét một cuộn dây thép không ngờ tới vào tay Lệnh Hồ Xung, dặn dò kỹ lưỡng vài câu. Sau khi hắn thuyết phục được Lệnh Hồ Xung, Hắc Bạch Tử ba người vừa mới thương lượng xong, cũng quay trở lại. Sau một hồi đối thoại, Hắc Bạch Tử ba người dẫn một mình Lệnh Hồ Xung đi gặp Nhâm Ngã Hành. Phong Thiếu Hiệp, vị tiền bối này có thù với đại ca ta, cho nên lát nữa nếu lão hỏi về đại ca, ngươi cứ nói chưa từng gặp là được. Hơn nữa lần này ba chúng ta lén đại ca đưa ngươi tới gặp lão, hy vọng Thiếu Hiệp có thể giữ bí mật. Trong địa đạo âm u dưới đáy hồ, Hắc Bạch Tử theo chỉ thị của Cơ Bác Dịch, nói điều này cho Lệnh Hồ Xung nghe, hắn tự nhiên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, tại sao một nơi tiên cảnh như Mai Trang lại có một nơi như thế này? Dưới phép thiếp tướng của ba người Hắc Bạch Tử, Nhâm Ngã Hành bị giam cầm hơn chục năm vốn chẳng thèm để ý, nhưng khi nghe nói là truyền nhân của Phong Thanh Dương, lão quyết định giải khuây một chút. Lão trước tiên bảo Lệnh Hồ Xung kể lại quá trình so kiếm. Lệnh Hồ Xung kể lại từng người, từ gã sai vặt Đinh Kiên, lão tứ Đan Thanh Sinh, lão tam Ngọc Bút Ông, rồi đến lão nhị Hắc Bạch Tử. Thật buồn cười. Phong Thanh Dương tuy là nhân tài kiệt xuất của kiếm tông phái Hoa Sơn, nhưng kiếm pháp của Hoa Sơn kiếm tông cũng có giới hạn của nó. Ta quyết không tin trong phái Hoa Sơn có người nào có thể liên tiếp công kích Hắc Bạch Tử hơn 40 chiêu, khiến y không thể trả lại một chiêu. Lúc này lại là Hắc Bạch Tử đứng ra tân bốc Lệnh Hồ Xung. Nhâm lão tiên sinh quá khen vãn bối rồi. Vị Phong Thiếu Hiệp này trò giỏi hơn thầy, kiếm pháp cao siêu, đã sớm vượt xa phạm vi của Hoa Sơn kiếm tông. Nhìn khắp đương thời, cũng chỉ có đại cao thủ mấy trăm năm khó gặp trong võ lâm như Nhâm lão tiên sinh mới có thể chỉ điểm cho hắn vài chiêu. Nhâm Ngã Hành lại chẳng hề lĩnh tình. Hừ, ngươi nịnh hót, thật thối không chịu nổi. Vậy còn lão đại hoàng chung công thì sao? Trong bốn tên đó, cũng chỉ có hắn là đáng để ta liếc mắt một cái. Ngươi đã bại hắn như thế nào? Nguyên lai vị tiền bối đó tên là Hoàng Chung Công sao? Nhưng chẳng lẽ trên thế gian này còn có người kiếm thuật cao hơn cả Hoàng tiền bối sao? Vị Nhâm lão tiên sinh này là ai? Sư phụ sư nương khi kể cho ta về các cao thủ trên giang hồ, chưa từng nói có vị cao thủ kiếm thuật nào họ Nhâm. Ngay lúc Lệnh Hồ Xung đang nghĩ vậy, Hắc Bạch Tử liền nói dối. Đại ca có việc đi Thiếu Thất Sơn, cho nên chúng ta mới đưa Phong Thiếu Hiệp đến đây. Hắc, ta đã nói mà, với tính tình trung thành tận tụy của Hoàng Chung Công đối với Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình, làm sao có thể đưa ngoại nhân đến gặp lão phu, hóa ra là ba tên chó má các ngươi tự ý làm chủ. Tiền bối nói đùa rồi. Ngay lúc ba người Hắc Bạch Tử đang cười gượng, Nhâm Ngã Hành hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi vào đây, để ta thỉnh giáo kiếm pháp của ngươi. Nói đến đây, Hắc Bạch Tử ba người lấy ra bốn chiếc chìa khóa, mở cánh cửa sắt đã rỉ sét. Tất cả những điều này khiến Lệnh Hồ Xung trong lòng đầy nghi kỵ, nhưng lúc này, hắn cũng không bận tâm đến những thứ đó, việc cấp bách là phải giao đồ vật cho Nhâm Ngã Hành trước. Nhâm Ngã Hành tuy đã gần chục năm không động đến kiếm, nhưng căn cơ võ học thâm hậu, so với Cơ Bác Dịch cũng không hề thua kém. Lão và Lệnh Hồ Xung giao thủ lại là một cảnh tượng khác. Chiêu thức biến hóa phức tạp vô cùng, công trung có thủ, thủ trung có công. Với nhãn lực của Lệnh Hồ Xung, vậy mà không thể nhìn ra sơ hở trong kiếm chiêu của lão. Nếu không phải sau khi giao thủ với Hoàng tiền bối, ta đã lĩnh ngộ sâu hơn về độc cô cửu kiếm, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể đỡ được 40 chiêu. Trong tay Thanh một kiếm kêu ong ong, lệnh Hồ Xung vận dụng phá kiếm thức, cặp chiêu phá chiêu, hóa giải từng chiêu kiếm thuật tinh diệu của Nhâm Ngã Hành. Hai người ngươi một kiếm, ta một kiếm, thoáng chốc đã qua hơn 20 chiêu, hai thanh một kiếm lại chưa từng chạm vào nhau. Kiếm pháp của đối phương không phải là không có sơ hở, chỉ là chiêu số biến ảo khôn lường, không thể công kích vào chỗ yếu của nó. Lúc này, lệnh Hồ Xung bắt đầu dần dần ổn định thế trận, cảm thấy nếu chỉ luận về kiếm thuật, Nhâm Ngã Hành vẫn kém Cơ Bát Dịch một bậc. Hắn cẩn thận dựa theo ý chính dùng vô chiêu thắng hữu chiêu mà Phong Thanh Dương đã dạy, tùy ý biến hóa. Phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm tuy chỉ có một thức, nhưng trong đó bao hàm tất cả tinh hoa kiếm pháp của các môn các phái trong thiên hạ, tuy nói là vô chiêu, nhưng lại lấy chiêu số của toàn thiên hạ kiếm pháp làm nền tảng. Nhâm Ngã Hành thấy kiếm chiêu của lệnh Hồ Xung tầng tầng lớp lớp, mỗi biến hóa đều từ chỗ không ngờ tới, ỷ vào kinh nghiệm phong phú, võ công sâu xa, từng chiêu hóa giải, nhưng đến hơn 40 chiêu sau, xuất kiếm đã cảm thấy trì trệ. Lão bắt đầu ngang ngược vận nội lực từ từ lên thanh một kiếm vung ra, lại ẩn hiện tiếng sấm nổ. Nhưng bất luận nội lực của lão thâm hậu đến đâu, dưới kiếm pháp tinh vi của Độc Cô Cửu Kiếm, đều thất bại. Chỉ là nội lực của lão mạnh, kiếm thuật tinh diệu, hai thứ hòa là một, thực sự đã không thể tách rời. Liên tiếp mấy lần đã dùng lệnh Hồ Xung vào tuyệt cảnh, ngoại trừ vứt kiếm nhận thua thì không còn cách nào khác. Nhưng lệnh Hồ Xung luôn có thể trong tình huống không thể, tung ra những chiêu kỳ quái, không chỉ thoát khỏi hiểm cảnh, mà còn nhân cơ hội phản kích, chiêu số kỳ diệu, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, đợi một thời gian nữa, thành tựu sẽ không thể lường được. Trong một mật thất khác quan sát hai người quyết đấu, Cơ Bát Dịch thở dài nói, ít nhất ở tuổi của lệnh Hồ Xung, kiếm thuật của hắn còn chưa đạt đến trình độ này. Theo ta thấy, hay là giết cả hắn và Nhâm Ngã Hành đi, như vậy là xong hết mọi chuyện. Ai, Nhật Nguyệt Thần Giáo của ta có thể nhất cử tiêu diệt chính đạo hay không, phải dựa vào hai người họ. Ngay lúc Cơ Bát Dịch đang nói vậy, Nhâm Ngã Hành hét lớn một tiếng, chân khí mạnh mẽ tuyệt đối hóa thành sóng âm oanh kích vào bốn bức tường sắt xung quanh, thoáng chốc khiến bốn người Hắc Bạch Tử và lệnh Hồ Xung ngất đi. Nhân cơ hội này, Nhâm Ngã Hành dùng dây thép cưa đứt xiềng xích trên tay chân, hơn nữa còn đổi quần áo với lệnh Hồ Xung, còng hắn lại, rồi rời khỏi căn phòng tối đã giam cầm lão hơn chục năm. Mọi người đi hết rồi, đều đứng dậy cho ta. Đợi cho Nhâm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên rời đi, Cơ Bát Dịch bước ra, trực tiếp một cước đá tỉnh ba người Hắc Bạch Tử. Đại tổng quản, đại công cáo thành rồi sao? Bị một cước ẩn chứa nội lực của Cơ Bát Dịch đá tỉnh, Hắc Bạch Tử lập tức tranh công. Đem tiểu tử này đi, đừng có diễn hỏng vở kịch của ta. Cơ Bát Dịch chỉ liếc nhìn lệnh Hồ Xung còn đang hôn mê, nhàn nhạt nói một câu, sau đó cùng Đông Phương Bất Bại rời đi. Đợi cho lệnh Hồ Xung tự nhiên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc chăn ấm áp. Phong Thiếu Hiệp, ngươi tỉnh rồi, đại ca muốn gặp ngươi. Sau khi hắn rửa mặt xong, Đan Thanh Sinh với vẻ mặt trầm thống bước vào. Nói xong không đợi hắn phản ứng, liền đưa hắn đến chỗ Cơ Bát Dịch. Lệnh Hồ Xung chỉ cảm thấy đầy bụng nghi hoặc, đang muốn tìm người biết chuyện để hỏi, thấy vậy liền đi theo. Phong Thiếu Hiệp, ngươi có biết với kiếm thuật võ công của lão phu, tại sao lại phải quy ẩn ở bên hồ Tây Tử nhỏ bé này không? Vẫn là căn phòng so kiếm với Cơ Bát Dịch, lệnh Hồ Xung sau khi vào lại phát hiện, lần này Đông Phương Bất Bại không có ở đây, Đan Thanh Sinh sau khi đưa hắn đến cũng đã rời đi. Cơ Bát Dịch vẫn quay lưng về phía hắn, hỏi một câu. Vãn bối không biết, nhưng có lẽ có liên quan đến vị Nhâm tiền bối ở dưới Tây Hồ kia. Lệnh Hồ Xung không thể nói là không thông minh, nhưng cũng chính vì sự thông minh này, hắn đã rơi vào cái bẫy mà Cơ Bát Dịch đã sắp đặt từ trước. Không sai, ngươi có cảm thấy việc giam cầm một vị lão nhân gia trong một hoàn cảnh âm u ẩm ướt là trái với phong độ giang hồ không? Vãn bối lệnh Hồ Xung tuy không nói rõ, nhưng đại khái ý là như vậy. Vậy ngươi có biết thân phận của đại ma đầu đó không? Lão phu vì sao phải phong kiếm quy ẩn vào thời kỳ đỉnh cao của mình? Cơ Bát Dịch nói đến đây, lệnh Hồ Xung cảm thấy mình đã gây ra một chuyện tày trời. Có thể cả giang hồ sẽ vì hắn mà lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Xin tiền bối cho biết. Hắc, tin rằng ngươi cũng không hiểu rõ, nếu ngươi biết được nguyên do trong đó, cũng sẽ không thả lão ra. Kẻ này thoát ra, võ lâm từ nay sẽ long trời lở đất, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết trong tay lão, giang hồ từ nay sẽ không còn ngày yên ổn. Chỉ riêng phái Hoa Sơn của ngươi, ít nhất cũng phải chết một nửa. Nghe đến đó, sắc mặt lệnh Hồ Xung bỗng nhiên trắng bệch, phảng phất như nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là ma giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại? Nhảm nhí, Đông Phương Bất Bại là đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể là bộ dạng của lão già tồi tệ đó được? Nhưng tiểu tử nhà ngươi cũng xem như đoán đúng một nửa. Cảm nhận được sát ý rét buốt từ phía sau, Cơ Bát Dịch vì lệnh Hồ Xung mà toát một vốc mồ hôi lạnh, chỉ sợ vị tỷ tỷ này của hắn không nhịn được ra tay giết chết lệnh Hồ Xung. Để phòng vạn nhất, hắn vội vàng công bố đáp án. Lão là cựu giáo chủ của ma giáo, Nhâm Ngã Hành. cũng chỉ có lão mới có thể khiến lão phu phải phong kiếm trấn áp ở đây. Đáng tiếc ca, 10 năm công sức, một sớm đổ sông đổ biển, từ nay giang hồ đa sự rồi. Cơ Bác Dịch nói những lời này, toàn thân toát ra một nỗi lòng lo lắng, thương cảm, phảng phất như mình là một vị cao nhân ngoại thế đã hy sinh tất cả vì sự bình yên của giang hồ. Là vãn bối lỗ mãn rồi, đáng chết, đã bị Hướng Vấn Thiên lừa gạt. Ma giáo Quang Minh tả sứ, Thiên Vương lão tử Hướng Vấn Thiên. Đó là nhân vật số 3 trong ma giáo, chỉ đứng sau Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình. Ngươi là một tiểu tử mới ra đời, bị hắn lừa cũng không có gì lạ. Thấy vẻ mặt hối hận của Lệnh Hồ Xung, Cơ Bác Dịch tiếp tục châm dầu vào lửa. Tiền bối, việc này do vãn bối gây ra, vãn bối nhất định sẽ đi khắp giang hồ, bắt đại ma đầu Nhâm Ngã Hành đó về lại Mai Trang, không cho lão làm hại giang hồ. Cơ Bác Dịch nghe xong lại cười lạnh một tiếng, ngón tay phải duỗi ra, quay lưng về phía hắn mà điểm một cái. Một đạo kiếm khí trắng như tuyết chói mắt từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đâm về phía Lệnh Hồ Xung. Trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung vẫn chưa bị tước đi, thấy vậy vội vàng rút kiếm hóa giải, nhưng một kiếm này hoàn toàn là dùng nội lực để áp đảo, trừ phi hắn lĩnh ngộ được phá khí thức, nếu không chỉ có thể trốn thật xa. Keng một tiếng, thanh trường kiếm tinh cương trong tay Lệnh Hồ Xung khi tiếp xúc với đạo kiếm khí trắng như tuyết đã bị cắt đứt như một khúc gỗ. Bằng công phu của ta, cũng không dám nói có thể thắng chắc đại ma đầu Nhâm Ngã Hành đó, huống hồ là một kẻ sắp chết như ngươi. Lời của Cơ Bác Dịch khiến Lệnh Hồ Xung ảm đạm. Đúng vậy, hắn tuy có lòng làm việc này, nhưng lại quên mất mình đã không còn nhiều thời gian. Thôi, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, môn công phu hại người này ta cho ngươi. Sau một lúc im lặng, Cơ Bác Dịch ra vẻ đã quyết định, từ một ngăn kéo lấy ra một bản bí tịch, ném cho Lệnh Hồ Xung. Bốn chữ to hấp tinh đại pháp trên bìa khiến Lệnh Hồ Xung cảm nhận được một luồng ma lực vô hình. Tiền bối, đây là... Ngay lúc Lệnh Hồ Xung đang nghi hoặc, Cơ Bác Dịch bắt đầu giải thích. Đây là một môn ma công, có thể hấp thu nội lực của người khác để bản thân sử dụng. Vốn dĩ lão phu định hủy nó đi, nhưng nghĩ đến thương thế của ngươi, nói không chừng môn ma công này có thể cứu ngươi. À, cái này ngay lúc Lệnh Hồ Xung chuẩn bị từ chối, Cơ Bác Dịch lại nói tiếp. Quá trình luyện hấp tinh đại pháp hoàn toàn khác với các công pháp khác, yêu cầu phải tán đi toàn bộ nội lực trong cơ thể trước. Vừa hay trong cơ thể ngươi tồn tại 7-8 luồng nội lực dị chủng, bài xích lẫn nhau, tu luyện công pháp này có thể chữa khỏi bệnh nan y của ngươi. Lệnh Hồ Xung nghe đến đây, nội tâm kích động không thôi. Tuy hắn trời sinh tính khoáng đạt, nhưng đối với sinh mệnh luôn vô cùng lưu luyến. Bây giờ biết mình không cần phải chết, tâm tình tự nhiên vui như chim sẻ. Đại ân của tiền bối, vãn bối không có cách nào báo đáp. Thật ra ta cũng không phải Phong Nhị Trung, vãn bối là Lệnh Hồ Xung của phái Hoa Sơn. Lúc này, Lệnh Hồ Xung thật thà đã đem hết gốc gác của mình ra kể. Nguyên lai ngươi chính là Lệnh Hồ Xung, ta đã nói mà. Cơ Bác Dịch giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại tiết lộ một tin tức. Ngươi có biết, thánh cô của ma giáo vì cầu phương chính cứu mạng ngươi, đã tự giam mình ở Thiếu Lâm Tự. Hiện tại các nhân sĩ tả đạo Tam Sơn Ngũ Nhạc vì cứu nàng, đã tụ tập dưới chân núi Thiếu Thất, chuẩn bị dắt lên núi. À, Lệnh Hồ Xung hiển nhiên vẫn chưa biết chuyện này. Lời tiết lộ của Cơ Bác Dịch đã đánh tan tia kháng cự cuối cùng trong lòng hắn đối với việc tu luyện ma công. Lão phu không hy vọng giang hồ lại dậy sóng. Vừa hay thánh cô của ma giáo chính là con gái của đại ma đầu Nhâm Ngã Hành đó, đến lúc đó lão nhất định sẽ lên Thiếu Thất Sơn. Ngươi sau khi hóa giải dị chủng nội lực trong cơ thể, hãy rời khỏi Mai Trang, xử lý cả hai chuyện này cùng một lúc đi. Những lời này nói xong, Lệnh Hồ Xung hiểu đây là lệnh đuổi khách. Lại một lần nữa cung kính hành đại lễ với Cơ Bác Dịch, Lệnh Hồ Xung xoay người rời đi. Nhớ kỹ, không được nhắc đến lão phu nửa lời với bất kỳ ai. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Đợi Lệnh Hồ Xung rời đi, Đông Phương Bất Bại từ một cánh cửa ngầm bước ra, gương mặt tinh xảo nở nụ cười. Màn kịch lớn đã được kéo lên, chỉ chờ đem những nhân sĩ chính đạo kia và Nhâm Ngã Hành một lưới bắt hết, cơ hội để tỷ đệ chúng ta nhất thống giang hồ đã đến. Vì vết thương ở phổi của Cơ Bác Dịch nên gần đây hắn không uống rượu. Nhưng hôm nay thấy mọi việc diễn ra như dự đoán, trong lòng vui vẻ nên đã kéo Đông Phương Bất Bại uống hai chén. Chén rượu chân cao rót đầy rượu ngon quý nhất của Đan Thanh Sinh, dòng rượu cay nồng lướt qua cổ họng, khiến sắc mặt vốn tái nhợt của Cơ Bác Dịch hiện lên một tầng hồng hào. Mà Đông Phương Bất Bại thì càng trở nên xinh đẹp hơn. Rượu không say người người tự say. Ngày hôm sau, Lệnh Hồ Xung vội vã cáo từ rời khỏi Mai Trang. Hắn nào ngờ, chân trước hắn vừa đi, chân sau Nhâm Ngã Hành đã mò trở lại. Muốn đem oán khí bị giam cầm hơn chục năm phát tiết lên người giang nam tứ hữu. Lần này lão không giở trò gì nữa, trực tiếp cùng Hướng Vấn Thiên từ cửa chính dắt vào. Nhưng khi lão bước vào đại sảnh, lại phát hiện ba người Hắc Bạch Tử đang cung kính khoanh tay đứng sau lưng Cơ Bác Dịch. Thấy lão, sắc mặt họ không một chút thay đổi. Thuộc hạ chúc mừng Nhâm giáo chủ thương thế bình phục. Không ngờ lúc sinh thời còn có thể thấy Hướng Tả Sứ và Nhâm giáo chủ đứng cùng một chỗ, thật là hiếm có. Cơ Bác Dịch mang trên mặt một nụ cười nhàn nhạt, không hề có chút lo lắng nào vì Nhâm ngã hành thoát khốn. Dương Liên Đình, là tiểu tử nhà ngươi sao? Nhanh vậy đã nhận được tin tức chạy từ Hắc Một Nhai đến đây rồi. Thấy vẻ mặt chắc chắn của Cơ Bác Dịch, Nhâm ngã hành có chút kinh nghi bất định. Sau khi thoát khốn, việc đầu tiên lão làm là để Hướng Vấn Thiên kể lại những biến động trên giang hồ trong hơn chục năm qua. Trong đó, lão chú ý nhất đến Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình, hai người đang nắm quyền của Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện nay. Nếu trước kia lão chỉ cho rằng Đông Phương Bất Bại là đối thủ, thì sau khi nghe Hướng Vấn Thiên kể lại, lão biết rằng hiện tại mình có lẽ thật sự không phải là đối thủ. Vì vậy, để khôi phục lại địa vị của mình, lão quyết định áp dụng kế sách tích trữ lương thảo, chậm xưng vương. Giang Nam Tứ Hữu là những cao thủ chỉ đứng sau bọn họ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu có thể thu phục được, chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn. Cho nên lần này Nhâm ngã hành đường đường chính chính tiến vào, chuẩn bị dùng vũ lực ép họ ăn tam thi não thần đan của mình, trước tiên khống chế trong tay rồi nói sau. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Cơ Bác Dịch, lão lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, kinh nghiệm giang hồ mấy chục năm mách bảo lão rằng mình đã rơi vào một cái bẫy nào đó. Nhưng lúc này, lão cũng chỉ có thể dùng sức mạnh để phá giải thế cục, gặp chiêu phá chiêu. Tiểu tử, Nhâm mổ cho ngươi một cơ hội, ăn tam thi não thần đan, sau đó cùng ta dứt lên Hắc Một Nhai, lấy đầu Đông Phương Bất Bại. Đợi Nhâm mổ trở lại ngôi vị, vị trí phó giáo chủ sẽ là của ngươi. Nghe xong lời hứa của Nhâm ngã hành, Cơ Bác Dịch cười một cách chế giễu. Hiện tại trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn tuy không có danh phận, nhưng thực chất đã là giáo chủ. Nhâm giáo chủ sau khi thoát khốn không nên quay lại, như vậy có lẽ còn có thể sống thêm vài ngày. Hắc, tiểu tử, mấy năm không gặp, lại càng ngày càng cuồng vọng. Để ta thỉnh giáo một chút vị cao thủ thứ hai của ma giáo này xem sao. Thấy nói không xong, Nhâm ngã hành cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp ra tay, vừa ra tay đã là đại chiêu. Trường bào trên người không gió mà tự phồng lên, từng luồng áp lực vô hình đẩy những chiếc bàn bên cạnh ra xa, Hướng Vấn Thiên cũng không chịu nổi phải lui ra khỏi đại sảnh. Nhưng luồng khí thế bá đạo lạnh lẽo này khi đến gần Cơ Bác Dịch trong phạm vi một trượng đã trở nên nhẹ nhàng như gió thoảng, mát mẻ sảng khoái. Theo khí thế giữa hai người không ngừng dâng lên, một đồ án thái cực đen trắng mơ hồ hiện ra quanh thân Cơ Bác Dịch, ngăn cản mọi sự thăm dò của Nhâm ngã hành ở bên ngoài. Ken một tiếng giòn tan, bộ ấm trà trên bàn vung không chịu nổi sự rung lắc, rơi xuống nền gạch vỡ tan. Trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch và Nhâm ngã hành đồng thời ra tay, tay trái đối chưởng phải, hoàn toàn là so đấu nội lực. Trong tiếng ầm ầm ầm, hai người đã nhanh chóng đối chưởng 20 chiêu, người bị đẩy lùi trước lại là Nhâm ngã hành, kẻ có nội lực thâm hậu. Tốt, uy lực của thái cực quyền ta đã lĩnh giáo, đi. Rời khỏi đại sảnh, Nhâm ngã hành chỉ nói một câu, sau đó tóm lấy Hướng Vấn Thiên lần nữa trốn khỏi Mai Trang. Không cần đuổi, không có ta ở đây, các ngươi đuổi theo cũng là đi chịu chết. Ba người Hắc Bạch Tử nghe lời Cơ Bác Dịch, lập tức dừng bước, không một chút do dự. Hắc Bạch Tử lập tức đến nịnh nọt, đại tổng quản thần công cái thế, ngay cả lão già Nhâm ngã hành cũng có thể bước lui, nhất thống võ lâm sắp đến rồi. Nhưng lại bị Đông Phương Bất Bại đang trốn sau tấm bình phong một chưởng hất văng ra. Lúc này, Cơ Bác Dịch thở ra một hơi dài, loáng thoáng có thể thấy một luồng khí trắng từ miệng hắn thở ra, sau đó tan biến vô hình. Hấp tinh đại pháp của Nhâm ngã hành quả nhiên lợi hại, nếu không phải ta dùng thái cực bảo vệ đan điền căn cơ, chỉ sợ đã bị hút khô rồi. Vừa nói xong, Đông Phương Bất Bại lại khinh thường xì một tiếng. Thật vậy, cho dù Nhâm ngã hành tu luyện là Bắc Minh thần công, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thân pháp quỷ mị tu luyện từ Quỳ Hoa Bảo Điển hoàn toàn là vô địch. Nếu vừa rồi người giao thủ với Nhâm ngã hành là nàng, chỉ sợ Nhâm ngã hành ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trang viên này cũng không còn tác dụng gì nữa, thu dọn đồ đạc, triệu tập cao thủ của bản giáo tụ tập ở Thiếu Thất Sơn. Lần này ta muốn một lần giải quyết dứt điểm, triệt để tiêu diệt những kẻ dám phản kháng thánh giáo. Cơ Bác Dịch lấy ra một tấm hắc mộc lệnh đưa cho Hắc Bạch Tử, bảo hắn theo lệnh điều động binh mã, sau đó cùng Đông Phương Bất Bại phiêu nhiên rời khỏi Mai Trang. Lúc này, ánh nắng chiếu vào đại sảnh, chỉ thấy lấy vị trí Cơ Bác Dịch vừa đứng làm trung tâm, một đồ án thái cực phản phất như được giao khắc hiện ra trên nền gạch. Hắc Bạch Tử tự biết mình không thể làm được điều này, nhìn bóng lưng Cơ Bác Dịch rời đi, ánh mắt tràn đầy kính sợ, thầm nghĩ, đây là đá xanh loại thượng hạng lát thành, công lực của đại tổng quản thật sự sâu không lường được. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Ngũ Nhạc Kiếm Phái và Nhâm ngã hành sau khi nhận được tin Doanh Doanh bị giam giữ, có lẽ cũng đã lên đường đến Thiếu Thất Sơn. Hay là chúng ta mai phục giữa đường, giết chết Tả Lãnh Thiền trước đi? Lời của Đông Phương Bất Bại khiến Cơ Bác Dịch cười khổ không thôi. Phụ nữ quả nhiên thù dai, vẫn không quên chuyện Tả Lãnh Thiền làm hắn bị thương 10 năm trước. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng ấm áp, dù sao cũng là đang vì hắn mà báo thù. Vẫn chưa đến lúc, không có tên tiểu nhân chân chính Tả Lãnh Thiền đó, chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cản Nhâm Ngã Hành. Yên tâm, hiện tại mỗi một nước cờ đều nằm trong dự liệu của ta. Cơ Bác Dịch nói những lời này, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Hết chương 21. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.